đã không có sinh cơ. Sở Dương lấy tay vồ tới, thu ở trong nhẫn, hắn nhưng là biết, vị lao tăng này có thể là có thêm không ít cất giấu. Sở Dương, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Hoa Thiển Ngữ hỏi dò, đầy mặt lo lắng. Tình huống vừa rồi thật là đáng sợ, tâm thần của nàng không tự chủ được hòa vào các loại ảo tưởng, dù cho bị kéo đến Sở Dương phía sau, cũng chịu ảnh hưởng. Có thể hai, ba cái hô hấp sau, lão tăng dĩ nhiên đã chết. Hai chúng ta nộp một phen tay. Sở Dương không có quá nhiều giải thích. Tâm linh lực lượng, dù sao quá mức huyền bí, so với nguyên thần còn muốn mở mịt, khó có thể dự đoán. Hoa Thiển Ngữ đăm chiêu. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, tâm niệm chút xuống ra, đem vệ đà tự di chỉ hết mức bao phủ đi vào, từ cao vạn trượng khoảng không bắt đầu sắp xếp, vẫn mặt đất, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, hắn đem tâm niệm rót vào đến rồi dưới nền đất. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, đến rồi trình độ như thế này, dưới nền đất bên dưới, đã hết mức là dung nham, cực nóng địa phổi chi lửa, để tâm niệm của hắn cũng hơi bị ảnh hưởng. Ở đây, hắn phát hiện một điểm vi bất túc đạo quan điểm. Tâm linh minh nguyệt ánh sáng. Sở Dương trong nháy mắt xác định, cái kia một điểm ánh sáng, đến từ tâm linh minh nguyệt lực lượng, không đạt đến trình độ này, tuyệt đối không phát hiện được. Tâm niệm tra xét qua đi. Vừa tiếp xúc, hắn toàn bộ tâm thần đều không tự chủ được bị kéo vào. Đây là một cái quang minh thế giới, tràn đầy an lành khí tức, cái gì danh lợi, tranh đấu, ân oán chờ chút tâm tư, đều sẽ ngay đầu tiên thả xuống. Dù cho Sở Dương, đều chịu ảnh hưởng. Người rốt cuộc đã tới. Ở đây, nhưng có một vị lão Phật, hắn đỉnh đầu trên mọc ra từng viên một trí tuệ chi châu, dòng dã 36 viên, sau đầu là một vòng công đức kim luân, ngồi xếp bằng ở kim liên trên. Hắn nhìn Sở Dương tâm niệm hóa hình, trở thành thân thể. Ôn hòa cười nói, người đang chờ ta. Sở Dương cau mày. Trong lòng cảnh giác, hắn muốn phân ra một tia ý niệm điều khiển côn bằng xào huyệt, để ngừa có biến, để hắn kinh hãi là, dĩ nhiên không cách nào cảm ứng thân thể, thậm chí ngay cả côn bằng xào huyệt chờ vài loại tiên khí đều không thể cảm ứng được. Cái này lão Phật, quá mức đáng sợ. Không, ta đang đợi người hữu duyên. Lão Phật cười ha hả nói, người đi tới nơi này, nói rõ đã đem khô mục tâm kinh tu luyện đến hải thượng sinh minh nguyện cảnh giới. Vì lẽ đó ta chờ chính là ngươi. Khô mục tâm kinh là bị ngươi đầu thả ra ngoài. Sở Dương trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Lão Phật gật gù, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi, chuyện thiên hạ, trên căn bản ta đều rõ ràng. Ngươi là ai? Sở Dương lãnh đạm hỏi dò. Cứ việc không có cảm nhận được ý, nhưng hắn trong lòng cũng phát lệnh. Ta đã từng bổ nhiệm 72 vị phệ đà tự chủ trì, mỗi một cái tại vị đều không thấp hơn ngàn năm. Cuối cùng một đời, bị ta tự tay đập chết, phệ đà tự. Cũng là ta một tay mai táng. Cái gì? Sở Dương kêu sợ hãi, khó có thể tin. 72 vị chủ trì, 1.000 năm, chính là hơn 7 vạn năm. Người này dĩ nhiên tồn tại lâu như vậy. Sở Cửu Cửu tuy mạnh, hám động cửu thiên thập địa, có thể phệ đạt tự lúc trước được gọi là đệ nhất thánh địa, hiệu khởi là tốt như vậy diện. Liên như Long Nguyên, bọn họ chẳng những có tổ khí, còn có Long Cung, ở thời khắc mấu chốt, càng có thể lấy tích góp gốc gác, mở ra tiên giới chi môn. Hạ xuống sức mạnh vô thượng. Phệ đà tự, cũng có như vậy gốc gác. Tại sao? Chỉ vì chờ một người hữu duyên. Một đêm khô một tâm kinh tu luyện tới hải thượng sinh minh nguyệt người hữu duyên. Sở Dương khỏe miệng co giật, làm sao có khả năng. Lão Phật vẫn như cũ cười nói, cuối cùng một đời chủ trì, chiếm được một bộ tu la bí điển, vọng tưởng khống chế tu la lực lượng, liền gieo xuống các loại hậu quả xấu, bị ta đập chết. Lúc đó, cũng theo Sở Cửu Cửu tâm ý, đem phệ đà tự mai táng, bởi vì ta cảm giác được ở tương lai, sẽ có một kiệt xuất truyền nhân xuất hiện. Giải thích như vậy, Sở Dương vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hỏi lần nữa. Ta là Phật. Lao Phật vẫn như cũ cười nói. Sở Dương biết, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, lên đường, vậy ngươi cũng biết, đại kiếp nạn nguyên nhân chân chính. Thế gian này, e sợ không có so với ta càng rõ ràng. Lao Phật nói, ở tiên giới, có một vị trí cường giả tổn hại lạc trước. Liền đem chính mình chôn thây ở phía thế giới này, ở vào đại sở hoàng triều bên dưới. Hắn để lại truyền thừa, thiên nhân bên dưới, đều có thể tiến vào thử một lần cơ duyên. Chỉ là thử thách quá mức tàn khốc, vạn không tồn một, được hắn chân chính truyền thừa, đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Hắn biến thành trí tôn hâm mộ, cùng vùng thế giới này pháp quy trật tự dung hợp, cũng hạn chế chân chính tiên nhân hạ giới khả năng. Thậm chí đối với Long Nguyên chờ những này từ thượng giới xuống thế lực, căn cứ trong minh minh quy tắc, đối với bọn họ làm hạn định. Nếu là không phải trí tôn hầm mộ mở ra trước sau hoạt động, tất nhiên chịu đến thiên địa nguyền rủa, không chết tử tế được. Có thể hắn thiên hướng nhân tộc, vô luận như thế nào diễn biến, nhân tộc cũng sẽ không diệt tuyệt. Cho tới nếu nói đại kiếp nạn, hắc, Nhân tộc huyết phách được trời cao chăm sóc, nếu là thu thập đầy đủ, lấy hiến tế phương pháp, có thể mở ra thiên duy cánh cửa, trong tiên giới những kia muốn thu được truyền thừa con cháu sẽ hạ phàm mà đến. Đương nhiên, tu vi của bọn họ đều ở đây tiên nhân bên dưới. Cho dù có tiên nhân hạ phàm, tu vi cũng sẽ bị áp chế ở thiên nhân cảnh giới. Cũng có tuổi thọ sắp tiêu hao hết tiên nhân hạ giới, thậm chí tự chém tu vi đến quy chân cảnh giới, sau đó xông vào một lần chí tôn hầm mộ. Lao Phật chậm rãi nói đến, vì sao chỉ có bọn họ tứ đại chủng tộc? Sở Dương từ từ thưởng thức, tiếp theo lần thứ hai hỏi dò. Bởi vì bọn họ ở tiên giới thế lực khổng lồ nhất. Lao Phật trả lời, ngoại trừ ban đầu mấy lần mở ra, để hiện nay bốn đại thánh địa có thể lưu lại truyền thừa ở ngoài, còn lại thời điểm, tứ đại cấm địa độc bá giáng lâm phàm trần quyền lực. Tiên phàm đường nối, mở ra một lần, liền tiêu hao to lớn, điều này cũng làm cho tạo thành tứ đại cấm địa ở chí tôn hầm mộ mở ra trước, hãy thu cắt nhân tộc huyết thống, bố trí tế đàn, tế tự thiên địa, mở ra bổn tộc liên tiếp hạ giới đường nối, gánh chịu hao tổn. Bốn đại thánh địa Đông Hoa Tông, Tố Nữ Tông lấy nhân tộc làm gốc, căn bản không khả năng tàn sát nhân tộc, Kim Quang tự giả nhân giả nghĩa, cũng khó có thể làm được, Thiên Ma Tông cũng đã bị hạ giới đồng hóa, trên căn bản đều là nhân tộc. Cho tới Phệ Đà tự, có thể dùng tích góp tín ngưỡng lực lượng, đánh vỡ thiên duy cánh cửa. Hôm nay bốn đại thánh địa, so với tứ đại cấm địa, trên lệch một bậc, nếu là cá chết lưới rách, tứ đại cấm địa cũng không dám thật sự diệt bọn hắn. Lao Phật nói ra thiên địa đại thế. Sở Dương nhưng trong lòng vạn phần trầm trọng, liền thật không có cơ hội sao? Thiên địa văn vật, đều có một chút hy vọng sống, huống hồ người tử. Có điều sự ở bởi vì thôi. Lao Phật cười nói, tiên một khi hạ phàm, sẽ không đang vì tiên, có thể giết chi. Cho tới tiên khí. Ở chí tôn hầm mộ hoàn toàn mở ra thì, hết thảy tiên binh, đều không phát huy ra ứng hữu uy năng, đây là cầm cố. Sở Dương ánh mắt sáng lên, chí tôn hầm mộ sẽ mở ra bao lâu? Chí ít một tháng, nhiều nhất 10 năm, thậm chí càng lâu, khó có thể chân chính sáng tỏ. Lao Phật trả lời. Sở Dương nhưng thỏa mãn cực điểm. Tiên nhân cầm cố, tiên khí uy năng không tồn, hay là thật là có một chút hy vọng sống? Sở Thái Tổ có biết? Sở Dương linh cơ hơi động, do hỏi. Hắn có cơ duyên lớn, đại trí tuệ, đại quyết đoán, vận may lớn, nếu không chết trẻ, tương lai tất nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng. Lao Phật nói, tự nhiên đều nói cho hắn. Sau đó, Sở Dương lại hỏi thăm rất nhiều chuyện, Lao Phật đều nhất nhất trả lời. Cuối cùng, Lao Phật bắt đầu giảng giải truyền thừa việc. Phật Tông bí mật, tâm kinh làm gốc. Khô Mục Tâm Kinh nguyên danh vì là tịch diệt tâm kinh, nhân gian truyền lại, bất quá là cơ sở. Lao Phật thủ ngón tay một điểm, một đạo kinh văn đi vào Sở Dương trong tâm thần, để hắn liền chống đối đều không làm được, ta chuyển cho ngươi phương pháp, thẳng tới vô thượng cảnh giới, sẽ theo việc tu luyện của ngươi, từng tầng mở ra. Người hữu duyên, đang mong đợi chúng ta gặp lại lần nữa. Lao Phật khẽ mỉm cười, biến mất không còn tâm tích. Sở Dương cũng vào đúng lúc này, tâm niệm trở về, hắn lập tức phát hiện, ở trong đầu minh nguyệt trên, có một quyển phức tạp kinh văn, chậm rãi chạy xuôi. Hắn muốn tìm hiểu, nhưng không được kỳ môn, muốn đánh lấy ra, cũng không làm được. Hắn đối với ta thật không có ác ý. Sở Dương cau mày. Hắn trước sau không hiểu, chỉ là chờ một truyền nhân liền đem Phệ Đà tự tiêu diệt. Điểm này, hắn tuyệt đối không tin. Có thể vậy là cái gì nguyên nhân? Nghĩ mãi mà không ra. Hy vọng chúng ta tương lai, vẫn có thể tái kiến đi. Sở Dương đè xuống ý nghĩ, nhưng tâm thần chấn động, nghiêng đầu lại, đâu còn có Hoa Thiển Ngữ cái bóng. Tâm niệm quét ngang đại địa, không có bất kỳ phát hiện nào. Mới vừa rồi cùng Lão Phật trò chuyện với nhau, nhìn như chậm chậm, có thể đó là tâm linh va chạm, vô cùng nhanh chóng, có điều hai, ba cái hô hấp thôi, nàng làm sao sẽ biến mất. Lấy tu vi của nàng, tuyệt đối không thể rời bỏ tâm niệm của ta cảm ứng. Nếu là thiên nhân cường giả đến đây, đưa nàng mang đi, cũng biết lưu lại đủ tia ma tích. Có thể nàng, nhưng vô thanh vô tức biến mất rồi. Là hắn sao? Nhưng vì cái gì? Sở Dương mê hoặc tầng tầng. Chiếm được rất nhiều đáp án, nhưng lại có càng nhiều hơn không rõ. Chí tôn hầm mộ, tứ đại cấm địa, bốn đại thánh địa, Phệ Đà tự, Lao Phật, Sở Cửu Cửu. Sở Dương trầm tư chốc lát, cầm nắm đấm. Ở nơi này thật lớn thế giới, hắn hiện tại cũng chỉ có điều miễn cưỡng có lập thân gốc dễ thôi. Đang chuẩn bị rời đi nơi này, hắn bỗng nhiên nhìn về cực tây chi địa, ở mênh mông đại sơn ở ngoài, có một luồng nồng nặc cực điểm màu xám mây mù, cửa hàng tản ra đến, bao phủ nửa cái bầu trời, chính đang nhanh chóng mà tới. Bên trong có từng đạo mạnh mẽ vô biên khí tức. Quỷ tộc, muốn chuẩn bị xâm lấn sao? Sở Dương trong lòng lạnh lẽo, sát cơ ấp ủ. Đang bởi. Chương 465, chết không đình chiến. Tây cực thâm nguyên quỷ tộc, đã phái 10 vạn đại quân, binh phát nhân tộc. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc chốc lát, ngồi xếp bằng xuống, tâm linh lực lượng vô thanh vô tức hòa vào trong thiên địa, đi vào quỷ tộc đại quân bên trong. Quỷ khí âm trầm, sức mạnh tràn ngập, để tâm niệm bị cực lớn quấy rầy. Nếu là không có đột phá, e sợ khó có thể tiến vào bên trong. Sở Dương hoảng sợ. Nay 10 vạn quỷ tộc đại quân, đều là ngưng thần trở lên tu vi, cũng chỉ có một phần nhỏ đạt tới phản hư cảnh giới. Sức mạnh như vậy, căn bản khó có thể ngăn cản tâm niệm của hắn, có thể chúng nó hình thành một thể thống nhất, sức mạnh rung động, vặn vẹo không gian, tạo thành phòng ngự. Tâm linh nô dịch. Trước tiên khống chế một người. Lấy tâm niệm của ta lực lượng, nhiều nhất điều khiển vào người, chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, như vậy không thích hợp. Sở Dương suy tính sau khi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, tìm kiếm phương pháp có thể thực hành được. Như muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết, liền muốn đi thủ đoạn phi thường. 10 vạn đại quân, có một vị thống soái, quy chân tu vi, 10 vị phó thống soái, pháp tướng tu vi, thống lĩnh đều là thông huyền cảnh giới. Nếu để cho bọn họ xâm chiếm đến nhân tộc lãnh thổ quốc gia, một khi tản ra, tạo thành lực phá hoại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Quyết không cho phép. Đã như vậy, vậy thì thử xem. Sở Dương thôi thúc tâm niệm lực lượng, trực tiếp đi vào một vị phó thống linh thần hồn bên trong, ở trên người hắn, có một cái thượng phẩm bảo khí, dễ dàng đã bị trấn áp. Tâm linh nô dịch, không hề khó khăn. Hô hấp trong lúc đó, cũng đã hoàn thành, không có gây nên bất kỳ động tĩnh. Tâm linh lực lượng, đối với quỷ thể có tác dụng khắc chế. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, liên tiếp đem mặt khác 9 cái phó thống lĩnh nô dịch. Cái cuối cùng, quy chân thống soái, thành bại ở đây nhất cử. Sở Dương tâm linh lực lượng toàn bộ thôi thúc, chút xuống ra, đi vào thống suất trong đầu, ở trên người hắn có một viên ấn tỷ, vị rung động. Vị này thống soái chau mày. Chuẩn tiên binh. Sở Dương híp mắt lại. Tâm niệm 2 phần. Trấn áp. Một phần xâm nhập ấn tỷ bên trong, trấn áp lại linh tính, một bộ phận khác vận chuyển thần thông, nô dịch tâm thần, vị này thống soái vị dãy rủa, liền bị nô dịch. Tâm linh lực lượng, đồng cấp vô địch. Sở Dương có hiểu ra. Tâm linh lực lượng hải thượng sinh minh nguyệt cảnh giới, vừa vặn đối ứng quy chân tu vi, như không có tương ứng thần thông cùng tiên binh, căn bản khó có thể chống lại, huống hồ vẫn là quỷ thể. Đại sự thành cũng. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng, cùng đợi quỷ tộc đại quân đến. Thời khắc này, đại sở hoàng thành Sở Thiên Ca, sớm liền phát hiện tình huống, bắt đầu điều binh khiển tướng, tiến hành chống đối. Trong hoàng thành, dưới nền đất nơi sâu xa, thức tỉnh từng vị chiến tướng, bắt đầu đi ra. Hoàng thành ra giấu binh trong cốc, quanh năm bao phủ xương trắng tiêu tan, từ bên trong bay ra nhiều đội mạnh mẽ cực điểm chiến binh. Đại sở mặc dù lập quốc chỉ có 800 năm, nhưng tích lũy số lớn cường giả. Năm đó Thái Tổ tung hoành thiên hạ, thu thập tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng, này mới có hiện nay đại sở hoàng triều một phần sức lực. Cùng lúc đó, đông bên bờ biển, không có bị côn bằng xào huyệt lấy đi biển sâu cường giả, cuốn lên sóng lớn ngập trời, bao phủ tới. Chỉ là một đầu sóng, ven bờ dòng dã 72 tòa bất nhất thành trống không đã bị sóng lớn đập thành nát tan. Bắc hoang nơi, từ tu la trong tháp đi ra ngoài từng cái tu la binh sĩ, đánh về phía biên quan trọng thành. Nam cương nơi sâu xa, từng cái núi lửa bên trong, dung nham trong ao, leo ra ngoài chí ít đều ở đây năm trượng có hơn hỏa diễm cự nhân, bọn họ thiêu đốt thông thiên ánh lửa, bước chậm tiến lên. Đại sở hoàng triều, đồng thời đối mặt tứ đại cấm địa vây công. Bấp bênh, lòng người bàng hoàng. Phương Tây, quỷ tộc 10 vạn đại quân đã tiếp cận vệ đà tự di chỉ. Đến rồi. Sở Dương ẩn nấp không gặp, che giấu tất cả hành tích. Hết tốc độ tiến về phía trước, không được dừng lại. Quỷ tộc thống soái cao quát một tiếng, truyền khắp toàn bộ trong quân. Những thứ này đều là chân chính cường giả, đội ngũ không có một chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Khi bọn họ đến di chỉ bầu trời thì, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một hắc động, để đội ngũ thoáng rối loạn. Đi tới. Thống soái cùng phó thống soái đồng thời duy trì đội ngũ, xông vào trong hố đen. Có điều hô hấp trong lúc đó, 10 vạn đại quân biến mất không còn tăm tích, hắc động cũng trong nháy mắt khép lại, lại nhìn thiên không, trống rỗng một mảnh. Không được. Thâm nguyên bầu trời, quỷ hoàng cùng đông đảo trưởng lao thấy cảnh này, kinh hại đến biến sắc, một bước ra, liền đi tới phệ đạt tự di chỉ chỗ. Nhưng này bên trong, hoang vu một mảnh. Ta cảm nhận được rồi côn bằng xào huyệt khí tức. Tra xét sau khi, không có bất kỳ phát hiện nào, quỷ hoàng lại nói. Hắc động xuất hiện, không có bất kỳ uy năng, không giống côn bằng xào huyệt, có thể quỷ lệ thống soái làm sao sẽ xuất lĩnh đại quân xông vào đi vào. Còn có 10 vị phó thống soái, không chống lại, không nghi vấn, vô cùng không đúng. Chẳng lẽ là phệ đạt tự? Phệ đạt tự những kia con lừa chọc, thủ đoạn khó lường, vạn phần quỷ dị. Có thể hay không còn lưu lại có cường giả, xem chúng ta quỷ tộc đại quân từ bầu trời đi ngang qua, liền ra tay trấn áp. Có thể. Thương lượng một thôi, bọn họ thôi thúc thần thông, đem phệ đà tự di chỉ đánh thành nát tan, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, bọn họ thâm nguyên, tạm thời án binh bất động. Lúc trước cấp thấp quỷ tộc bị côn bằng xào huyệt thôn phệ hầu như không còn, bây giờ 10 vạn đại quân biến mất, ngoại trừ đỉnh cao sức chiến đấu ở ngoài, bọn họ hầu như vô binh có thể phái. Điểm trọng yếu nhất, không biết do nguyên nhân, trong lòng bọn họ bất an. Xem mặt khác ba đường đi. Chờ bọn hắn xâm nhập đại sở cảnh nội, chúng ta hung hăng đến đâu ra tay, thu gặt huyết phách linh hồn. Đây là bọn hắn cuối cùng quyết định. Xuyên toa hư không, sở dương đại sở, thẳng tới hoàng thành, nhưng không có tiến vào, bị ngăn cách ở bên ngoài. Thời khắc này hoàng thành, bị trận pháp bao phủ, phòng ngừa tập kích. Hắn vừa hiện ra thân ảnh hiện ra, tiết lộ khí tức, chỉ thấy trước người xuất hiện một cánh cửa, đồng thời truyền ra một thanh âm, sở dương, mời đến. Đây là sở thiên ca thanh âm, sở dương sẽ không tính sai, liền không chút do dự bước chân vào đi vào. Lưu quang lóe lên, xuất hiện ở trong hoàng cung. Nơi này ngoại trừ sở thiên ca ở ngoài, còn có vương lão cùng sở hoàng. Tiền bối, nô hoàng, vương lão. Sở dương hành lễ. Vương lão đối với hắn có ơn tri ngộ, lúc trước mới xuất đạo thì, không ít chỉ điểm, để hắn thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, vẫn nhớ ở trong lòng. Sở hoàng là hiện nay đại sở hoàng giả, thống ngự cửu châu, không hề tư tâm, cẩn trọng, khiến cho người kính nể. Cho tới sở thiên ca, chính là hiện nay đại sở định hải thần châm. Không nghĩ tới lúc trước một tiểu tử, huyện Hà Dương xuất thế, thiên hỏa quận thành quật khởi, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã trưởng thành lên thành xanh thiên cự trụ, trở thành ta đại sở vô song chiến tướng. Vương lão thần sắc phức tạp, càng nhiều hơn vẫn là mừng rỡ, của ngươi trưởng thành, có thể nói một mực quan tâm dưới, có thể ngươi mỗi một lần động tác, đều sẽ để ta khiếp sợ. Cơ duyên thôi. Sở Dương vung vung tay. Có cơ duyên, nói rõ ngươi khí vận hưng thịnh. Sở Hoàng nói, đối kháng hải tộc, bao phủ bốn hoang, quỷ tộc 10 vạn đại quân, chắc cũng là ngươi gây nên chứ. Sở Dương gật đầu, điểm này, không có gì thật dấu dếm. Thiên tri kiêu tử, không ngoài như vậy vậy. Sở Hoàng kích động, nhớ năm đó, phệ đạt tự hoành hành thiên hạ, thái tổ lão nhân ra người đột nhiên xuất hiện, quét ngang càn khôn, trấn áp không yên, lật tung phệ đạt tự, thành lập đại sở 800 năm thịnh thế. Bây giờ đại kiếp nạn đến, phong vân phiêu diêu, lại có ngươi cái này ta sở ra ân huệ lang đột nhiên xuất hiện, để chúng ta ở tuyệt vọng bên trong thấy được hy vọng. Sở Dương, có nhu cầu gì, cứ việc nói tới, chỉ cần ta đại sở có, hết thảy cho ngươi. Sở Hoàng cao giọng nói, vì cái này thiên hạ, vì vạn dân có một gia, Sở Dương, ngươi cần gì, cứ việc nói. Sở Thiên Ca cũng nói, dù cho chỉ có thể tăng lên một phần thực lực, dốc hết quốc khố, cũng sẽ không tiếc. Sở Dương cười cợt, trong lòng có chút ấm áp. Mặc dù đã trải qua thế sự tang thương, đã trải qua ngươi lừa ta gạt, đã trải qua tình người ấm lạnh, đã trải qua phản tộc bán nước chờ chút sự tình, có thể hôm nay, chúng nó có thể như vậy tỏ thái độ, vẫn để cho hắn kính trọng. Sở Hoàng, các ngươi có tính toán gì? Sở Dương không có nói yêu cầu, trái lại hỏi. Chết trận người cuối cùng. Sở Hoàng không chút do dự nói. Sở Dương tâm thần rung động. Một câu nói này nói nhẹ, có thể quá mức bi tráng, quá mức bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng máu tươi đi chống lại. Ta cần tiên tinh, có thể có. Trầm mặc chốc lát, Sở Dương đưa ra yêu cầu. Tiên tinh. Sở Hoàng nhìn về phía Sở Thiên Ca. Cũng chỉ có tiên tinh, đối với ngươi mới có hơi tác dụng. Sở Thiên Ca gật gù, tiên khí, vốn nên tiên người mới có thể chân chính thôi thúc, có thể phàm là xuất hiện ở chúng ta phía thế giới này tiên khí, bình thường đều thông qua đặc thù cải tạo, ở chỗ cốt lõi, có một tòa hỏa lò, dùng để luyện hóa tiên tinh, cung cấp động năng, để chúng ta phàm phu tục tử có thể thôi thúc, bạo phát uy năng, nhưng hiệu dụng quá kém, lãng phí quá to lớn. Sở Dương cau mày, nếu là có một cái vô thượng tiên khí, có đầy đủ tiên tinh, có phải là có thể coi trời bằng vùng, chém giết tiên nhân? Nào có như vậy nhẹ? Sở Thiên Ca nở nụ cười, nếu muốn lấy tiên tinh thôi thúc tiên khí, đầu tiên muốn luyện hóa tiên khí, bước đi này, sẽ không biết làm khó bao nhiêu người. Không có tiên nguyên, chúng ta làm sao luyện hóa? Bất quá là thông qua thủ đoạn đặc thù hơi hơi nắm giữ mấy phần thôi, như tứ đại cấm địa tiên khí, đều là thông qua huyết thống truyền thừa mới có thể khống chế. Sau đó chính là tiên khí bên trong có hỏa lò luyện hóa tiên tinh, bạo phát uy năng. Càng là cường đại tiên khí, càng khó lấy luyện hóa, dù cho huyết thống truyền thừa cũng giống như vậy. Không thể đem tiên khí hoàn toàn luyện hóa, cho dù cung cấp tiên tinh thiếu đốt, bình thường cũng có một độ, bằng không, không chờ chấn áp kẻ địch, đã bị tiên khí uy năng đem tự thân đánh chết. Bằng không, tứ đại cấm địa chấn tộc chi khí hơi hơi bạo phát, liền đem chúng ta đại sở tiêu diệt. Ngoại lực tăng cường, đều có một mức độ, cuối cùng, vẫn là tự thân. Sở Thiên Ca giải thích rất tỉ mỉ. Sở Dương đăm chiêu. Côn Bằng Sao Huyệt trải qua lần lượt đại kiếp nạn, đều bình yên vô sự, hiển nhiên cũng có như vậy một phần nguyên nhân, khó có thể bị luyện hóa. Phân thân sở dĩ dễ dàng làm được, dù sao cũng là đời trước Côn Bằng huyết mạch duy nhất, tiên thiên là có thể khống chế một phần quyền bính, sinh ra sau khi, hơi hơi nỗ lực, liền hầu như toàn bộ luyện hóa. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không có triệt để khống chế. Cho tới chân long kích, hắn thôi thúc sau khi, triển hiện uy năng vô cùng có hạn, cũng là so với chuẩn tiên khí cường một chút thôi, vô cùng không rõ, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sở Thiên Ca ngón tay một điểm, trước người xuất hiện 100 khối tiên tinh, những này, là thái tổ lưu cho chúng ta gốc gác, năm đó lao nhân ra người, siêu tầm thiên hạ, mới cuối cùng được đến những này. Nhân Hoàng Kiếm, là lao nhân ra người chiếm được một cổ xưa vương quốc triều nhà hạ mà được, không kém gì cấm địa tứ đại tổ khí. Nhân Hoàng Quan là chiếm được lần trước đại kiếp nạn trước đường Hoàng Triều, đó là một so với chúng ta đại sở đều phải phồn thịnh, đều cường đại hơn Hoàng Triều, đáng tiếc, cũng bị diệt cho tới Nhân Hoàng Tỷ, là chiếm được một so với hạ Hoàng Triều còn cổ xưa tần triều mà được. Sở Thiên Ca giảng giải qua lại, bầu không khí trầm trọng, những này hoàng đạo chi khí, cũng không biết bọn họ làm sao được, bất quá khi bọn họ Hoàng Triều diệt vong thì, liền đem binh khí trấn áp tại không gian hư vô chỗ, chờ đợi nhân tộc vô thượng chi hoàng tìm kiếm, dùng để chống lại dị tộc. Tiền bối tổn hại lạc, cũng không quên tử tôn. Bây giờ đến rồi chúng ta thế hệ này, cũng tìm tòi đông đảo hoàng đạo chi binh, liền muốn hoàn toàn cùng tứ đại cấm địa liều mạng, cho dù cuối cùng toàn bộ héo tàn, cũng phải tiêu diệt một hai cấm địa, vì là sau này nhân tộc, giảm bớt gánh nặng. Sở Thiên Ca đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng không thấy chút nào bị thương. Sở Dương nghiêm túc, tâm sinh ra sự kính trọng. Trong lòng hắn, cũng có ý thức trách nhiệm. Tiền bối vô tư, máu tung danh giới, bây giờ đến nơi này nhất đại, kèm theo tiền bối chiến binh, cũng bắt đầu nâng lên bọn họ ứng hữu trách nhiệm. Cho tới nhân đạo vạn thế đồ, khởi nguồn không rõ, đến nay cũng không có biết do nó cụ thể công năng. Sở Thiên Ca nói rằng, nói chung, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Tiền bối tổn hại vong, chúng ta gánh chịu. Người thời nay bất tử, hậu bối từ đâu tới bình an. Sở Thiên Ca ánh mắt kiên định. Đăng bởi. Chương 466, một cái lời thề. Trong hoàng cung, thương lượng không ít chuyện, cuối cùng Sở Dương lấy đi 10 viên tiên tinh. Hắn có điều một người thôi, Sở Thiên Ca nhưng phụ trách toàn bộ hoàng triều, so với hắn mà nói, càng cần phải tiên tinh trợ giúp. Chờ ra hoàng cung, hắn mới có công phu tìm kiếm chính mình em gái, lại phát hiện, đối phương căn bản không ở hoàng gia trong học viện. Đi đâu vậy? Sở Dương có loại dự cảm xấu. Hắn bóng người thoáng hiện, xuất hiện lần nữa, đã đi tới hoàng gia học viện trước cửa. Ở đây, Sở Vân Phi chính đang qua lại bồi hồi, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Sở Dương. Sở Vân Phi nhìn thấy xuất hiện trước người người. Vẻ mặt chấn động, lộ ra sắc mặt vui mừng. Vân Phi huynh, đã lâu không gặp. Sở Dương cười nói. Sắc thực thật lâu. Sở Vân Phi nói một câu, liền vội vàng nói, ngay ở ngày hôm qua, chỉ nghiên em gái bị người gọi đi rồi, chờ ta biết sau, sẽ thấy cũng tìm không được, không biết nên làm thế nào cho phải. Bị ai kêu đi rồi? Sở Dương cau mày. Nói là Sở Thiên Thư. Sở Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc. Đối với vị này nhân vật, hắn biết, chính là Sở Dương tiểu thúc, Sở gia trừ Sở Dương cùng Sở Chỉ Nghiên ở ngoài, còn sống người nhà. Bằng không, Sở Chỉ Nghiên cũng sẽ không rời đi. Tiểu thúc. Sở Dương nheo mắt lại. Từ khi Sở gia có chuyện sau khi, tiểu thúc vẫn chưa từng xuất hiện, để hắn vô cùng không rõ. Huống hồ, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu thúc chí ít hẳn nghe nói qua. Có thể vì sao không có tìm tới. Ngày hôm qua, đúng là hắn đối kháng tứ đại hoàng giả thời điểm, tiểu thúc nhưng một mực xuất hiện, đem tiểu muội mang đi. Cũng quá mức trùng hợp. Đối với vị này tiểu thúc, hắn cũng không có ấn tượng gì. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửa trường học hai cái thủ vệ, tâm niệm hòa tan vào, lặng yên không tiếng động đem trí nhớ của bọn họ xem toàn bộ. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, ngày hôm qua quả thật có một người đến đây tìm kiếm tiểu muội, nhìn răng rấp cũng cùng trí nhớ của hắn sắp xỉ như nhau. Chính là tiểu thúc không thể nghi ngờ. Tiểu muội đi ra cửa trường sau, hai người nói chuyện một hồi, tựa hồ tiểu muội vô cùng không tình nguyện, cuối cùng vẫn là theo tiểu thúc đi. Sở Dương tâm niệm tản ra, bao phủ toàn thành, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ được theo hai người rời đi phương hướng, nhòm ngó từng cái ký ức. Cũng may những người này thực lực không mạnh, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Queo trái queo phải, thậm chí dùng không ít phép che mắt, cuối cùng biến mất ở một ngõ bên trong. Tới đây, tựa hồ đứt đoạn mất manh mối. Vân Phi huynh, ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Dương dứt lời, bóng người hư hóa, trực tiếp rời đi. Tìm tới đầu mối. Sở Vân Phi trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ được trước tiên trong phủ, chờ đợi tin tức. Xuất hiện lần nữa, Sở Dương đã đi tới tiểu muội biến mất ngõ bên trong. Người đi đường đi ngang qua, đều sẽ lưu lại độc hữu chính là mùi, dù cho thanh trừ hết, cũng sẽ có mặt khác manh mối. Sở Dương meo mắt lại, đó chính là sóng linh hồn. Mỗi người nhất cử nhất động, đều sẽ tiêu hao sức mạnh, đều có nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng linh hồn tản ra. Chỉ cần không phải thừa hài gian quá dài, tất nhiên có thể phát hiện. Tâm linh lực lượng trào hiện ra, phân tích sắp xếp, khóa chặt lại sở chỉ nghiên lưu lại linh hồn khí tức, nhắm mắt lại, cất bước đi. Không lâu, hắn đi tới một tòa đường hoàng đại khí trước cửa phủ đệ. Ly Hỏa Vương phủ. Sở Dương chân mày cau lại. Ở tòa này trong phủ, có trận pháp phòng hộ, khó có thể dò xét. Hắn bay lên trời, đi tới bầu trời, một trưởng vô nát đại trận, đã kinh động trong vương phủ cả đám người. Thật là to gan, càng dám công kích vương phủ. Một vị quản gia bộ dáng ông lão bay lên trời, đi tới Sở Dương đối diện, vẻ mặt băng hàn, sau lưng hắn, theo tới 5, 6 vị cường giả. Ly Hỏa Vương đây. Sở Dương nhìn lướt qua, liền phát hiện toàn bộ vương phủ người đã đi lầu trống, cũng không có tiểu muội cùng tiểu thúc tung tích. Người là ai? Ông lão cao mày, vẻ mặt không lành. Sở Dương không công phu rông dài, tâm niệm thẳng vào đối phương tâm thần, một lát sau, hắn sầm mặt lại, sát cơ trùng tiêu mà lên, được lắm Ly Hỏa Vương, đáng chết. Vung lên bàn tay, đem ông lão chở cả đám người toàn bộ đập chết. Ngón tay búng một cái, phun ra từng đạo kiếm khí, đem trong phủ còn lại hộ vệ hết mức chém giết. Hỏa thần tộc giao cho ta. Sở Dương trùng hoàng cung phương hướng nói một tiếng, đạp phá không đi. Trong hoàng cung, Sở Thiên Ca yên lặng gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Sở Hoàng hỏi dò. Hẳn là Ly Hỏa Vương một mạch làm phản. Sở Thiên Ca lạnh nhạt nói. Ly Hỏa Vương. Sở Hoàng cau mày, lắc lắc đầu. Hôm nay hoàng thành, nhìn như bình tĩnh, trong bóng tối nhưng từ lâu loạn làm một đoàn. Dù cho hoàng gia người trong, cũng đi đi, chạy đã chạy, căn bản không còn được. Bất quá bọn hắn biết, Ly Hỏa Vương mạch này, hoàn toàn xong. Nam Cương, hắn có thể bảo vệ sao? Sở Hoàng lo lắng. Cái kia dù sao cũng là một cấm địa, gốc gác thâm hậu đáng sợ. Cũng không có vấn đề. Sở Thiên Ca nói. Xích Châu ở vào chính Nam mới, tại đây một châu bên trong, có 4 đại thánh địa một trong Kim Quang Tự. Bây giờ, Kim Quang Tự cũng niêm phong cửa đóng cửa, không tiếp tục để ý hồng trần tục sự. Kim Quang Tự 3000 ở ngoài có một tòa Xích Hỏa Thành, cũng là Xích Châu vùng cực Nam Đại Thành, thuộc về đại sở trấn áp Nam Cương môn hộ. Tường thành cao to, có dòng giã 10 trượng cao. Trong phủ thành chủ, xì xì, tòa trấn nơi này 30 năm lâu dài thành chủ, bị một đao chặt đứt đầu lâu, tiêu diệt nguyên thần, chết vô cùng ất ức, khi hắn trong đôi mắt, thậm chí mang theo vẻ khó tin, không tin sẽ chết ở trong tay đối phương. Bắt Xích Hỏa Thành, toàn bộ Xích Châu môn hộ đã bị đánh mở, hỏa thần tộc có thể tiến quân thần tốc. Ly Hỏa Vương ngồi ngay ngắn ở thành chủ phủ trên bảo tọa, thập phần hưng phấn, cái này lễ vật, hỏa thần hoàng tất nhiên vô cùng yêu thích. Vương gia, hỏa thần tộc từ trước đến giờ tính bài ngoại, chúng ta trước đi đầu quân, sẽ thiện đợi chúng ta sao? Tâm Phúc quản gia lo lắng nói, chúng ta không có đường lui, không phù hợp quy tắc phục, tất nhiên tử vong. Ly Hỏa Vương nói, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện đi, lúc trước ta du lịch Nam Cương. Bị một con lửa yêu suýt chút nữa giết chết, lúc mấu chốt bị hỏa thần hoàng cứu, cũng vì ta cải tạo thể chất, chuyển xuống huyền công, tăng cao tu vi. Bằng không, nào có hiện nay Ly Hỏa Vương. Lần này, ta cũng đem cái kia coi trời bằng vùng Sở Dương duy nhất muội muội dẫn theo lại đây, cái này cũng là một cái công lớn, hỏa thần hoàng tất nhiên sẽ đối xử tử tế chúng ta. Thật sao? Thanh âm đạm mạc vang lên, một bóng người xuất hiện ở bên trong cung điện, chính là phá tan không gian, lần theo mà đến Sở Dương. Hắn nhìn Ly Hỏa Vương, trâm trọng nói, liền quốc gia của mình, tộc nhân của mình, huyết mạch của chính mình đều có thể phản bội, ngươi nói, hỏa thần hoàng sẽ đối xử tử tế ngươi. Sở Dương. Ly Hỏa Vương híp mắt lại, trong lòng kinh hoàng, ngươi làm sao đến nơi này? Ngươi nói ta tại sao tới? Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía Hắc Y quản gia, ngươi hóa thân ta tiểu thúc, đem ta vợ con muội lừa gạt đi ra, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hắc Y quản gia liền vội vàng lắc đầu. Thủ đoạn của ngươi tuy rằng chuyết hơi, có thể tiểu muội tu vi quá kém, khó có thể phát hiện, có thể lại có thể nào giấu giếm được ta. Ở Ly Hỏa Vương trong phủ, Sở Dương cha xét lưu lại lão quản gia ký ức, liền phát hiện đầu mối. Lần theo mà đến, hắn ngay lập tức liền phát hiện Hắc Y quản gia linh hồn khí tức, đang cùng đem tiểu muội từ hoàng gia trong học viện lừa gạt đi ra ngoài tiểu thúc giống như lúc, hơi hơi suy nghĩ, liền sáng tỏ nguyên nhân. Ngươi cũng biết ta tiểu thúc ở nơi nào. Sở Dương hỏi dò. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Hắc Y quản gia lộ ra vẻ mê man. Trên thực tế, ngươi có nói hay không, đối với ta mà nói cũng không có khác nhau. Sở Dương dứt tiếng, chỉ thấy Hắc Y then chốt thân thể cứng đờ, ý chí đã bị trấn áp, ký ức chính đang bắt đoạn, một lát sau, hắn thở dài một tiếng, nguyên lai ngươi chỉ là căn cứ tiểu thúc chân dung biến hình. Không thể nói được thất vọng. Chiếm được ký ức, ý nghĩ hơi động, liền đem đối phương xóa bỏ. Ly Hỏa Vương, ngươi dám tính toán ta, thực sự là thật là to gan. Sở Dương có chút vui mừng, may mà hắn đuổi theo đúng lúc, bằng không một khi chờ đối phương tiến vào hỏa thần tộc bên trong, vậy thì thật sự phiền toái, đến thời điểm tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ. Không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế đuổi theo. Ly Hỏa Vương liếc mắt một cái ngã xuống lao quản gia, cười lạnh, ngươi tiểu muội ở trong tay ta, sinh tử chỉ ở ta trong một ý nghĩ, đồng thời ta cũng thông chi hỏa thần hoàng, hắn lập tức sẽ tới, ngươi như thức thời vụ, liền cùng ta đồng thời nương nhờ vào hỏa thần tộc, không chỉ có thể ở trong đại kiếp bảo mệnh, tương lai còn có hy vọng phi thăng tiên linh giới. Vì mạng sống, ngươi có thể phản bội hoàng triều, phản bội dòng họ, phản bội huyết thống, phản bội ngươi thân là người nhân cách. Sở Dương lạnh lùng nói, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, còn cái khác. Hắc, lại đáng là gì? Ly Hỏa Vương xem thường cười gằn. Sở Dương thở dài, nhân vật như thế, từ cổ chí kim quá nhiều quá nhiều. Cùng là thái tổ huyết thống, sở hoàng cùng sở thiên ca đám người, có thể ôm hẳn phải chết tâm thái, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ vạn dân, mà trước mắt Ly Hỏa Vương, vì tự thân, có thể phản bội hết thảy. Hai đem so sánh, khiến người ta thổn thức. Suy tính thế nào rồi? Ly Hỏa Vương nói, nếu không phải đáp ứng, ngươi sẽ cùng ngươi tiểu muội cùng chết vong, ngươi mạch này, cũng cứ thế biến mất. Uy hiếp ta. Sở Dương cảm giác buồn cười, khi ta đuổi theo thì, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định. Chết. Sở Dương một chữ hạ xuống, tâm niệm hóa đao, chém nát đối phương linh hồn, còn có cùng hắn đồng thời chuẩn bị nương nhờ vào hỏa thần tộc cường giả, toàn bộ bị giết. Hắn đi ra đại điện, hướng đi bên cạnh một gian nhà. Ngoài cửa thủ vệ, nhưng đã không có tiếng động. Đẩy cửa phòng ra, đi vào. Chỉ Nghiên, cho ngươi chịu ủy khuất. Nhìn Tiêu Tụy tiểu muội, Sở Dương tâm tư tạo nên vị vị gợn sóng. Tam ca. Sở Chỉ Nghiên ngẩn ra, nước mắt liền chảy ra, ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Không phải, ta đến rồi. Sở Dương cười đi tới. Tam ca, ô ô ô, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi cơ chứ? Sở Chỉ Nghiên một con đâm vào Sở Dương trong lòng, khóc giống không ngớt. Không sao rồi, sau đó không sao rồi. Sở Dương an ủi. Tam ca, ta vẫn nghe lời ngươi, không hề rời đi học viện, có thể tìm ta là nhỏ thúc ca. Sở Chỉ Nghiên ủy khuất nói, hắn nói ngươi gặp nguy hiểm, muốn mang ta đi tìm ngươi, làm sao biết, hắn chính là một tên lừa gạt. Sau đó không sao rồi, yên tâm đi. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua vách tường, nhìn về phía nam, khẽ cau mày, vô vô tiểu muội bả vai nói, ta trước tiên đưa ngươi về hoàng thành, nhớ kỹ, sau đó bất luận nguyên nhân gì, cũng không thể rời đi. Ừm. Sở Chỉ Nghiên khéo léo gật đầu. Đạp phá không, mạnh mẽ giáng lâm đến rồi trong hoàng cung, đem tiểu muội giao cho sở hoàng, bàn giao vài câu, sẽ thấy thứ về tới Xích Hỏa Thành. Hỏa thân hoàng, có khỏe hay không? Treo cao bầu trời, nhìn đối diện, Sở Dương lên tiếng chào hỏi. Ngươi càng dám xuất hiện ở đây. Thật là to gan. Hỏa thân hoàng vô cùng bất ngờ, nhưng cũng đặc biệt hưng phấn. Hắn nhưng là biết, ở Sở Dương trong tay, chẳng những có côn bằng xào huyệt, còn có một cái dù cho ở tiên giới đều có thể gây nên oanh động to lớn thần khí. Nếu là được, hắn tất nhiên có ngập trời công lao. Liền thật sự nhất định phải phát động đại kiếp nạn không thể sao. Sở Dương nhìn về hỏa thần hoàng sau lưng, ở nơi đó, đang có từng vị cường đại hỏa diễm cự nhân cưỡi dung nham quần quận mà đến. Loại này kỳ dị sinh mệnh, một khi thành niên, thì có tương đương với đại tông sư cảnh giới sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa sinh mệnh kỳ dị, vô cùng mạnh mẽ, một khi đánh vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Các ngươi nhân tộc à, vốn nên như lợn, như nuôi, bị nuôi nhốt lên, có thể các ngươi một mực muốn không biết tự lượng sức mình phản kháng. Tốt lắm, chúng ta cũng chỉ có phát động đại kiếp nạn, đem bọn ngươi này một cha thu gặt, cũng thuận tiện đánh gãy các ngươi sống lưng, đạp lên các ngươi tôn nghiêm, đem bọn ngươi hoàn toàn đánh vào cửu lũ thâm nguyên, để cho các ngươi nhận rõ hiện thực. Hỏa thần hoàng nói lãnh đạo, nói chuyện đương nhiên. Thật sao? Sở Dương lạnh lẽo âm trầm đạo, ta nếu bất tử, ngươi hỏa thần tộc tất vong. Đăng bởi. Chương 467, 72 vị thiên nhân. Hỏa thần hoàng một lời, để Sở Dương trong lòng vạn phần băng hàn. Hắn nói chuyện đương nhiên, nói vô cùng bình thản, nói gần giống như thiên địa pháp quy, nhân tộc nên nô dịch, nên như lợn dê bình thường bị nuôi nhốt. Người nào cách? Cái gì tôn nghiêm, đều nên bị đạp ở dưới chân. Có thể tưởng tượng, loại tâm thái này, cũng không phải là ngắn trong thời gian ngắn có thể nuôi thành, tất nhiên là lâu dài như vậy. Tiên giới sao? Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn về trên không. Thời khắc này, hắn cảm giác mình bả vai có đại trách nhiệm. Không phải vì mình, không phải vì hoàng triều, mà là vì là thân là người dòng máu, người chi tộc quần. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Sở Dương trong tay xuất hiện chân long kích, thôi thúc sức mạnh, hoàn toàn bạo phát. Long tộc tiên khí, ngươi lại có thể nào luyện hóa? Bất quá là miễn cưỡng thôi thúc mấy phần uy năng thôi. Hỏa thần hoàng xem thường nở nụ cười, trong tay hắn xuất hiện một thanh lưới búa, lưới búa bên dưới không gian, căn bản gánh nặng không thể chịu đựng nổi, trong nháy mắt phá toái thành hắc động. Sở Dương tâm thần hồi hộp, vội vã rút về chân long kích, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiên khí, hữu khởi là một mình ngươi thấp hèn nhân loại có khả năng khống chế. Hỏa thần hoàng giơ lên hỏa thần phủ, bổ xuống. Khai thiên lịch địa đều không cách nào hình dung uy năng. Tại này cố cuồng bạo khí tức hủy diệt bên dưới, Sở Dương động liên tục đạn đều cơ hồ không cách nào làm được. Thật ác độc hỏa thần hoàng, vừa lên đến liền bạo phát trung cực sức mạnh. Sở Dương không thể làm gì. Trên đỉnh đầu xuất hiện côn bằng xào huyệt, đem hỏa thần phủ ngăn trở. Hai cái vô thượng tiên binh va chạm hủy diệt hồng lưu, nếu không phải phía thế giới này có sức mạnh càng thêm cường đại bảo vệ, chỉ là đòn đánh này, cũng có thể hủy diệt hơn nữa. Ta trước sau không hiểu, ngươi lấy nhân loại thân, làm sao có thể luyện hóa côn bằng xào huyệt cái này tiên binh. Hỏa thần hoàng lui về, đưa ra nghi vấn. Vấn đề này, hắn vẫn tồn ở trong lòng. Một kẻ loài người, nhưng luyện hóa một cái đáng sợ vạn phần tiên khí, như chuyện lạ, nhưng một mực xuất hiện trước mắt. Có phải là ngươi hay không nuốt côn bằng trứng? Đem sức mạnh huyết thống sáp nhập vào trong cơ thể mình. Lúc này mới chiếm được côn bằng xào huyệt thừa nhận. Hỏa thần hoàng lại nói, ta suy tính hồi lâu, cũng chỉ có điểm này mới có khả năng nhất, nhưng, như chỉ là luyện hóa côn bằng trứng mà được huyết thống, trái lại càng không thể. Dù sao cũng là mối thù giết con, quái thai, quái thai. Hắn trước sau không hiểu. Lúc trước Đông Hải bên trên, các ngươi tứ đại hoàng giả, mới miễn cưỡng chống lại ta côn bằng xào huyệt uy năng, bây giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi liền tự tin như vậy. Ta không làm gì được ngươi. Sở Dương quái dị nói. Ngươi có thể thử xem. Hỏa thần hoàng vô cùng tự tin. Tốt lắm, ngày hôm nay ta liền trấn áp ngươi. Sở Dương thét dài, không lưu tay nữa, trực tiếp lấy ra hai viên tiền tinh, vùi đầu vào côn bằng xào huyệt hỏa lò bên trong, bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành quần quận hồng lưu. Hắn trước kia còn lại thêm một viên tiếp theo, ở trong hoàng cung, lại được đến 10 viên, lần này liền thiêu đốt 2 khối, cũng chỉ còn dư lại 9 khối thôi. Có thể côn bằng xào huyệt uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Cho tan ướt. Sở Dương bàn tay lớn ép một chút, hư không vỡ tan, chỉ thấy hỏa thần hoàng trên đỉnh đầu xuất hiện một hắc động, phát ra sức hút, đừng nói quang tuyến, liền ngay cả không gian mảnh vỡ đều thôn phệ đi vào. Ong ong ong. Hỏa thần phủ tiếng rung, miễn cưỡng chống lại, có thể hỏa thần hoàng thân thể nhưng không tự chủ được ngắm trong hắc động chui vào đi vào. Hắn đơn độc một, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đáng chết, đây là hỏa thần phủ có khả năng bạo phát mạnh nhất uy năng. Như tiếp tục hiến tế tiên tinh, ta dấu ấn sẽ bị ngay lập tức chấn động diệt, sau đó uy năng cuốn ngược, ta chết không có chỗ chôn. Hỏa thần hoàng chuyển động đông đảo ý nghĩ, không do dự nữa, hét cao đạo, các vị trưởng lão, vẫn chưa xuất hiện, còn đợi khi nào. Chu vi vạn dặm bị chấn áp thô bạo hư không, đột nhiên vỡ tan, khiêu nhảy ra một tòa thần sơn, xông phá côn bằng xào huyệt uy thế, đem hỏa thần hoàng bao phủ bên trong. Ngọn thần sơn này, đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt đạt tới cao vạn trượng dưới. Mặt trên phun ra cửu thiên chi lửa, vô lượng hủy diệt chi lực rủ xuống đến, nhưng thấy chung quanh xuất hiện từng luồng mờ mịt khí tức, đem thần sơn uy năng hạn chế ở phạm vi có hạn bên trong. Nho nhỏ Sở Dương, dĩ nhiên đem ta hỏa thần tộc có nội tình hết mức bức ra đến, ngươi chết cũng không hối tiếc. Hỏa thần hoàng một nhảy lên, rơi xuống trên ngọn thần sơn, hắn nhưng không có rơi vào đỉnh cao nhất, mà là đứng tầng thứ hai. Đây mới là các ngươi hỏa thần tộc chấn tộc chi khí, hỏa thần sơn chứ. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc. Trên đỉnh đầu côn bằng xào huyệt chìm chìm nổi nổi. Đúng vậy. Hỏa thần hoàng ngạo nghễ nói. Côn bằng xào huyệt, quả thực ở một cái nho nhỏ nhân tộc trong tay, quái thai. Cổ quái nhất là, hắn còn có thể chân chính thôi phát mấy phần uy năng, hắn lại như thế nào làm được. Nhân tộc A, được xưng vạn tộc chi linh, tạo hóa thân thể thành đạo thể, tiên thiên phù hợp đại đạo, trí tuệ kinh người, nộ tính nghịch tiên. Ở chúng ta tứ đại thánh tộc vây nốt bên dưới, trước tiên sinh ra một sở cửu cửu, bây giờ lại đi ra một vị sở dương. Cũng thật là một thần kỳ chủng tộc. Mặc kệ hắn có cỡ nào thần kỳ, hôm nay cũng đưa hắn hoàn toàn trấn áp nơi này, bác đoạt ký ức, tra xét tình huống. Trọng yếu nhất là được côn bằng xào huyệt, còn có bên trong cái kia một tòa tạo hóa thần đỉnh. Xem tuổi tác hắn vẫn còn khinh, tiềm năng vô cùng, không bằng trấn áp sau khi thu làm con nuôi thế nào. Tương lai làm tốt bộ tộc ta chinh chiến. Nhân tộc giả dối, không thể dễ tin. Đừng quên, lúc trước đều lấy đi bộ tộc ta 8 phần 10 binh sĩ. Há có thể để hắn còn sống. Vậy thì luyện hóa thành con rối. Khúc khúc khặc, chư vị lao huynh đệ, vẫn là trực tiếp ra tay đi, miễn cho sự tình có biến. Hỏa thần sơn đỉnh, liên tiếp xuất hiện từng đạo bóng người, dòng dã 72 vị, bọn họ khí tức mạnh, tất cả đều vượt qua hỏa thần hoàng. Bọn họ không chút kiêng kỵ đánh giá Sở Dương, hiếu kỳ bên trong, cũng mang theo miệt thị. Thiên nhân. Sở Dương nhưng chấn động. Tứ đại hoàng giả đều là quy chân cảnh giới, điểm này không che giấu nổi hắn, mà giờ khắc này xuất hiện 72 vị lão giả, thình lình vượt qua phản hư bước thứ 3 quy chân cảnh giới, vậy chỉ có thiên nhân cường giả. Thiên nhân, phàm chân đỉnh cao nhất, có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới nhân vật kinh khủng. Bây giờ, hỏa thần tộc vừa xuất hiện chính là dòng dã 72 vị. Cho dù là Sở Dương, cũng cảm giác được tuyệt vọng. Những ngày qua người, không phải là bạch xà chuyện thế giới thiên đế có thể sánh được, bọn họ đều có đáng sợ truyền thừa, dù cho chỉ có một vị, Sở Dương cũng tin tưởng, có thể trấn áp bạch xà chuyện bên trong thế giới thiên đế, đều đến, Phật chủ, lục đạo, bao hắc tử đám người liên thủ. Tiểu tử nhãn lực không tệ. Đỉnh cao nhất ông lão, hoàn toàn biến thành nhân thân đạo thể, hắn nhiều lần trồng râu, đầy mặt nụ cười gật gù, xem ra hòa ái dễ gần. Vẫn đúng là để mắt ta. Sở Dương cười khổ, các ngươi chỉ sợ sẽ là hỏa thần tộc sử dụng gốc gác chứ. Đúng vậy. Ông lão gật đầu nói, ta là hỏa thần tộc Thái Thượng trưởng lão, tên là Hỏa Đầu Đà. Tiểu tử, hôm nay ta hỏa thần tộc điều động có nội tình, mục đích rất đơn giản, chính là đưa ngươi trấn áp nơi đây. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào, dù cho ngươi có côn bằng xào huyệt cũng giống như vậy, không bằng như vậy, ngươi tịch diệt nguyên thần mà chết, chúng ta cũng mất đi khí lực, ngươi cũng mất đi giàn vặt. Ngươi mạnh khỏe ta thật chào mọi người, thế nào? Hỏa thần sơn trên còn lại cường giả, hoàn toàn khỏe miệng co giật. Ngươi cho rằng khả năng sao? Sở Dương cũng khỏe miệng co giật, đây là bắt hắn làm 3 tuổi đứa nhỏ hướng đây. Cái kia liền không có gì đáng nói. Ông lão nhún vai một cái, sau đó vung tay lên, hỏa thần sơn rung động, hướng về Sở Dương oanh kích mà tới. Không có kỹ xảo, không có thần thông, hoàn toàn là lấy lực các người. Tại đây dạng sức mạnh hủy thiên diệt địa dưới, nhân gian bên trong, cái gì kỹ xảo? Thần thông nào, hết thể vô dụng, này so chính là gốc gác. Sở Dương nhảy lên mà lên, rơi vào côn bằng xào huyệt trên, mâu lóng lánh, không chần chờ chút nào, cưới triệt để hiển hóa ra ngoài xào huyệt, tiến lên nên tiếp. Vâng! Chỉ là một đòn, côn bằng xào huyệt liền bị đánh lui lại cách xa 2.000 dặm. Không được! Mãnh liệt rung động, cứ việc côn bằng xào huyệt đã suy yếu 99% sức mạnh, vẫn như cũ để hắn đại được rung động, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng hắn không lo được những này. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngai thử sắp nứt. Trước phía dưới 2.000 dặm đại địa, bao quát xích hỏa thành ở bên trong, toàn bộ biến thành cho bụi, thành một thâm nguyên. Còn văn dân, không giữ lại ai. Mặc cho thực lực ngươi ngập trời, ở sức mạnh như vậy vậy, cũng không chống đỡ được. Các ngươi đáng chết ta. Sở Dương phát điên, lấy ra 4 viên tiên tinh đầu nhập vào côn bằng xào huyệt, uy năng tăng vọt, ngược lại một đòn, đem hỏa thần sơn đánh lui lại. Chết cho ta, chết, chết. Hán điên cuồng gào thét nhiều tiếng, như sấm rền. Chuyển khắp tứ phương đại địa. Hỏa thần sơn bị bức ép ra nhân tộc lãnh thổ quốc gia, nhưng hắn còn không bỏ qua, tiếp tục điên cuồng va chạm, hắn cũng liên tiếp phun máu, như vậy lực phản chấn, hắn hầu như không chịu nổi. Đem hỏa thần sơn lần thứ 2 bức lui cách xa 5.000 dặm, phía dưới chạy tới hỏa diễm cự nhân chờ chút hỏa thần tộc binh tướng, cũng toàn bộ đánh giết, này mới dừng lại. Khúc khúc khắc. Sở Dương một cái miệng, là được số lớn máu tươi phụt lên ra. Hắn cường đại thể phách. Suýt chút nữa bị chấn động thành một đoàn thịt nát. Ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Hỏa thần sơn trên, hỏa đầu đà sắc mặt khó coi, chúng ta có 72 vị huynh đệ cộng đồng chia sẻ lực phản chấn, có thể ngươi, chỉ có một, ngươi như thế nào cùng chúng ta đấu? Huống hồ, ngươi lại có bao nhiêu thiếu tiên tinh đủ ngươi tiêu hao? Có tin hay không, ta đủ để lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận. Sở Dương điềm nhiên nói. Hỏa đầu đà trầm mặc, một lát sau, hắn cười lạnh, vậy thì thử xem. Ầm ầm ầm. Hỏa thần sơn bạo động, 72 vị thiên nhân đồng thời thôi thúc, cái gì trật tự, quy tắc, pháp lý, thiên đạo hết thể đổ nát, chỉ còn dư lại thuần túy sức mạnh. Vậy thì tới đi. Sở Dương quanh thân, bị côn bằng xào huyệt phún ra thần quang nhân chìm, theo hắn giống to, lần thứ 2 tiến lên nên tiếp. Ầm ầm ầm. Nổ vang liên tục, như vạn lôi nổ khoảng không. Đăng bởi. Chương 468, điên cuồng đột phá. Đông Hải nơi sâu xa, Long cung chìm chìm nổi nổi. Thái thượng trưởng lão Sở Dương xuất hiện, chúng ta còn không tay sao? Long Hoàng hỏi dò bên trong cung điện một ông lão, thái độ vô cùng cung kính. Không nổi, không nổi. Ông lão trên đỉnh đầu có hai cái nhô ra, hắn lạnh nhạt nói, trước hết để cho hỏa đầu đà những lao ra hỏa kia, thăm dò nội tình của hắn. Cái kia Sở Dương, ngăn ngắn một trong vòng 2 năm, tiểu thành dài đến trình độ như thế này, vô cùng không bình thường. huống chi còn nắm giữ côn bằng xào huyệt, chỉ sợ hắn trên người có cái khác bí mật, liền để hỏa thần tộc khỏe mạnh thăm dò một phen. Chúng ta cần phải làm là binh phát nhân tộc, ta trước sau hoài nghi, năm đó Sở Cửu Cửu phi thăng đi, có phải là còn để lại hậu chiêu? Long Hoàng đăm chiêu, vậy thì khởi xướng toàn diện tiến công. Đi thôi. Ông lão phất phất tay. Bác Hoang, Tu La tháp tầng cao nhất, ngồi vây quanh một vòng cường giả, bọn họ mỗi người thân thể khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng khủng bố. Khóa chặt côn bằng xào huyệt, binh phát nhân tộc, không cho phép có bất kỳ bất ngờ, một khi côn bằng xào huyệt chủ nhân tử vong, lập tức đi vào, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cướp đoạt lại. Phải. Tu La Hoàng tuân mệnh, hắn ra Tu La tháp, đi vào chủ trì đại chiến. Tây Cực Thâm Nguyên bầu trời, vạn quỷ đồ chìm chìm nổi nổi, phía trên từng vị khí tức mạnh mẽ nhanh chóng trao đổi, nhưng cuối cùng cũng không hề nhúc nhích. Đại sở hoàng thành. Một người chặn một cấm địa, khâm phục. Sở Hoàng ngắm hướng phía nam, tự đáy lòng nói rằng: "Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng." Sở Thiên Ca mặt không hề cảm xúc. "Ha ha ha." Sở Hoàng cười to, dũng cảm căn vân, vì ta Sở gia, vì vạn thế hoàng triều, vì lãnh thổ quốc gia chi dân, sợ gì ta cái mạng này. Huyền tổ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia liền yên tâm đi thôi, chỉ có như vậy, chúng ta mới có một chút hy vọng sống, thậm chí chuyển bại thành thắng, đem cấm địa hoàn toàn tiêu diệt. Nếu là khi đó, chúng ta đều có một chút hy vọng sống, bằng không, liền cùng đại sở hoàng triều, đồng thời mai táng. Sở Thiên Ca lạnh nhạt nói. Huyền tổ, cái kia tất cả những thứ này liền giao cho ngươi. Sở Hoàng dứt lời, thân hình tiêu tan. Cùng lúc đó, bên trong hoàng thành, chạy xuôi thái tổ huyết mạch 80 vị pháp tướng cường giả, cũng đồng thời biến mất không còn tăm tích. Chịu không nổi thì lại vong. Như thắng, một lần là xong. Các đời đại kiếp nạn nhân hoàng chờ đợi a, các ngươi như ở trên trời có linh a, liền chúc phúc chúng ta đi. Thái tổ, hy vọng lão nhân gia ngài thôi diễn chính xác. Sở Thiên Ca nhẹ nhàng lẩm bẩm. Phía nam, biên cương nơi, côn bằng sao huyệt cùng hỏa thần sơn lại va chạm hơn 10 lần, ai có thể cũng không làm gì được ai, cuối cùng dừng lại, giằng co với nhau. Thái thượng trưởng lão, tại sao bất công? Lấy sức mạnh của chúng ta, nên có thể mang hắn bắt. Hỏa thần hoàng hỏi dò. Nếu là toàn lực bạo phát, nên khả năng, có thể kết quả đây. Chúng ta gốc gác sẽ tiêu hao hơn nữa, thậm chí bị hắn sắp chết phản công, chúng ta lão mấy ca sẽ có tử thương, đến lúc đó, cho dù đem đối phương giết, chúng ta lại còn mấy phần khí lực đến cướp đoạt côn bằng xào huyệt. Đừng quên, Long tộc, Quỷ tộc cùng Tu La tộc đều ở đây mắt nhìn chằm chằm. Hòa đầu đà nói rằng, lẽ nào vẫn như vậy? Chờ đi. Trước hết để cho Tu La cùng hải tộc xâm nhập nhân tộc nơi, nhìn một chút, đại sở Hoàng Triều có hay không thủ đoạn. Đại sở Hoàng Triều, có điều lập quốc 800 năm thôi, lại có mấy phần thủ đoạn. Một sở cửu cửu, liền đầy đủ để chúng ta như gặp đại địch. Hôm nay sở Thiên Ca, so với lúc trước sở cửu cửu, cũng chỉ là hơi hơi chênh lệch một bậc mà thôi. Nếu là xem thường bọn họ, nhất định sẽ chịu thiệt. Sở cửu cửu A, còn có sở Thiên Ca. Để cho bọn họ tiêu hao hết nhân tộc gốc gác, bị dắt sau khi, chính là chúng ta ra tay cơ hội. Thu giáo. Hỏa thần sơn trên, nhất thời yên tĩnh. Côn bằng xào huyệt bên trong, sở dương bị thần quang bao phủ, ngăn cách khí tức, để bên ngoài căn bản tham không tra được tình trạng của hắn. Xào huyệt rung động, sức mạnh mãnh liệt, không có suy nhược dấu hiệu, có thể bên trong sở dương, nhưng bị đánh tan cái giá. May là ngừng, bằng không trở lại mấy lần, ta liền thật sự thảm. Sở dương liên tục cười khổ, hắn không lo được nhiều lắm, sấn công phu này, vội vã khôi phục thương thế. Đây là bị chấn thương, bởi vì sớm có phòng bị, không có thương tổn cùng bản nguyên, rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn mâu long lánh, như muốn đưa bọn họ hoàn toàn ngăn trở, chỉ có tiếp tục tăng cao thực lực, tranh thủ đang thúc dục động xào huyệt mấy phần uy năng. Như vậy, Sở Dương trong lòng bất chấp. Tâm thần hai phần, một phần trong đó phóng vào xào bộ, ở đây, có không thấp hơn 10 tỷ sinh linh, đây đều là trước đây không lâu hắn đột nhiên bạo phát côn bằng xào huyệt thu tứ đại cấm địa sinh linh. Phản hư trở lên cường giả, liền không thấp hơn mấy vạn. Các ngươi, liền trở thành ta quân lương đi. Sở Dương ý nghĩ hơi động, liền hạ xuống từng đạo sức mạnh đáng sợ, bắt đầu 10.000 xóa bỏ, trực tiếp bị xào huyệt sức mạnh rèn luyện thành tinh tinh khiết nguyên khí. Những nguyên khí này, đối với xào huyệt tác dụng không lớn, đúng không Sở Dương tới nói, nhưng là tăng cao thực lực thứ tốt. Vậy thì tới đi. Sở Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp dẫn ra từng luồng nguyên khí hồng lưu, đi vào trong cơ thể, rót vào một người trong đó khiếu huyệt. Ngoại trừ ngũ đại thần hồ cùng hai mắt ở ngoài, hắn còn có 360 khiếu, những này khiếu huyệt, ở bạch xà chuyện bên trong thành công mở ra, cũng đã lắng động ngưng luyện hoàn thành, chỉ là thiếu hụt tài nguyên, cũng không có đạt đến viên mãn. Nguyên khí dẫn vào, hóa thành chất lỏng chân nguyên, rất nhanh, liền dịch mãn thần nguyên, cũng có thể nói thành là dịch mãn thần tỉnh. Sở Dương không có dừng lại, ngay sau đó là thứ hai khiếu huyệt thần nguyên. Sao huyệt bên trong sinh linh, nhất phiến phiến tử vong, trở thành quân lương. Không có thương hại, không có đối với sai. Bây giờ, chỉ có một mất một còn. Toàn bộ luyện hóa, liền ngay cả linh hồn đều không có để lại. Sở Dương tâm, băng lạnh tới cực điểm. Không để ý mầm họa, mạnh mẽ tăng lên. Cuối cùng, 360 cái khiếu huyệt toàn bộ dịch mãn thần nguyên, liền ngay cả hai mắt đều là như vậy. Sức mạnh của ta. Sở Dương mở mắt ra, song quyền nắm chặt, hắn có loại có thể đánh nổ hết thảy tự tin. Nếu là lại đối mặt Bạch Xà chuyện bên trong thiên đế, ta một quyền có thể đem hắn đánh nổ. Điểm này, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đáng sợ tăng lên, nhưng hắn biết, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vậy thì cô đọng chân huyết. Sở Dương không có dừng lại, tuyển lựa khiếu huyệt, cô đọng chân huyết, thử tổng cộng 3.000 thứ đều chưa thành công, thậm chí liền ngay cả hai mắt cũng đều thử qua. Không có cảnh giới hàng rào, không có tu vi cầm cố, làm sao không thể thành công. Hắn nghi hoặc không rõ. Mở ra thần nguyên sau khi, tổng cộng có 3 bước, dịch mãn thần tỉnh, cô đọng chân huyết, hóa thành chân trùng. Bây giờ hắn chỉ là bước thứ nhất mà thôi, bước thứ hai làm thế nào cũng không cách nào đột phá. Là tiềm năng đã tiêu hao hết. Vẫn là những này khiếu huyệt căn bản cũng không có thể cô đọng chân huyết. Sở Dương nghi hoặc không rõ. Này chính là không có truyền thừa chỗ hỏng, không chiếm được chỉ đạo. Chu thiên tinh thể, mỗi một cái khiếu huyệt, cuối cùng đều sẽ hóa thành tinh thần, mà tinh thần bên trên, phải có tinh thần tọa chấn, giống như ngũ đại thần hồ võ hồn. Có thể làm sao thì không thể thành công. Sở Dương nôn nóng, hắn vội vã lắng lại tâm tình, gắng giữ tỉnh táo. Nhắm mắt lại, tinh tế suy tư. Lại lấy tâm niệm diễn biến, nhanh chóng suy luận. Kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Khoảng cách một tháng kỳ hạn xuyên toa còn rất dài thời gian, nếu là tiền tinh tiêu hao hết tất. Sở Dương cau mày, cảm giác đặc biệt cấp bách. Ta đã không có đường lui, chỉ có thể toàn lực một kích. Nếu như có thể thành công, cho dù không thể chuyển bại thành thắng, chí ít mới có thể tự vệ. Cho dù thất bại, cũng bất quá là một khiếu huyệt thôi. Phun ra một ngụm trọc khí, không do dự nữa. Thần Nguyên, mở cho ta. Một đạo nguyên khí sông dài bị tiếp dẫn mà đến. Mạnh mẽ rót vào chân trái một khiếu huyệt thần nguyên bên trong, chân nguyên xoay tròn, nhanh chóng áp xúc, có thể ép không chỗ nào ép, đột nhiên va chạm. Ầm ầm ầm. Sở Dương trong đầu truyền đến hỗn độn quy khư nổ vang, để hắn thân thể run lên 3 lần. Võ hồn chân áp, nguyên thần khai thông, tâm niệm ngưng tụ. Hắn tất cả sức mạnh toàn bộ bạo phát, ở một cái nho nhỏ khiếu huyệt thần nguyên bên trong hội tụ. Cái này thần nguyên đã hoàn toàn nổ tung, thành một đoàn hỗn độn, bởi vì không có chân huyết cùng chân trùng quá độ. Mạnh mẽ ngưng tụ thành thần hồ, hắn căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nhưng cũng biết, nên làm sao đắp nặn thần hồ. Đây chính là hắn dự định, mở ra thần nguyên, ngưng tụ thần hồ, chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu. Võ hồn, nguyên thần, tâm niệm. 3 loại thể hệ sức mạnh hội tụ đồng thời. Cuối cùng đem một đoàn hỗn độn báo táp cấu tạo thành thần hồ, lại hết sức không ổn định, bất cứ lúc nào đều có phá toái xu thế. Cái này thần nguyên, không có thuộc tính. Không có chân trùng chống đỡ, thế nào mới có thể vững chắc? Ý nghĩ chuyển động, Sở Dương linh cơ hơi động, nghĩ tới đan điền. Đan điền của hắn không gian, trở thành thần nguyên, cũng không có ngưng tụ chân huyết cùng chân trùng, liền trực tiếp mở ra thành thần hồ. Đan điền pháp lực, ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, chẳng lẽ cùng này có quan hệ? Làm vừa mở ra đan điền thần nguyên, cũng là ngũ đại chân nguyên gia chỉ mà thành. Nghĩ tới đây, Sở Dương điều động ngũ đại thần trong hồ chân nguyên, dung hợp làm một, hình thành ngũ hành chân nguyên. Lập tức chạy vào mới mở ích thần hồ bên trong, để yếu ớt hàng rào, trong nháy mắt vững chắc. Thành công. Mừng rỡ trong lòng, ấn xuống ý nghĩ, tiếp tục vững chắc thần hồ, cho đến đạt đến ngũ đại thần hồ cứng rắn không thể phá vỡ mức độ mới đình chỉ. Chỉ là tiêu hao nguyên khí cũng quá kinh khủng. Sở Dương tặc lưỡi. Ngưng tụ thần hồ hàng rào, tiêu hao có thể so với đem 360 cái thần nguyên lấp kín nguyên khí. Có thể thần hồ to lớn, cũng là thần nguyên ngàn lần. Ta không sợ tiêu hao. Chỉ sợ không thể tăng lên. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu luyện hóa nguyên khí, bỏ thêm vào thần hồ. So với thần nguyên, hiện tại chậm rất nhiều, cho dù nguyên khí sung túc, trong vòng một ngày, chỉ sợ cũng nhiều nhất mở ra một thần hồ thôi. Đây là bất chấp hậu quả, không để ý tai họa ngầm mạnh mẽ tăng lên. Sở Dương chìm đắm trong tu luyện, đối với cái khác mấy chỗ đại chiến, nhưng không thể ra sức. Cùng lúc đó, Hoàng Triều phía Đông, bạo phát thảm thiết nhất một trận chiến. Đang bởi. Chương 469, sở cư ú thủ đoạn mạnh nhất. Hải dương cụ thể lớn bao nhiêu? Căn cứ đo lường tính toán, so với lục địa dòng dã lớn hơn gấp 3. Mà toàn bộ hải dương, đều thuộc về Long tộc phạm vi thế lực, có thể thai nghén bao nhiêu cường giả. E sợ trừ Long Hoàng ở ngoài, không ai biết được. Bây giờ binh phát nhân tộc, hải tộc mênh mông quần quận bò lên bờ. Những này có thể thoát ly nước biển mà sinh tồn, chí ít đều là ngưng thần cường giả, phóng tầm mắt nhìn tới, từ bầu trời tới đất trên lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, không có 100 vạn, cũng có 50 vạn. Đồng thời, còn có số lớn hải tộc, theo đường sông, thẳng tới nội lũ. Một con ngựa trắng, đạp không mà đến, mặt trên ngồi quan quân hầu, sau lưng hắn, theo dòng dã 36 chi đội ngũ. Mỗi một đội, đều có ngàn người trên dưới, tất cả đều bay trên trời. Định Hải Hầu, Sông Dài Hầu, Thanh Thủy Hầu, Gấp Vũ Hầu, trấn áp đường sông, không cho phép một con hải thú đến nội lục. Quan quân hầu bạch như tuyết, mã như rồng, người trắng hơn tuyết, tóc bạc môi mỏng, ngân thương bạch tí điề, phong lưu tiêu sái, đứng đầu thiên hạ, tu vi của hắn đã đi vào quy chân cảnh giới. Hôm nay, hắn làm thống soái, xuất lĩnh đại quân, chống đối hải tộc đại quân, phát ra mệnh lệnh. Ngưng Chiến Hầu, Thiên Máu Hầu, Nhìn Xa Hầu, Tứ Hải Hầu theo ta xuất kích. Bạch Như Tuyết đem còn thừa lại đội ngũ cũng sai phái ra đi. Bảo vệ hoàng triều, hẳn phải chết một trận chiến. Bưng lên ngân thương, thét dài giữa trời. Bảo vệ hoàng triều, hẳn phải chết một trận chiến. Chúng tướng sĩ dồn dập hô to. Ý chí như sắt, tập hợp thành một luồng, lay động đất trời. Trận chiến này, bọn họ đều ôm quyết tâm quyết tử. Thần thông hạ xuống, hồng lưu va chạm, ché mất bi tráng. Bạch Như Tuyết ngang dọc ngựa trắng, xuyên toa trong đội ngũ, hắn mỗi một lần ra thương, súng, đều điểm giết một vị hải tộc pháp tướng cường giả. Thương, súng, pháp sắc bén, thần thông vô địch. Đang chuẩn bị điểm giết một vị khác cường giả, hắn ngân thương lại bị ngăn trở. Bạch Như Tuyết, ngươi có thể nhận ra ta là ai? Một nhỏ gầy ông lão xuất hiện trước người, mang theo trêu tức nói rằng: "Hải Mã lao tổ." Bạch Như Tuyết nhíu mày lại, như sao trong con ngươi lóe lên hàn mang. "Khà khà, quả thực nhớ tới ta." Hải Mã lao tổ cười âm hiểm một tiếng, người đầu tiên nhận chức quan quân hầu, tư vị vô cùng tốt, lúc trước hắn bị ta bắt sau khi, ngươi đoán, ta đưa hắn làm thành vài loại thức ăn. "Đáng chết." Bạch Như Tuyết một súng động giết tới. "Cần gì phải gấp gáp, chúng ta lao lao việc nhà." Hải Mã lao tổ bàn tay tung bay, điều khiển thủy nguyên lực lượng, để ngân thương khó có thể tiến thêm chút nào. Lúc trước à, ta dòng dã làm 8 đạo món ăn, cái kia tư vị, thật là đẹp hay lắm. Thời gian qua đi mấy trăm năm, ngươi tên tiểu tử này cũng thành tài, vừa vặn lao tổ ta lại thèm, đưa ngươi tóm lại, ta chuẩn bị làm thành 16 đạo món ăn. Như đầu của ngươi, có thể làm thành kho quán quân đầu, cánh tay của ngươi, có thể phân trưng. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, dưới thì lại vì là non sông, trên thì lại vì là nhật tinh. Bạch Như Tuyết mở miệng, hạo nhiên chính khí hội tụ đến, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, để Hải Mã lao tổ khí thế hơi ngưng lại, sắc mặt khó coi, ngươi dĩ nhiên tu tập nho đạo thần thông. Ta có một súng, tên là chính khí. Bạch Tuyết như trường thương run lên, mặt trên bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Ầm. Một súng đem Hải Mã lao tổ đánh bay ra ngoài. Thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. Bạch Như Tuyết than nhẹ, ta có một súng, tên là tự mình cố gắng. Phốc. Một thương này xuyên thủng Hải Mã lao tổ vai, hắn dù sao cũng là cường giả siêu cấp, bay ngược đi. Máu không chảy khô, chết không đình chiến. Bạch Tuyết Như nói lần nữa, ta có một súng, tên là tử chiến. Trường thương run lên, nhưng không có công giết tới. Có thể Hải Mã lao tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thân thể cứng đờ, lẩm bẩm nói, ý chí chi thương, súng. Âm thanh hạ xuống, đã không có tiếng động, nhưng ánh sáng lóe lên, khôi phục bản thể, chính là một con 300 trượng Hải Mã. Bạch Như Tuyết sắc mặt trắng nhợt, trên trán toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Cuối cùng một súng, chính là ý chí ngưng tụ mà thành, lấy tâm linh thôi thúc, vô thanh vô tức, động giết Hải Mã lao tổ tâm thần, diệt sát ý chí, cùng Sở Dương tâm niệm hóa đao có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vẻ mặt liền thay đổi. Mang tới thủ hạ, đã thương vong gần nửa. 36 lộ vương hầu, chỉnh chỉnh từ 14. Hải tộc cường giả nhiều lắm. Chớ có hoang mang, chúng ta đến vậy. Nhưng vào lúc này, một tấm sơn tranh thủy mặc lăng không triển khai, bày ra không trùng, mặt trên ngồi thẳng dòng dã 10.000 nho gia đệ tử. Hơi thở của bọn họ, tất cả đều phản hư cảnh giới. Ở chính giữa, ngồi xếp bằng hai cái ông lão. Thiên địa có chính khí, thập nhiên phú lưu hình. Dưới thì lại vì là non sông, trên thì lại vì là nhật tinh. Với người viết hạo nhiên, phái tử nhét thương minh. Những này nho sinh, đều tay nâng cuốn sách, trầm đồng du dương đọc kinh điển. Kèm theo thanh âm vang lên. Từng đạo hạo nhiên chính khí từ trên vòm trời bay xuống, từ người chi đáy lòng chính nghĩa bên trong hiện lên, hóa thành sông dài, che ngập bầu trời, như thiên chi chập tối, thẳng vào hải tộc cường giả trên người. Ong long long. Đối với bọn họ mà nói, hạo nhiên chính khí là độc dược, trên người bọn họ dồn dập bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng, thẳng tới đáy lòng, căn bản nhào bất diệt. A a a. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Chỉ thấy hải tộc cường giả, nhất phiến phiến hóa thành cho bụi. Có điều hai, ba cái hô hấp, hải tộc cường giả, liền tử vong hơn nữa. Thầy trò, Tư Không, hai người các ngươi lão bất tử, lấy lớn ép nhỏ, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đông Hải nơi sâu xa, bay lên không mà đến chín đầu chân long, mỗi một điều, đều có ngàn trượng bên trên, đàng vân giá vụ, rời sông lấp biển, theo thanh âm của bọn họ hạ xuống, chín tia chớp đột nhiên xuất hiện, hội tụ đồng thời, bay xuống. Chính khí chi kiếm, chém. Sơn thủy trong hình vẽ, Tư Đồ cùng Tư Không đứng lên, ngưng tụ hết thể nho sinh sức mạnh, hóa thành một đạo thông thiên kiếm khí, đem ánh chớp miễn cưỡng phá vỡ. Ngao Diệt, ngươi vẫn đúng là có thể sống a. Tư Đồ nhìn phía trước nhất một con lão long, thở dài nói, ngươi nên có 12,000 tuổi chứ. Hắc, cũng thật là một đồ cổ. Sống lâu, mới có thể nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Ngao Diệt đạo, các ngươi hai lão, năm đó tùy tùng Sở Cửu Cửu, đến ta Đông Hải, đại náo một hồi, ta trước sau nhớ tới lần đó sỉ nhục. Bây giờ Sở Cửu Cửu rời đi, cũng là ta tìm hai người các ngươi thanh toán lúc. Ai thắng ai bại, ai sống ai chết, vẫn đúng là không nhất định đây. Tư Đồ cười nhạt, không chút nào đem sinh tử để ở trong lòng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đại địa chấn động run run, giống như địa long vươn mình, nhưng cũng ảnh hưởng đến trên không, khiến cho toàn bộ càn khôn đều chấn động chốc lát. Đây là Ngao Diệt mở to to lớn long nhãn, nhìn về hoàng triều nội địa, khi hắn một đôi long nhãn bên trong, chỉ thấy hoàng triều Cửu Châu, mỗi một châu bên trên đều từ đại địa bên dưới bước lên một cái kim sắc cây cột. Đường kính 3m3, cao tới 900 trượng. Ở mỗi một cái cây cột đỉnh đều ngồi xếp bằng một vị pháp tướng cảnh cường giả. Đặc biệt ở Trung Châu trên một chiếc cột, bàn làm rõ ràng là hiện nay Sở Hoàng. Bố trí đại trận, không chê chầm sao. Lại nói, cái gì đại trận, có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Vận mệnh của các ngươi đã nhất định, 10 vạn năm, 100 vạn năm, dù cho 1000 vạn năm, cũng không sửa đổi được kết cục. Ngao Diệt cười lạnh nói. Tư Đồ cùng Tư Không đến chắp hai tay sau lưng, chỉ là mặt mỉm cười, không giảm phong lưu, không có trả lời. Kim sắc cây cột, phát ra kim quang, xúc động thiên địa biến hóa. Tiếp dẫn mà đến từng đạo thiên địa pháp lý, hòa tan vào. Điều khiển thiên địa pháp quy sao? Đúng là thật trận pháp, đáng tiếc à, ở tại chúng ta tiên khí trước mặt, vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Ngao Diệt tiếp tục phóng tầm mắt tới, khinh thường lắc đầu rồng. 81 căn cây cột, giống như chân chính sáp nhập vào thiên đạo bên trong. Trong hoàng thành, Sở Thiên Ca bay lên trời, đi tới trên bầu trời, dưới bầu trời. Hắn triển khai một tấm màu vàng bảng cáo thị, mặt trên hoàng khí bốc lên. Cùng 9981 căn màu vàng cây cột lẫn nhau câu thông. Cầu xin trời xanh, thiên đạo nghe chi. Trước tiên có tiên lâm phàm trần, phá hoại nhân gian trật tự, sau có tiên khí uy năng, hủy thiên diệt địa, uy hiếp muôn dân, nguy hại thiên đạo. Cổ kim đại địa chi hoàng, ngàn tỷ sinh linh chi ngắm, không muốn sinh tồn ở vực ngoại tiên linh nô dịch bên dưới, kim bố trí cấm nguyên đại trận, lấy hoàng tộc máu phách vi dẫn, lấy ba cái tiên binh vì là tế tự, xúc động chí tôn hầm mộ lực lượng, sửa trật tự, nghị cách quy. Cấm tiên uy, mong thiên đạo trợ chi. Không thành công, liền tan vỡ đại địa, vạn linh tịch diệt, từ đây giới này vì là dị tộc thiên hạ. Chờ tương lai, nào đó hạ giới mà đến, mai táng giới này, lấy tế điện tiên dân. Thiên đạo giám chi. Sở Cửu Cửu. Sở Thiên Ca niệm tụng đã tất, bảng cáo thị không lửa tự cháy, đốt cháy ở bên trong trời đất. Kỳ dị khí tức, cũng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. Đốt huyết phách, thế thiên đạo. Sở Thiên Ca đột nhiên hét lớn. Bảo vệ hoàng triều, dù chết bất hối. 80 trên một chiếc cột hoàng tộc cường giả, đồng thời hét lớn một tiếng, thiêu đốt chân huyết, tịch diệt nguyên thần, cực hạn thăng hoa, sáp nhập vào dưới thân cây cột bên trong. Trong đó có Sở Hoàng. Không được. Ngao Diệt rốt cục đã nhận ra không đúng, điên cuồng hướng cây cột phát ra công kích. Chúng nho, có thể nguyện chịu chết. Tư Đồ thanh âm vang lên. Vì thiên hạ, vì là muôn dân, ta chi nguyện vậy. Hơn vạn nho sinh, đồng thời đáp. Thiện. Tư Đồ gật gù, bọn họ đều có hiểu ngầm giống như vậy, thiêu đốt bích huyết, cực hạn thăng hoa, toàn bộ sáp nhập vào thân xuống núi thủy chi bức tranh bên trong. Tính tình cương trực chảy xuôi, tranh thủy mặc rung động, đống nhiên cuốn một cái, thành một vầng minh nguyệt, từ từ bay lên, treo cao trên 9 tầng trời. Nguyệt quang hạ xuống, chỉ thấy Ngao Diệt chờ 9 đầu thiên nhân cảnh giới đích thực long, kêu thảm một tiếng, dồn dập cốt nhục tăng dã, nguyên thần thiêu đốt, cuối cùng tử vong. Còn lại hải tộc, cũng trong nháy mắt, tử vong hầu như không còn. Bạch Như Tuyết kính trọng thi lễ, vung tay lên, xuất quân lui về phía sau đi, chắn kim sắc cây của trước. Muốn chết. Đông Hải nơi sâu xa, truyền ra nổi giận tiếng, ngay sau đó Long Cung Khiêu nhảy ra, trấn áp mà tới. Long Cung Oai, vô địch thiên hạ, nhưng mà đòn đánh này, nhưng không có đánh nát Minh Nguyệt. Được lắm, Bích Huyết Hóa Minh Nguyệt. Long tộc thái thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, công kích lần nữa. Bắc Hoang biên cảnh, Tu La xâm lấn. Đại sở đệ nhị hoàng sở trấn xa, xuất lĩnh dòng dã 108 vương hầu đi vào chống đối, giết dòng máu sông dài, hài cốt chất như núi, Bắc Hoang đều trở thành thâm nguyên. Cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại Tu La tộc xâm lấn. Làm Tu La tháp xuất hiện thì, sở trấn xa hét dài một tiếng, thiêu đốt tự thân, va chạm đi, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại Tu La tháp bước chân của thôi. Sau đó, Tư Không xuất lĩnh 10.000 nho sinh xuất hiện, cũng hóa thành minh nguyệt, chặn lại rồi Tu La tháp. Phương Tây, một ông lão chậm chậm tiến lên, cuối cùng đi tới biên quan chỗ. Vào lúc này, cũng là quỷ hoàng bọn họ phát hiện hoàng thành mục đích, tức giận bên dưới, thôi thúc vạn quỷ đồ đến đây, lại bị vị lao giả này ngăn trở. Lao tế tiểu. Quỷ tộc thái thượng trưởng lão nhìn phía trước ông lão, khỏe miệng giật một cái. Không nghĩ tới, còn có người nhận ra ta, không, là quỷ nhận ra ta. Lao tế tiểu chậm rãi nói. Ngươi danh tiếng mặc dù không hiện ra, nhưng ta lại biết, ngươi là có thể so với sở cửu cửu đích thực chính đại có thể. Quỷ tộc thái thượng trưởng lão đạo, ngươi sống có ít nhất 5.000 năm chứ. Ta còn biết, sở cửu cửu đã từng hướng về ngươi hỏi đạo. Ra rồi, nhớ không được. Lao tế tiểu đạo, các ngươi những quỷ này, là chuẩn bị cùng ta đồng quy vu tận, vẫn là dừng lại hơn thế. Ngươi có tự tin, có thể ngăn cản vạn quỷ đồ. Ta có tự tin, có thể lôi kéo ngươi đồng thời chân chính đi chết. Lấy năng lực của ngươi, sớm là có thể phi thăng đi chứ. Vì sao còn dừng lại tại hạ giới? Ha, các ngươi những quỷ này nhãi con không dứt, ta lại có thể nào rời đi? Vừa vặn, khoảng cách chí tôn hầm mộ cũng không xa, ta vẫn chờ ai chờ à, chờ ra tới một người sở cửu cửu. Hắc, cái kia hầu nhãi con, chân tâm không sai. Đáng tiếc a, hắn nhưng không thể không rời đi, dù sao phía thế giới này, quá nhỏ. Mà ta đây, chỉ muốn uống non rượu, nhìn bọn nhỏ một cha trưởng thành, ta liền thỏa mãn. Lý tưởng của ngươi cũng thật là nhỏ đến đáng thương. Ai, nếu như sớm biết ngươi vẫn còn ở nhân thế, liền sớm đưa ngươi đánh giết. Ngươi bây giờ còn có cơ hội. Ở phàm trần nhân gian có thể sống đến 5.000 tuổi nhân loại, nói thật ra, ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dù cho vạn quỷ đồ nơi tay, dù cho chúng ta 64 vị thiên nhân quỷ thần, ta cũng không có một chút nào cảm giác an toàn. Ta so với bọn họ đều hiểu, càng là sống lâu nhân loại, càng là đáng sợ. Vậy chúng ta là hơn tâm sự, còn cái khác, theo hắn đi thôi. Vạn quỷ đồ trên, thái thượng trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng, nếu là mạnh mẽ ra tay, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương, nhưng hắn cũng có loại cảm giác, nếu thật sự như vậy, chính mình e sợ sẽ bị thần thông của đối phương lôi kéo chết chung. Hắn là quỷ, cũng không muốn chết lại một lần. Nam Cương. Được lắm sở cửu cửu, vẫn còn có loại này hậu chiêu, một khi để hắn thành công, vậy thì thật sự phiền toái. Hỏa thần tộc thái thượng trưởng lão hỏa đầu đà quát lên, ra tay, đem sở dương hung hăng đánh giết. Ầm ầm ầm. Hỏa thần sơn lần thứ hai bạo động. Sở dương ngay đầu tiên liền tỉnh ngộ lại, liếc mắt một cái phương bắc, lộ ra kính trọng vẻ, yên lặng nói, nơi này môn hộ, tuyệt không để cho bọn họ tiến lên trước một bước. Hắn tắt lấy ra cuối cùng 5 khối tiên tinh, ném tới côn bằng xào huyệt hỏa lò bên trong. Hai đại trí cường tiên khí, và chạm lần nữa. Hỏa thần sơn chính là khó có thể thốn tiến một bước. Đông phương, Tư Đổ cùng Tư Không biến thành minh nguyệt, bị Long Cung va nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, rơi ra trong thiên địa. Bắc Hoang, Minh Nguyệt cũng trong cùng một lúc bị phá hủy. Phương Tây, Lão Tế Tiểu thở dài một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Trên Hoàng Thành, Sở Thiên Ca đã ấp ủ xong xuôi. Nhân Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Quan, Nhân Hoàng Tỷ, đi thôi. Hắn đem ba cái vô thượng hoàng đạo tiên binh, đánh vào dưới nền đất, lấy đại trận oai, thôi phát uy năng, tế tự thiên địa. Ầm ầm ầm. Đại trận khởi động, càn khôn kinh hãi, vạn linh bị thương. Thiên võ đại lục trên sinh linh đều cảm nhận được rồi tử vong sắp xảy ra cảm giác sợ hãi, tựa hồ sau một khắc, phía thế giới này sẽ tan vỡ, bọn họ liền sẽ tử vong. Sau một khắc không có đến. Thời khắc này, một luồng vượt qua hết thể sức mạnh đột nhiên xuất hiện, đọng lại không gian, đóng kết thời gian, để chuẩn bị hoành kích màu vàng cây cột Long Cung hình ảnh ngắt quãng bất động, để gào thét mà đến Tu La tháp trôi nổi giữa không trung, để vạn quỷ đồ khó hơn nữa nhúc nhích mảy may, để hỏa thần sơn tĩnh mịch một mảnh. Liền ngay cả côn bằng xào huyệt cũng bình tĩnh lại. Toàn bộ thiên địa, ở trong chớp mắt, hình ảnh ngắt quãng bất động. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Sở Thiên Ca né qua một ý nghĩ, liền ngay cả tư duy vào đúng lúc này, đều đình chỉ vận chuyển. Chỉ có một người, ngừng một sát na, nhưng lắc lắc cái cổ. Đây là cái gì sức mạnh? Sở Dương kinh hãi. Vừa nãy trong nháy mắt, tư duy đều phải đình chỉ thì, trong đầu thanh đồng môn khẽ run lên, liền đem nguồn sức mạnh này bài xích đi ra ngoài, để đầu của hắn có thể vị vị chuyển động. Ngẩng đầu lên, hắn thấy được một màn kinh người. Đang bởi. Chương 470, phàm trần cấm tiên to lớn phản kích. Thiên võ đại lục, trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng bất động, liền ngay cả tư duy đều bị đông lại, chỉ có Sở Dương Dương lên đầu, nhìn về bầu trời. Nơi đó, xuất hiện đáng sợ một màn. 3000 đạo trật tự chi liên đột nhiên hiện ra. Lẫn nhau đan xen, nối liền trời đất vạn vật, chứa đựng trăm tỷ tỷ vật chất. Sở Dương lại phát hiện một điểm, này 3000 đạo trật tự chi liên so với Bạch Xà chuyện bên trong thô to, kiên cố, ẩn chứa đạo vận càng mạnh hơn. Thế giới cấp độ không giống sao? Trong lòng có suy đoán. Cuối cùng thị lực, để hắn thấy được khiếp sợ một màn. 3000 đạo trật tự chi liên. Ở một cái nào đó tiết điểm, dĩ nhiên hoàn toàn gặp nhau đồng thời, một luồng sức mạnh đáng sợ sáp nhập vào đi vào, trong nháy mắt đi vào 3000 trật tự chi liên bên trong. Sở Dương trước mắt hoảng hốt, chỉ thấy trật tự biến mất, bầu trời khôi phục nguyên trạng, vạn vật bắt đầu vận chuyển. Cũng là ở một sát na, Sở Dương liền phát hiện côn bằng xào huyệt sức mạnh đột nhiên biến mất, toàn bộ thu liễm, không thể hiện ra chút nào. Phong ấn sao? Hơi nhướng mày, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hắn lại phát hiện, ngoại trừ còn có thể đem xào huyệt thu vào trong cơ thể ở ngoài, cũng không còn cách nào thôi thúc uy năng. Chỉ có thể tâm linh hình chiếu tiến vào bên trong bộ, ở bên trong vận chuyển sức mạnh đáng sợ, nhưng cũng không còn cách nào hiện hiện bên ngoài, nhiều nhất xem là chứa đồ chi khí thôi. Ầm ầm ầm. Đối diện, hỏa thần sơn run lên, cháy hừng hực hỏa diễm tắt, từ bầu trời đột nhiên bay xuống. Phía đông, long cung run lên, từ trời cao rơi xuống. Phương bắc, tu la tháp bầu trời ngưng tụ vô biên máu vận, trong phút chốc tiêu tan hết sạch, bảo tháp cũng rơi xuống bụi trần. Phương tây, vạn quỷ đồ giống như một khối vải rách bình thường bay xuống. Trên hoàng thành khoảng không, sững sờ sau khi, Sở Thiên Ca lộ ra nụ cười. Hắn tinh thần hoảng hốt, nghĩ tới lúc trước một màn. Thiên Ca, của mọi người nhiều tử tôn bên trong, ngươi tối loại ta. Bất kể là hiện tại, hay là tương lai, thành tựu đều cao nhất. Tương lai không xa, chúng ta nhân tộc, chúng ta khai sáng hoàng triều, đem đối mặt sự đả kích mang tính chất hủy diệt, vong quốc chuyện nhỏ, thậm chí khả năng diệt chủng. Ta cuối cùng thiên hạ, thu nạp muôn phương, rốt cuộc đến một pháp, tên là Cấm Nguyên Đại Trận, trên thực tế là từ cổ chí kim mênh mông chúng sinh lịch thiên sáng thế trận. Lấy chúng sinh tín ngưỡng, xúc động thiên đạo bản nguyên, lấy tiên khí uy năng, bạo phát hủy diệt thiên đạo đích sức mạnh, tiếp dẫn hòa vào thử phương thiên địa chí tôn hầm mộ chí tôn lực lượng, hình thành chân chính phong tiên đại cấm, hóa thành thiên quy. Nếu không phải thành công, vạn sự đều yên, vạn linh tịch diệt, thiên đạo cũng nhân vạn linh đoán nghiệm mà héo tàn. Nếu là thành công, sẽ vĩnh viễn phong ấn tiên nhân, tiên binh, để thế giới của chúng ta từ đây vô tiên. Cái này cũng là chúng ta duy nhất chống lại tứ đại cấm địa, thậm chí ngược lại đưa bọn họ tiêu diệt cơ hội, bằng không, còn có thể vẫn được bọn họ ức hiếp nô dịch. Tứ đại cấm địa, cường giả nhiều không kể xiết, điều này cũng làm cho thôi, then chốt chính là bọn hắn có đông đảo tiên khí, có số lớn tiên tinh, còn có bọn họ đồ dự bị huyết phách lực lượng, có thể bất cứ lúc nào mở ra thiên duy cánh cửa. Tương lai một trận chiến, là khí vận cuộc chiến, là chủng tộc cuộc chiến, càng là từ cổ chí kim chúng ta nhân tộc sinh tồn cuộc chiến. Sở Thiên Ca nghĩ tới đây, nắm chặt quả đấm, kích động nói, Thái Tổ, chúng ta thành công. Ngươi có phải là một đã sớm biết? Chỉ cần lấy ba cái hoàng đạo tiên binh thôi phát đại trận, tất nhiên thành công. Ba cái hoàng đạo tiên binh, hội tụ mấy trăm ngàn, thậm chí bách vạn năm tới nay, chúng ta tộc không cam lòng oán nghiệm, còn có hôm nay toàn bộ đại sở hoàng triều vạn dân ký thác, như không thành công, thiên đạo cũng có thể đổ nát. Còn có chí tôn hâm mộ, nó thua thiệt chúng ta nhân tộc. Nói chung, chúng ta nhân tộc thành công. Đã không có tiên binh trấn áp, bọn họ cũng chưa có chân chính áp đảo sức mạnh của chúng ta. Quang minh cuộc chiến, đem bắt đầu từ hôm nay. Sở Thiên Ca thân thể ưỡn lên, hơi thở của hắn hoàn toàn bộc phát ra, một tầng tiếp theo một tầng, lay động đất trời, dao động càn khôn. Thân thể hắn cũng liên tiếp cất cao, thẳng tới 6000 trượng mới miễn cưỡng đình chỉ. Thế nhân biết, pháp tướng có điều ngàn trượng. Hắn nhưng dòng dã đạt tới 6000 trượng. Thiên Ca muốn hoàn toàn bạo phát, các ngươi phải thảm. Phương Tây biên cảnh, lão tế tiểu vui cười hớn hở cười nói. Đối diện, quỷ tộc cường giả từng cái thảm không còn nét người. Nam cương biên giới. Sở Dương ngay lập tức liền đi tới như chân chính ngọn núi Hỏa Thần Sơn trên, bàn tay hoa đao rơi vào Hỏa Thần Hoàng đỉnh đầu. Vị hoàng giả này vẫn không có từ kinh ngạc bên trong tỉnh ngộ lại, nhưng cũng tự động hình thành phong ngự, đỉnh đầu phun ra ánh lửa, lại bị Sở Dương trưởng đao chém chết, tiếp tục hạ xuống, bổ ra mi tâm. Xì xì. Hỏa Thần Hoàng chia ra làm hai, chém chết nguyên thần. Sở Dương thuận thế cuốn một cái, đem thi thể cùng tổ khí Hỏa Thần phủ thu vào côn bằng xào huyệt bên trong, e sợ cái này cũng là ở bên ngoài côn bằng xào huyệt duy nhất năng lực, cho rằng chứa đồ chi khí. Địa hỏa phong thủy, tứ tượng rào sát. Hắn lệ khí hoàn toàn bạo phát. Hoàng triều diệt vong tai họa, chủng tộc hủy diệt nguy hiểm, còn có tự thân không có một chút nào đường lui, để hắn đặc biệt một ngạt, thậm chí không thể không hung hăng đột phá, lưu lại các loại mầm họa. Tăng lên sau khi, chỉ khi nào bạo phát, quả thực kinh thiên động địa. Hỏa thần hoàng đều không phải là hắn một trường ai. Tiên binh mất đi uy năng, điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn có dũng khí. Có thể hám thiên dưới, có thể chiến vạn địch. Vừa ra tay, là được mạnh nhất thần thông. Bốn đạo chân nguyên chi trụ trôi nổi chu vi, hóa thành thần kiếm, đem hỏa thần sơn bao phủ đi vào. Ánh kiếm xoay một cái, hủy diệt chi lực hoàn toàn bạo phát. Không được, ra tay, đều cho ta ra tay toàn lực. Hỏa đầu đà kinh sợ, điên cuồng quát lớn. Bọn họ đều là thiên nhân cường giả, phản ứng cỡ nào nhanh chóng, một phần ngàn trong nháy mắt, cũng đã làm xong phòng bị. Ầm ầm ầm, thiên địa bạo động, vạn vật tịch diệt. Đại trận bị toàn bộ đánh nổ, hỏa đầu đà đám người xông ra ngoài. 72 vị thiên nhân, chỉ còn dư lại 62 vị, chỉnh chỉnh từ 10 cái. Trên ngọn núi cái khác cường giả, hết mức diệt tuyệt. Sở Dương rơi vào trên đỉnh ngọn núi, tâm niệm đem hỏa thần sơn vây lại, toàn bộ thu vào côn bằng xào huyệt bên trong, hắn trôi nổi giữa không trung. Nhìn đối diện kinh hãi một đám cường giả, hắn nứt ra rồi khỏe miệng. Ha ha ha. Cười to một tiếng, truyền khắp toàn bộ hoàng triều, rơi vào vạn dân bên hai. Các ngươi, cũng có ngày hôm nay. Sở Dương ngón tay đối diện, hăng hái. Hỏa đầu đà sắc mặt tái nhợt không có chút máu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về trên không, run cầm cập nói, phong tiên cầm cố, hóa thành pháp quy, lại sáp nhập vào chí tôn hầm mộ sức mạnh, từ nay về sau, tiên lạc phàm trần, liền thật sự phàm trần. Sở Cửu Cửu. Người sau khi đi, dĩ nhiên bày xuống cỡ này thủ đoạn nghịch thiên. Đáng chết. Thiên binh phong ấn, thiên nhân hóa phàm. Như thế nào cho phải? Hỏa đầu đà không được lẩm bẩm, ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, hắn tựa hồ thấy được đáng sợ tương lai. Lão đại ca, hỏa thần phủ bị cướp, hỏa thần sơn bị đoạn, chúng ta bây giờ muốn đem chúng nó cướp đoạt lại à? Còn có Sở Dương tên tiểu xuất sinh này, cũng phải giết chết, bằng không, liền thật là đại địch của chúng ta. Trong đó một vị cường giả, vội vã nhắc nhở. Đúng. Hỏa đầu đà một cơ linh, vừa nãy hắn một đòn, dòng giã diệt sát 10 vị lao huynh đệ, nếu là một đối một, chỉ sợ ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn rõ ràng vẫn chỉ là pháp tướng cảnh giới, tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Còn có hắn thần thông, cũng quá mức đáng sợ. Đúng rồi, hắn côn bằng xào huyệt có thể lấy đi. Chúng ta hỏa thần sơn vừa nãy vì sao không thể? Hỏa đầu đà nỗi lòng rối loạn, nhưng cũng nghĩ đến then chốt một điểm. Ta hẳn phải biết. Sở Dương chắp hai tay sau lưng, khí thế chính thịnh, côn bằng xào huyệt bị ta một mình luyện hóa, dù cho phong ấn sức mạnh, cũng có thể bị ta lấy đi, mà các ngươi hỏa thần sơn, nhưng là cộng đồng luyện hóa, không có chủ nhân chân chính, dù sao là của các ngươi chấn tộc chi khí. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt sáng ngời. Xoay người, đánh phá hư không, hắn một con chui vào đi vào. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới phía đông. Ở mới vừa đại chiến nơi, rơi xuống một tòa vạn trượng cung điện. Vốn nên có chấn áp càn khôn uy thế, có thể giờ khắc này, nhưng bình thản không có gì lạ. Ở cung điện chu vi, lơ lưng từng vị long tộc cường giả, chỉ thiên nhân, dĩ nhiên không thấp hơn 100 vị thiên nhân. Bạch Như Tuyết xuất lĩnh tàn binh lần thứ 2 đến đây, chỉ là người hai phe cũng không hề động thủ. Lúc này, hư không nứt ra, Sở Dương xuất hiện. Địa hỏa phong thủy, tứ tượng rào sát. Hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp ra tay. Đối với long tộc, căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Muốn chết. Long tộc Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ. Đã ở trong khoảnh khắc, bọn họ liền động thủ, phá vỡ đại trận, xông ra ngoài, có thể Sở Dương ra tay quá nhanh, đã diệt sát 18 vị. Dòng dã 18 vị thiên nhân cường giả, trong nháy mắt bị cắn giết thành xương máu. Trong đó còn có bao vây Long Hoàng ở bên trong thấp hơn thiên nhân cảnh giới đông đảo cường giả, không giữ lại ai, hết mức diệt tuyệt. Sở Dương. Long Thái Thượng trưởng lão nhìn đứng ở Long Cung bên trên, tay cầm tổ binh Long Nha kiếm Sở Dương, tam thi thần hét tầm. Lửa giận từ đỉnh đầu phun ra, thẳng tới ngàn trượng cao. Hắn phát hỏa, hắn nổi giận, hắn đằng đằng sát khí. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho sắc mặt hắn trắng bệnh, cả người run rẩy. Chấn tộc chi khí, truyền thừa chi binh, cần nhiều người khống chế, cái này cũng là các ngươi chân chính sức mạnh đáng sợ, nhưng bây giờ, nhưng cũng được để cho các ngươi thương tâm khuyết điểm. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, lộ ra một vệt nụ cười. Tâm niệm cuốn một cái, liền đem Long Cung cho lấy đi. Lấy đi. Ngay ở trước mặt Long tộc đông đảo cường giả diện lấy đi. Phía sau, còn thừa lại vương hầu từng cái trợn mắt ngoác mồm, dù cho Bạch Như Tuyết cũng nuối rộng ra miệng nhỏ, bọn họ kinh ngạc, bọn họ khiếp sợ, bọn họ cũng cảm giác thoải mái, vô cùng thoải mái. Lục Thái Tử, ngươi như đưa bọn họ diệt, ngươi chính là ta đại sở chiến thần, là ta đại sở cứu thế thần. Trong đó một vị vương hầu không nhịn được, giống to. Đúng, ngươi chính là của chúng ta cứu thế thần. Còn thừa lại binh tướng, cùng nhau quát. Sở Dương nghiêng đầu lại, sờ sờ mũi, miễn cưỡng nở nụ cười, ta tận lực, tận lực. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Long Thái Thượng trưởng lão phản ứng lại, ngón tay Sở Dương, liên tiếp nói ra 7 cái giết tự, còn lại cường giả, toàn bộ bạo động. Ta liền thử xem, có thể hay không đem toàn bộ các ngươi giết chết. Sở Dương vẻ mặt lạnh lẽo, ngũ đại thần hồ đồng thời rung động, chân nguyên mãnh liệt, bộc phát ra, thuận thế xoay tròn, ngũ hành xoay tròn, hóa thành không gian. Đây mới là trung cực thủ đoạn. Cho tới nay, nhân đụng phải tiên binh nhiều lắm, căn bản không có cơ hội triển khai, mãi đến tận ngày hôm nay, mới hoàn toàn bạo phát bộ mặt đáng sợ. Năm đạo thần quang xuất hiện, lưu quang lóe lên, không gian tự thành, đem Long Thái Thượng trưởng lao đám người toàn bộ vây quanh đi vào. Ngũ hành trong không gian, Long Thái Thượng trưởng lao sững sờ, liền quát lên, tự thành không gian. Ra tay, đưa nó đánh vỡ. Có thể chưa kịp thần thông phát sinh, bên trong vùng thế giới này, liền vang lên một đạo lạnh lùng cực điểm thanh âm. Không gian dập tắt. Đăng bởi. Chương 471, Thiên Nhân 9 tầng. Ngũ hành chân nguyên, hóa thành thần quang, thuận chuyển không gian, tự thành một giới. Một khi bị quyển đi vào, muốn đánh vỡ, vạn phần khó khăn. Sở vốn không có nghi cầm cố. Thu vào sau khi, trực tiếp dập tắt không gian, hình thành cường đại hủy diệt chi lực, so với địa hỏa phong thủy tứ tượng rào sắt còn đáng sợ hơn. Ầm ầm ầm. Hủy diệt hồng lưu đem Long Thái Thượng trưởng lao đám người vây quanh đi vào. Làm bụi mù tiêu tan, hư không bình tĩnh, nhìn lại đối phương, còn chỉ còn dư lại hơn 20 vị cường giả, ngoại trừ Long Thái Thượng trưởng lao ở ngoài, toàn bộ có thương thế không nhẹ. Sở Dương cũng sắc mặt trắng nhợt, khí tức hạ thấp cực hạn. Hắn vội vã rung động khiếu huyệt. Chân nguyên chạy trở về, bổ sung ngũ đại khô khốc thần hồ. Đồng thời điều động côn bằng xào huyệt tinh khí sông dài, rót vào trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, tiến hành khôi phục. Dẫn dắt tinh khí, không tính xào huyệt lực lượng, không có chịu ảnh hưởng. Chỉ là võ hồn tiêu hao quá to lớn. Sở Dương trong bóng tối nghĩ, nhưng trái lại thôi thúc khí thế, nhìn như đến càng mạnh mẽ hơn, Long tộc, ngày hôm nay nên bị diệt. Ngông cuồng. Long Thái Thượng trưởng lão nổi giận, muốn cùng Sở Dương chém giết, nhưng nhìn một chút bên người hỏng hóc, cắn răng một cái, cuốn lên một đạo chảy đầm địa, đi vào Đông Hải nơi sâu xa, biến mất không còn tăm tích. Một chốc lát này, hắn chân nguyên đã khôi phục thất thất bát bát, đang muốn truy kích đi, chuẩn bị một trận chiến mà diệt, lại bị Bạch Như Tuyết ngăn cản, không đuổi giặc cùng đường. Trận chiến này, bọn họ hầu như diệt hết, thừa thắng xông lên, nói không chắc có thể một trận chiến mà bình Đông Hải, vì sao không truy? Sở Dương không rõ. Đã không có tiên binh, vẫn còn có đại trận vận chuyển. Bạch Như Tuyết nói, như Hoàng Thành thì có, Đông Hải Long Nguyên lại có thể không có. Chỉ sợ bọn họ còn có thiên nhân cường giả chưa từng xuất hiện, dù sao, bọn họ tiên khí đông đảo, truyền thừa hoàn chỉnh, các loại linh đan đổ vật nhiều không kể xiết, muốn tăng cao tu vi cũng không khó khăn. Sở Dương gật gù, ta sau khi rời đi, nơi này có thể bảo vệ sao? Hắn sợ Long tộc phản kích. Đi thôi, Hoàng Thành hữu khởi có điểm ấy cường giả. Bằng không, chúng ta cũng không có một chút nào phần thắng. Bạch Như Tuyết nói, xoay đầu lại, nhìn về Hoàng Thành phương hướng, ngươi tới xem, bọn họ đã đến. Gạt ra Vân Hải, điều động thiên địa hạo nhiên chính khí, ngũ vị lao giả phiên phiên mà đến, sau lưng bọn họ, còn theo 20, 30 người. Cấm nguyên đại trận mở ra, nếu là thành công, cầm cố tiên binh, khi đó chính là chân chính va chạm thời khắc, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Trước mặt ngũ lao, cũng là lớn nho, trước tiên đại sở mà tồn tại. Phân biệt đại biểu nhân nghĩa lễ trí tín, tầm thường thời điểm, nghiên cứu học vấn, thăm dò thiên địa chính khí. Nhân ngươi lấy ra hạo nhiên chính khí ca, để cho bọn họ tu vi tiến thêm một bước, hiện tại cho dù không bằng Long Thái Thượng trưởng lão, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa đệ tử của bọn họ, Đông Hải không lo cũng. Vậy ta an tâm, cáo tử. Sở Dương sáng tỏ, ôm quyền thi lễ. Bảo trọng. Bạch Như Tuyết chắp tay, cái khác vương hầu binh tướng, dồn dập được rồi đại lễ. Sở Dương đạp phá hư không. Đi tới Bắc Hoang. Đến rồi. Sở Thiên Ca đã để tới trước một bước, hắn chỉ là một người, dĩ nhiên uy hiếp ở từ Tu La Tháp đi ra ngoài 54 vị thiên nhân cường giả. Ở phía sau của bọn họ, còn có 300 pháp tướng trở lên cường giả. Đến rồi. Sở Dương gật đầu. Hắn đến, để Tu La tộc cường giả lại một lần nữa gây rối. Đông Hải chỗ phát sinh đại chiến, bọn họ đều cảm ứng được, chỉ là sức lực của một người, liền mạnh mẽ giết Long tộc 70, 80 vị thiên nhân, quá mức kinh sợ. Hắc Đạc, chỉ muốn các ngươi cả tộc lập xuống đại thể, ký kết hòa bình thỏa thuận, ta liền tha các ngươi rời đi, làm sao? Sở Thiên Ca cười híp mắt nói rằng, ngươi thật sự lấy vì là vô địch thiên hạ. Tu La Thái Thượng trưởng lão Hắc Đạc sắc mặt khó coi, ta không hiểu, ngươi làm sao sẽ tăng lên tới như thế mức đáng sợ. Còn ngưng tụ 6.000 trượng pháp thân. Ngươi không hiểu nhiều hơn đều. Sở Thiên Ca nói, thiên nhân tổng cộng có 9 tầng, phàm trần nhân gian, thiên nhân 1 tầng, là có thể cảm ứng tiên giới, phi thăng đi. Đạt đến 3 tầng cảnh giới, bình thường cũng chính là cực hạn, có thể vì ta đại sở vận mệnh, vì trăm vạn năm qua phản kháng, ta vẫn trấn áp tu vi, phong tỏa tự thân khí tức, vì chính là ngày hôm nay. Cũng may, Thái Tổ lưu lại đại trận nghịch chuyển thành công, thiên địa pháp lý thay đổi, quy tắc cũng càng kiên cố hơn, không gian càng vững chắc. Bằng vào ta suy đoán, hiện tại chỉ có đến rồi thiên nhân 3 tầng cảnh giới, mới có nhất định tỷ lệ cảm ứng tiên giới, sau đó bị tiên giới khí tức tiếp dẫn đi. Dù cho đến rồi thiên nhân 9 tầng, nếu không phải muốn phi thăng, cũng vẫn như cũ có thể dừng lại hạ giới. Đây chính là thay đổi. Sở Thiên Ca nói rất tỉ mỉ, nhưng hiển nhiên, là đang nói cho Sở Dương nghe. Hỏa thần tộc Hỏa Đầu Đà, Long tộc Long Thái Thượng trưởng lão, còn có Hắc Đạc, cùng với quỷ tộc Quỷ Vũ, đều là thiên nhân 3 tầng, trấn áp tộc quần. Còn lại thiên nhân cường giả, đại thể 1 tầng cảnh giới thôi. Thiên nhân cảnh giới, lại có 9 tầng. Sở Dương vô cùng bất ngờ, điểm này hắn rất thật không biết. Thiên nhân 9 tầng, thuế phàm hóa tiên, một bước tầng 1. 9 tầng lột xác, hóa phàm thành tiên. Sở Thiên Ca nói, quay về Hắc Đạc đạo, có thể suy nghĩ kỹ càng. Như nếu không đáp ứng, hôm nay liền diệt ngươi Tu La bộ tộc. Chỉ ngươi. Ngông cuồng. Hắc Đạc đỉnh đầu xuất hiện một mảnh huyết vân, đáng sợ vạn phần. Có dám đánh một trận. Giết chết Tu La. Sở Thiên Ca cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Sở Dương, do hỏi. Phía tây đây. Sở Dương sớm lấy phát hiện, khi hắn đánh giết Long tộc 70-80 vị cường giả thì, hỏa thần tộc đã không cam lòng rút đi, có thể phương tây quỷ tộc vẫn như cũ dừng lại chỗ cũ. Không cần lo lắng, lao tế tiểu một người là đủ. Hắn so với tu vi của ta mạnh mẽ. Sở Thiên Ca giải thích. Lao tế tiểu. Sở Dương run sợ. Còn mạnh hơn Sở Thiên Ca. Sẽ đạt tới mức độ nào? Đại sở gốc gác, quả nhiên không đơn giản. Cho tới bây giờ, hắn mới có rõ ràng nhận thức. Đã không có tiên binh, hắn có thể ngăn cản ở quỷ tộc, yên tâm đi. Sở Thiên Ca khẳng định cực kỳ, có dám theo ta đánh một trận. Ta mong muốn vậy. Sở Dương hoàn toàn yên tâm, nhiệt huyết tuôn trào, chiến ý bốc lên. Không chút do dự đáp ứng. Dứt lời, hắn đạp bước tiến lên, quát lên, ta đi tới. Địa hỏa phong thủy, tứ tượng rào sát. Hắn đỉnh đầu xuất hiện 4 đạo thần quang, vừa chuyển hóa thành thần kiếm, đã bị Hắc Đạc nhóm cường giả toàn bộ đánh nổ. Ta còn không bố trí thành công đây. Các ngươi làm sao liền ra tay rồi? Sở Dương lúng túng xoa xoa mũi, đích nói thầm một câu. Của ngươi loại thần thông này, bọn họ từng trải qua, như thế nào sẽ chờ ngươi bố trí? Sở Thiên Ca cười nói. Vậy thì ra tay. Sở Dương hoành không na di, trực tiếp giết tới. Ta đến gặp gỡ ngươi. Một vị trung niên chắn trước người, trong tay cầm là một thanh chuẩn tiên binh trường đao, vừa giơ lên, liền thân thể run lên. Tâm niệm vô hình, cũng đã có thể nhìn trời người tạo thành uy hiếp. Sở Dương bàn tay nắm chặt, Bạch Đế Huyền Kim Trảm đã đem đối phương chém thành 2 nửa. Còn có ai? Hắn trợn quát một tiếng. Bọn họ chỉ có 2 người, giết cho ta. Thái Thượng trưởng Lao Hắc Đạc ra lệnh. 53 vị thiên nhân cường giả, hơn 300 vị trí ít pháp tướng trở lên cường giả, toàn bộ ra tay. Thần thông vừa ra, nhấn chìm thiên địa. Sở Thiên Ca thân thể mơ mơ hồ hồ, giống như thành một cái bóng, mặc cho thần thông xuyên qua, nhưng đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng. Sở Dương sắc mặt nhưng thay đổi, bước chân xoay một cái, xúc địa thành thốn, liền đẩy lên bên ngoài 3.000 dặm, lại một bộ tiến lên trước, đi tới mặt bên. Mộc hỏa sinh phong, thủy hỏa vì là lôi, phong lôi trì dực, đi. Sở Dương sau lưng, xuất hiện một đôi cánh, bên trái ngưng tụ thành cương phong, bên phải lôi đỉnh lấp lóe, cánh vừa mới hình thành, liền thoát ly đi vào Tu La trong đội ngũ. Ầm ầm ầm. Phong lôi bạo động, đem đội ngũ hoành thành tán loạn. Sở Thiên Ca ánh mắt sáng lên, bàn tay hắn giơ lên, lăng không đánh ra 3 trường, đem 3 vị Tu La đầu lâu đập thành hoa đào đóa đóa mở, cũng đồng thời đập nát nguyên thần. Hắn đạp bước tiến lên, đấm ra một quyền, đánh ra một đường hầm hư không, đem một cái khác có chia 5 x 7. Ngang dọc đi tới, coi trời bằng vung. Tu La cường giả, không ai đỡ nổi một hiệp, so với Sở Dương còn hùng hổ. Sở Dương tay trái Hoàng Đế Sơn Hà Quyền, tay phải Bạch Đế Huyền Kim Trảm, ngang dọc đi tới, có thể tu vi của hắn dù sao không có đạt đến trình độ nào đó, nếu không phải để tâm linh niệm lực phụ trợ, một quyền xuống, cũng chỉ là đem thiên nhân cường giả đánh bay ra ngoài, trọng thương thôi, khó có thể thuần sát. Tứ tượng rào sát. Sấn loạn công phu, lần thứ 2 thôi thúc sát chiêu. Bốn loại chân nguyên hóa thành thần quang, thành tựu thần kiếm, đem năm vị thiên nhân cùng quỷ hoàng nhóm cường giả vây quanh đi vào. Ánh kiếm xoay một cái, địa hỏa phong thủy tuôn ra, đại trận bên trong trực tiếp thành hỗn độn. Sở Dương giơ tay một trường, đem một đạo đánh giết mà đến ánh kiếm đập nát, tiện tay chụp tới, liền đem Tu La đao nắm ở trong tay, thu vào côn bằng xảo huyệt bên trong. Vừa nãy một đòn, Tu La hoàng vong. Đang chuẩn bị đi tới Tu La tháp nơi, Sở Dương trong lòng căng thẳng, có loại cảm giác không ổn. Tâm niệm hóa thiên đao, chém. Tâm linh lực lượng tuôn ra, rơi vào phía sau. Tu La tộc thái thượng trưởng lão phá tan không gian, vừa vặn xuất hiện phía sau, tâm niệm một đao, rơi vào nguyên thần trên, để hắc đặc não nhân tê dần, liền bị cường đại nguyên thần lực lượng chấn áp xuống. Kim hỏa hóa quang, khí hậu vì là ám, quang ám sinh khắc, sinh tử thất lớn. Sở Dương thừa cơ xoay người, song trưởng hợp lại, trên vì là quang minh, dưới thành hắc ám, hóa thành một tòa ma bản, đem hắc đặc đặt trung gian. Này một thần thông, chính là ở bạch xà chuyện bên trong nộ ra. Ma bản thành, mạnh mẽ nghiền ép. Trong khoảnh khắc, liền đem hắc đạc chen ép thành cao nửa thước. A! Hắc đạc kinh hô một tiếng, sức mạnh bạo phát, đem ma bản đánh văng ra, lùi ra. Vạn Phật triều tông. Sở Dương đỉnh đầu pháp lực ngưng tụ, thành một vệt kim quang, vận chuyển như lai thần trưởng, lấy tâm niệm thôi thúc, bạo phát vô lượng uy năng. Hắc đạc chu vi, lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng trị Phật ảnh, đồng thời hướng hắn đánh ra một trường. Phật khắc Tu La. Hắc đạc híp mắt lại, hồng mang hiện ra, hắn thân hình thoát một cái, liền khói đen ngập trời, từ bên trong đi ra một tam đầu lục tí dữ tợn quái vật. Nó đầy miệng thổ huyết sát ánh sáng, đầy miệng phun ra u minh độc thủy, đầy miệng phun ra ăn mòn chi phong. Lại hai tay thành ấn, hai tay đánh ra ngàn đạo trường ấn, hai tay cắt chảo trường kiếm màu đỏ ngòm, chỉ một đòn, liền đem vạn ngàn Phật ảnh phá vỡ. Tam đầu lục tí. Thấy rõ sau khi, Sở Dương không rõ nhớ lại vị kia, là hắn. Là hắn, chính là hắn, chúng ta tiểu Na Cha. Chỉ là này một vị, quá mức dữ tợn. Tu La chân thân, chín pháp cùng ra, chết. Hắc đạc bạo phát chân hỏa, nhu thân mà lên, ba tấm miệng, sáu con tay, đồng thời đánh ra một loại thần thông, đem Sở Dương đánh bay bên ngoài mấy trăm dặm. Khắc. Sở Dương phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện nghiêm nghị. Thiên nhân ba tầng cường giả còn thật là đáng sợ, xa hoàn toàn không phải một tầng cảnh giới có thể sánh được. Hắn đạp bước, chắn hắc đạc trước người. Lần này, Hắc Đạc không có ra tay, mà là kinh ngạc nhìn về phía một mảnh khác chiến trường, nơi đó, thủ hạ của hắn còn chỉ còn dư lại 10 vị thiên nhân. Cho tới còn lại đám người, đã toàn bộ bị Sở Thiên Ca đánh giết. A! Hắc Đạc ba tấm miệng đống nhiên rít gào, này là linh hồn thanh âm, để Sở Dương nguyên thần kịch liệt rung động, có loại khuynh hướng hư hỏng, hắn vội vã lấy tâm niệm bảo vệ, võ hồn chấn áp. Nguyên thần của ta, vẫn là quá yếu. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên thần của hắn pháp tướng đã đạt đến 3000 trượng, có thể cảnh giới quá thấp, vừa không có võ đạo tích lũy đến mức độ nghịch thiên, so với mà nói, thành ngược điểm. Thét dài qua đi, Hắc Đạc hoàn toàn bạo phát, một đòn bức lui Sở Thiên Ca, cuốn lên còn thừa lại 10 vị thiên nhân cường giả, lại không cam lòng liếc mắt nhìn cao vạn trượng dưới Tu La tháp, phá tan hư không đi. Sở Thiên Ca, Sở Dương, còn có đại sở hoàng triều, ta thể diệt chi. Đây là hắn lưu lại sắc bén tiếng kêu. Ngươi không có cơ hội. Sở Thiên Ca cũng không truy kích, cười nhạt, nhìn về phía Sở Dương, ngón tay Tu La tháp, về ngươi. Ngươi không muốn. Sở Dương vô cùng bất ngờ, hỏi ngược lại. Đại sở đã không cần, ta cũng không cần. Sở Thiên Ca ngẩng đầu lên, nhìn mênh mông bạch vân, tương lai tiên giới, ta có một đôi tay, tự tin có thể leo đỉnh cao. Tiên khí, dù sao cũng là ngoại vật, chỉ có chúng ta tự thân lực lượng, mới là căn bản. Ngươi lấy đi đi. Hay là đối với ngươi có chút tác dụng. Có thể theo ta, đạp phá Hàn Băng Nguyên. Sở Thiên Ca dứt lời, lần thứ hai mời. Hắn đối với Sở Dương có đầy đủ tôn trọng, hoàn toàn bình đẳng tương giao. Vậy ta liền không khách khí. Sở Dương quá khứ, đem Tu La Tháp thu vào côn bằng xào huyệt bên trong, đạp bước tiến lên, đi, săn bằng Hàn Băng Nguyên, diệt vong Tu La Tộc. Đăng bởi. Chương 472, Thiên Duy Chi Môn. Bắc Hoang Đại Địa, lần trước một trận chiến, đem nơi này hoàn toàn lật ngược. Núi cao đổ nát. Dòng sông bốc hơi lên. Nơi này, càng thêm tĩnh mịch. Sở Thiên Ca cùng Sở Dương đạp không tiến lên, ba lắc hai lắc, liền đi tới Hàn Băng Nguyên bầu trời. Hàn Băng Nguyên lại hướng về bắc, là cực địa băng nguyên, quanh năm gió lạnh gào thét, hoa tuyết như đao, trên đất bày ra dày đặc tầng băng. Lại hướng về bắc, là một tòa cao vạn trượng băng sơn. Nơi đó ít dấu chân người, chỉ có một ít thuộc tính Hàn Băng yêu thú hoạt động. Đối lập Long tộc, Hỏa Thần tộc cùng Quỷ tộc tới nói, Tu La tộc là nhất độc ác. Không hề có một chút nhân tính, năm đó Thái Tổ liền đánh vào tiến vào, ở bên trong đại náo một hồi, không ít chém giết tu la cường giả. Sở Thiên Ca chỉ vào phía dưới thâm viên đạo, cũng chỉ có nơi này, Thái Tổ mới bố trí tính chất tượng trưng phong ấn, chính là cho tu la tộc một cảnh cáo. Nhưng bọn họ thiên tính thích giết chóc, tàn nhẫn, nếu không phải diệt tuyệt, sớm muộn cũng sẽ bạo phát tai nạn. Lần này đến đây, hai người chúng ta, tận lực đem tu la bộ tộc diệt, đoạn tuyệt bọn họ ở phàm trần căn cơ. Sở Thiên Ca chăm chú nói rằng, vậy thì thử một lần đi. Sở Dương trong khi nói chuyện, trong cơ thể lại một cái thần nguyên thành công mở ra, biến thành thần hồ, sức mạnh tăng lên dữ dội mấy phần. Chỉ cần không lơn chiến, hắn vẫn tâm niệm hai phần, thời khắc tăng cao tu vi. Sức mạnh tăng cường, gây nên gọn sóng, để Sở Thiên Ca liếc mắt, ngươi còn đang tu luyện. Thời gian cấp bách, tăng lên một phần là một phần. Sở Dương thừa nhận, không trách ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy. Chăm chỉ người, tự giúp mình người trời giúp Sở Thiên Ca hiểu rõ, ngươi dùng võ đạo làm chủ, kiêm tu pháp đạo, còn có tâm linh chứ. Như vậy mới toàn diện một ít, không phải sao? Sở Dương cười cợt. Không có nghịch thiên ngộ tính, chắc tuyệt trí tuệ, cường đại khí vận, muốn ba pháp đồng tu. Hắc, kết quả sẽ kẻ vô tích sự. Sở Thiên Ca nói, tâm linh mờ mịt, chính là lúc trước phệ đà tự truyền thừa, người biết rất ít, cần ngươi làm từng bước tiến lên. Pháp tu chi đạo, truyền thừa hoàn bị, không cần lo lắng, chỉ là võ tu. Truyền thừa đoạn tuyệt, cần chính ngươi đi tìm tòi. Ta thường ngửi, võ đạo chính là mở ra tự thân. Tự thành thế giới, trong ngoài tương ứng, thành tựu bất hủ. Ở ngoài có đại vũ trụ, bên trong có tiểu thế giới, chỉ là phải như thế nào đi làm, hoàng triều không có tương ứng truyền thừa. Lúc trước ta mơ hồ nghe Thái Tổ đã nói, khai quật nhân thân đại bí, liền muốn đem ngũ tạng, hai mắt, huyệt khiếu quanh người chờ đều phải toàn bộ lợi dụng, thậm chí còn có tự thân lỗ chân lông cũng phải khai quật, chỉ là cụ thể làm sao, không biết được. Có điều, chờ chí tôn hầm mộ mở ra, ngươi nhất định phải đi vào sông vào một lần, nơi đó, có lẽ sẽ có ngươi muốn đáp án. Sở Thiên Ca chỉ điểm nói, chí tôn hầm mộ, đến tột cùng là người phương nào hầm mộ? Sở Dương hỏi dò. Thiên võ đại lục bi kịch, có thể nói chí tôn hầm mộ tạo thành, nếu là không có nó, tứ đại cấm địa cũng sẽ không xảy ra hiện, nơi này đã sớm là nhân tộc thiên hạ. Chỉ có tứ đại cấm địa, mới sẽ biết. Sở Thiên Ca nói, lúc trước Thái Tổ bộ giết quá nhiều cấm địa cường giả, siêu hồn luyện phách đều dùng quá, từ đầu đến cuối không có tìm tới đáp án, hắn từng hoài nghi, chỉ có tứ đại cấm địa Thái Thượng trưởng lão mới có thể biết. Tin tưởng không bao lâu nữa, bí mật này sẽ vạch trần. Sở Dương gật đầu. Chí tôn hầm mộ bí mật, theo mở ra, còn có thể từ tiên giới hạ phàm một đám người, nhất định sẽ truyền tới. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tiến nhập Hàn Băng Nguyên. Đây là một cái không gian xám xịt, tự thành tiểu thế giới, xem phạm vi không thể so đại sở hoàng triều lãnh thổ quốc gia tiểu. Nồng nặc sát khí ngưng tụ thành thực chất, ở trên khoảng không tạo thành huyết vân, chậm rãi bồng bền. Tứ đại cấm địa đều tự thành thế giới, tự mình sinh sôi, ngoại trừ duy trì số lượng nhất định cường giả ở ngoài, những người còn lại đạt đến thiên nhân cảnh giới, bình thường đều sẽ bị tiếp dẫn đi. Sở Thiên Ca nói, nhấc trưởng đem một đội đến đây ngăn cản tu la binh tướng đập thành nát tan. Dõi mắt phóng tầm mắt tới, ở đại địa trung ương, có một tòa rộng lớn thành trì, cũng là nơi này một tòa duy nhất thành, chung quanh là một vòng huyết hà, mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào không thôi. Nơi này trở ngại, không đỡ ở bước chân của bọn họ, thẳng tới tường thành ở ngoài. Sở Thiên Ca, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắc Đạc đầy mắt đỏ như máu. Các ngươi tu la tộc, ở trên mặt đất thu gặt bao nhiêu huyết phách. Ngày hôm nay, cũng là nên thường lại lúc. Sở Thiên Ca nói một câu, liền không dài dòng nữa. Hắn thân thể tăng vọt, thẳng tới 6.000 trượng cao, trấn áp thiên địa khí tức chút xuống ra, rung động không khí, vặn vẹo không gian. Hắn song quyền nắm chặt, bá đạo pháp lực ở trên nắm tay quấn quanh. Ầm ầm ầm. Song quyền xoay chuyển, rơi vào trên thành trì khoảng không màu máu trên trận pháp. Tiếng nổ vang thanh, giống như vạn lôi nổ khoảng không. Ánh sáng đỏ ngòm kịch liệt rung động, nhưng không có phá tan. Mặc dù không có tiên binh trấn áp, tiên tinh xung năng, có thể cái này cũng là ta tu la tộc ngàn vạn năm tới nay dùng để trấn tộc chi trận, hiệu khởi là ngươi có thể đánh vỡ. Hắc Đạc vì yên tâm, cười lạnh nói, ở tu la giới bên trong, chúng ta đã đứng ở thế bất bại, tiếp đó, mục đích của duy nhất, chính là đem bọn ngươi chém giết. Huyết hải đại trận, lên. Hắc Đạc hai tay vừa nhấc, mặt đất màu đỏ nâu toát ra ồ ồ dòng máu, trong nháy mắt, đại địa thành bưng biển, bị dòng máu nhấn chìm. Ngoại trừ một tòa thành trì ở ngoài, nơi này đã biến thành huyết hải. Trên cao không, huyết vân ép đỉnh, một lát sau giáng xuống như chút nước mưa máu, còn quát nổi lên âm phong, cuốn lên ngàn trượng, cao sóng lớn, mãnh liệt bành bái. Tu La Thành cũng ẩn nấp không gặp. Vô tận oan hồn, ra. Hắc Đạc thanh âm lại vang lên, cuồng bạo huyết hải trong, hiện lên từng tòa ngọn núi, màu trắng ngọn núi, toàn bộ đều bộ xương chồng chất mà thành. Thời khắc này, từng bộ bộ xương dường như phục sinh giống như vậy, bò dậy, đạp lên huyết hải, hướng về Sở Dương cùng Sở Thiên Ca lướt đi. Lại có khói đen dựng lên, tràn ngập thiên địa. Bên trong qua lại người từng cái oán linh. Lít nha lít nhít, đâu chỉ hơn 100 triệu số lượng. Ngươi xem, đây chính là tu la ghê tởm nhất địa phương. Sở Thiên Ca không sợ chút nào, chỉ vào tứ phương đạo, bọn họ giết thiên, giết địa, giết trừ tu la ra tất cả sinh linh, thôn phệ sinh cơ, hóa bộ xương vì là chiến sĩ, ngưng oan hồn vì là con rối, lấy huyết hải vì là gánh chịu, hầu như giết bất tận, diệt không dứt. Nơi này âm phong thực cốt tiêu hồn, mưa máu sẽ mang đi pháp lực, huyết hải sẽ hấp thu tinh khí, ở không chú ý, sẽ mang đi sức mạnh của ngươi, cho ngươi một chút xíu suy yếu xuống, cuối cùng trở thành đợi làm thịt cứu con. Đây chỉ là huyết hải đại trận trụ cột nhất đánh giết thủ đoạn. Lợi hại nhất phải kể tới huyết hải hóa tiên quang, năm đó để thái tổ đều thiếu chút nữa đạo nhi, nhất định phải cẩn thận. Sở Thiên Ca cẩn thận bàn giao. Sở Dương gật đầu. Vào lúc này, bộ xương cùng oan hồn đại quân đã đến phụ cận, lít nha lít nhít, để người sợ hãi trong lòng. Đùng. Sở Dương thân thể loáng một cái, thẳng tới 3000 trượng cao, bàn tay vung lên, liền đập chết hơn triệu bộ xương, có thể ở tâm niệm của hắn quan sát dưới. Những kia nát bấy xương, ở huyết hải nơi lần thứ hai gây dựng lại, giết đi ra. Bất diệt căn bản, giết không chết sao. Trong lòng có hiểu ra. Khoe miệng né qua một nụ cười gằn. Thủ đoạn của hắn hiểu khởi là những này. Tu La, sợ nhất là Phật môn thần thông, hắn vừa vặn thì phải không ít truyền thừa. Phật quang phổ chiếu. Sở Dương tay bấm Phật ấn, ngồi xếp bằng trên không, trên đỉnh đầu dâng lên Phật quang kim luân, quanh thân phun ra từ bi thiện ý, bốn phía vang lên mõ tiếng vang. Kim quang phụt lên, trực tiếp sắp tới trước bộ xương cùng oan hồn đốt thiêu thành cho tàn. Bộ xương như dầu, Phật quang như lửa. Phật quang phổ chiếu hoàn toàn bạo phát, kim quang mênh mông quần quận soi sáng tứ phương, như sắc bén nhất tiễn bình thường đem dày đặc huyết vân xuyên thấu, lôi kéo thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Khói đen tan rã, oan hồn kêu rên. Bộ xương cho bụi, huyết hải hạ thấp. Ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Sở Thiên Ca bất ngờ, ngay sau đó là mừng rỡ. Ta sở học hỗn tạp, có thể làm việc cho ta người đều có trải qua. Sở Dương cười nói, như vậy cũng tốt, không có khuyết điểm, bất luận đụng tới tình huống thế nào, đều có thể ứng phó. Sở Thiên Ca tán thành, ngươi thôi thúc Phật môn thần thông, ta thay ngươi chống đối sát chiêu, mau chóng phá đại trận, thật diệt vong Tu La. Được. Sở Dương tán thành. Lần này, hắn lấy tâm linh lực lượng thôi thúc, Phật quang uy năng hiện cấp số nhân tăng vọt. Khô mục tâm kinh, không, hẳn là tịch diệt tâm kinh, mới phải Phật môn khuỷu tay căn bản. Ẩn chứa Phật ra lực lượng bản nguyên, đối với Phật môn thần thông tăng cường, đạt tới mức đáng sợ. Phật quang soi sáng, ngưng tụ ra từng cái hư huyễn Phật tử, bọn họ tụng niệm kinh văn, siêu độ tử vong. Bộ xương đại quân bắt đầu tan vỡ, oan hồn cũng nhất phiến phiến tiêu vong. Âm trầm thiên địa, có mấy phần hy vọng. Chết tiệt tên trọc. Hắc đặc mắng. Ta hận nhất tên trọc. Thấy một giết một, không giữ lại ai. Diệt đại sở, liền diệt kim quang tự. Huyết hải hóa tiên quang, ra. Hắc đạc thôi thúc đại trận, bạo phát mạnh nhất uy năng. Trên cao không, một vệt ánh sáng màu máu hạ xuống, trực kích Sở Thiên Ca đỉnh đầu. Vị này đại sở đệ tam hoàng, nắm chặt quả đấm, chu vi xuất hiện từng cái nhân hoàng bóng mờ, dòng dã 10 tôn, mỗi một vị đại diện cho một lần kiếp nạn, cũng ngưng tụ một phần hy vọng. Nhân hoàng quyền, một quyền đánh nổ hư không, nổ nát hóa tiên quang. Thân ta có vạn hoàng ký thác, trăm tỷ tỷ chi dân hy vọng, lấy đại niệm lực, đại nguyện vọng mà thành nhân hoàng quyền. Nhất quyền phá tuyệt vọng, nhị quyền oanh yêu ma, tam quyền triển hy vọng, tứ quyền hám kiền khôn, ngũ quyền khai thái bình. Sở Thiên Ca thét dài, hắn một thân sức mạnh còn có tín ngưỡng, hết mức hội tụ với trên nắm tay, quyền thứ hai đánh nổ lần thứ hai rơi xuống hóa tiên quang. Quyền thứ ba ra hủy diệt huyết vân, quyền thứ tư lay động bầu trời, đệ ngũ quyền hạ xuống, hư không giạn nước, đại địa nát tan. Ầm ầm ầm. Huyết hải đại trận bị ngũ quyền đánh tan. Bầu trời vẫn như cũ u ám. Đại địa nhưng nứt ra rồi từng đạo thâm uyên, huyết dịch thấm lậu, biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng. Sở Thiên Ca, ngươi đã không so với lúc trước Sở Cửu Cửu kém bao nhiêu. Trên tường thành, Hắc Đạc mặt đen như mực. Vậy ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sở Thiên Ca cất bước đi tới tường thành ở ngoài, đầy mặt sắc cơ. Sở Dương tùy tùng mà tới. Lúc trước Sở Cửu Cửu cũng không có phá tan hộ thành đại trận, ngươi cho rằng ngươi có thể. Hắc Đạc cười nhạo. Lúc trước không thể. Không phải là không thể, mà là không thể. Lúc trước các ngươi có tổ khí, có chấn tộc chi tiên binh, cho dù công phá Tu La Thành, cũng khó có thể đem bọn ngươi hết mức chấn áp. Dưới sự bất đắc dĩ, Thái Tổ mới rời khỏi, mà cũng không phải là không thể. Sở Thiên Ca cười gằn, "Sở Dương, Phật quang gia trì, ta đến đánh nổ." "Được." Sở Dương cao giọng đáp lời. Lần này, hắn thúc dục Vạn Phật Triều Tông, chỉ ngưng tụ từng tòa Phật đà bóng mờ, chấn áp trên không, chiếu rọi xuống mới, chấn mà không công. Phật quang bên dưới, đại trận liền tạo nên gợn sóng, đây là trời sinh tương khắc ứng với kích phản ứng. Nhân Hoàng Quyền, ở ngoài hiện ra làm bá đạo. Sở Thiên Ca một quyền xuống, đem đại trận đánh kịch liệt run rẩy, mơ hồ có phá toái xu thế, để Hắc Đạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cắn răng một cái quát lên, mau nhanh mở ra tế đàn, tế tự thiên địa, mở ra thiên duy chi môn. Ở trong thành nơi sâu xa, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng tu La trưởng lão, thôi thúc huyền pháp, đột nhiên xuất hiện một tòa tế đàn, rơi vào trung tâm thành chỗ. Vừa hạ xuống, bốn phía liền xuất hiện từng cái khe, liên thông trong thành các nơi, cũng sâu xuống lòng đất thâm uyên, từ bên trong bước lên lượng lớn nồng nặc hiện ra hồng quang máu tươi. Bên trong còn có từng cái âm hồn, giấy rua, gào thét, muốn chạy trốn đi ra ngoài, lại bị ràng buộc ở. Huyết dịch truyền vào tế đàn. Mặt trên chậm rãi toát ra mông lung ánh sáng, càng ngày càng sáng, cuối cùng, là 1296 triệu âm hồn cùng vô số kể dòng máu truyền vào. Trên tế đàn mông lung ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một tòa máu môn. Máu môn mới vừa xuất hiện, liền ngay cả thông đến rồi không tên chỗ, tỏa ra cổ xưa mà rộng lớn, siêu thoát hết thể khí tức, ngay sau đó. Từ bên trong cửa bay ra từng cái màu máu phù văn, đi vào máu môn bên trên, đảo mắt máu môn liền được 1296 triệu lần phù văn gia trì, để cái cửa này hộ, hóa thành 10 trượng chu vi, cũng hoàn toàn vững chắc. Hào hào hào. Máu môn bên trong, truyền ra phong thanh, một tia khí tức tản mắt ra, liền để đông đảo tu la tâm thần rung động, không nhịn được quỳ xuống lại, thành kính cực kỳ. Thiên duy chi môn, triệt để mở ra. Thời khắc này, hộ thành đại trận bị Sở Thiên Ca nổ nát. Ha ha ha. Hắc Đạc cười lớn, Sở Thiên Ca, chậm, hết thể đều chậm. Cấm tiên đại trận, cấm không được thiên duy chi môn mở ra. Này thiên duy chi môn, liên thông tiên giới biển máu, bây giờ mở ra, tất nhiên có tiền bối hạ xuống. Các ngươi sẽ trở diệt vong đi. Hắc Đạc nghiêng đầu lại, nhìn về phía tế đàn nơi, đúng dịp thấy từ thiên duy chi môn bên trong đi ra một người. Đăng bởi. Chương 473, tuyệt vọng. Màu máu thiên duy chi môn bên trong, trước tiên đi ra một người. Khôi ngô cao lớn, khí vũ hiên ngang, hắn nhìn quét một chút chu vi, liền đứng hầu một bên. Ngay sau đó, là được nhiều đội cường giả đi ra, mỗi một cái khí tức. Đều không kém gì Hắc Đạc, dòng dã 20.000 số lượng. Bọn họ sau khi đi ra, không nói một lời, liền đem tế đàn vây lại. Những người này đều có một đặc điểm, không phải khuôn mặt dữ tợn, chính là trên mặt có các loại màu máu đường nét, thậm chí không ít còn đỉnh đầu hai sừng, khí tức hung lệ. Bọn họ trật tự tỉnh nhiên, nghiêm túc thận trọng, lẳng lặng đứng thẳng. Hiển nhiên, những thứ này là dạy dỗ tốt chiến binh. Thiên duy chi môn hơi dừng lại một chút, lại từ giữa diện đi ra dòng dã 8.000 vị khí tức hơi yếu cường giả. Bọn họ thần thái khác nhau, diện mạo dữ tợn xấu xí, đánh giá nơi này tất cả, có điều cũng không có ở trước cửa dừng lại. Lại sau một chốc, đi ra 2.000 ông lão, bọn họ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, quan khí tức, tựa hồ vẫn không có đạt đến thiên nhân cảnh giới, có thể bên trong cơ thể của bọn họ nhưng ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Cuối cùng một làn sóng, đi ra 5 người. Mỗi người mặt như ngọc, phong độ phiên phiên, tóc dài bay lả tả, cùng xấu xí tu la người vừa vặn ngược lại, bọn họ mỗi người thần thái kiêu ngạo, vây mặt hất hàm sai khiến. Ở tại bọn hắn xuất hiện sau khi, thiên duy chi môn run rẩy, liền ấy nấy tan vỡ. Đây chính là thiên võ đại lục sao. Chí tôn hầm mộ vị trí. Cầm đầu nam tử mặc áo trắng cau mày nói, khí tức bẩn thỉu không thể tả, giống như đi tới ô uế hố phân, quá khó tiếp thu rồi. Điện hạ. Hạ giới chính là bị lộ nơi, chưa khai hóa vị trí, chấp nhận đi. Chờ chí tôn hầm mộ mở ra, chúng ta liền tiến vào bên trong, mưu đoạn duyên, không lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Huyết ý công tử cười nói. Hạ giới do ai chủ trì, còn không mau nhanh đến đây bái kiến điện hạ. Một vị khác áo xám người trẻ tuổi hét cao nói. Bái kiến điện hạ. Hắc Đạc nhanh chóng đến đây, nhìn quét hai bên, không khỏi khỏe miệng co giật, trong lòng thầm mắng, trận này trượng cũng lớn quá rồi đó. 20.000 chiến binh. Tất cả đều thiên nhân ba tầng cảnh giới, nhưng bọn họ tu luyện là tiên nguyên lực A, xa mạnh mẽ hơn pháp lực không biết bao nhiêu lần, nhìn như cảnh giới tương đồng, có thể mỗi một cái đều có thể đưa hắn thuân sát. Nhưng hiển nhiên, những này chiến binh là hộ vệ còn lại hơn một vạn người, đặc biệt ở giữa năm vị. Hắn cũng đã sáng tỏ, mặt khác hơn 8.000 là trời người bên dưới cường giả, có phải là vì tiến vào chí tôn hầm mộ phản hư cường giả, bọn họ mặc dù không vào thiên nhân cảnh giới, có thể Hắc Đạc cũng hiểu được. Hắn vẫn đúng là không nhất định là trong bọn họ bất luận cái nào đúng. Cuối cùng, bọn họ sức mạnh trong cơ thể thuộc về tầng thứ càng cao hơn. Cho tới mặt khác 2.000 tuổi già sức yếu cường giả, hắn nhưng có loại cảm giác giận cả tóc gáy, không khỏi nhớ lại trong tộc ghi chép, tự chém tu vi. Hắc Đạc cẩn thận từng ly từng tí một, không dám mạo hiểm phạm chút nào, thấp giọng hỏi, không biết điện hạ là. Điện hạ họ La, tên Càn Đạt. Một bên Huyết Y công tử ngạo nghễ nói, có thể rõ ràng. Rõ ràng. Hắc Đạc run lên một cái, liền quỳ xuống, đại lễ cúi chào. Không nhiều truyền thừa ghi chép nói cho hắn biết, họ La, chính là tiên giới Tu La huyết hải hoàng tộc, là Tu La đích thực chính chủ người. Lên đáp lời, nói một chút tình huống của nơi này. La Càn Đạt nhấc lên, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngoài thành Sở Dương hai người, tạm thời không để ý đến. Vâng, điện hạ. Hắc Đạc đứng lên sau khi, vẫn như cũ không người, đem đầu đuôi sự tình nói rồi cái rõ rõ ràng ràng. Ngươi nói Sở Cửu Cửu lưu lại sau, dẫn động chí tôn hầm mộ sức mạnh, phong ấn tiên tri đoạn. La Càn Đạt cao mày, cái này Sở Cửu Cửu, nhưng là 800 năm trước phi thăng tiên giới. Trong cơ thể hắn toát ra một thanh tiên kiếm, lại phát hiện căn bản là không có cách thôi thúc uy năng. Đúng, điện hạ cũng biết người này. Hắc Đạc vô cùng bất ngờ. Tiên giới cỡ nào quảng đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhìn này 3 vạn cường giả là có thể suy tính 1, 2. Một phi thăng 800 năm nhân loại, như thế nào sẽ bị Tu La hoàng tộc điện hạ biết? Sở Cửu Cửu, thật đoạn. La Càn Đạt nắm chắc xong. Điện hạ, Sở Cửu Cửu ở thượng giới rất nổi tiếng sao? Hắc Đạc cẩn thận hỏi. Chu vi cường giả, dồn dập trầm mặc. Đâu chỉ có danh tiếng A. La Càn Đạt nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ phi thăng 800 năm, nhưng là người khác tu luyện 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, 1 tỷ năm tu vi. Quả thực cực kỳ kinh khủng, trước đây không lâu, hắn còn chém giết bộ tộc ta một vị bá chủ. Đáng tiếc A, một vị lao tổ chuẩn bị ra thì, lại bị hắn đào thoát, không biết tung tích. Hắc Đạc run lên một cái, không dám hỏi lại. Sở Cửu Cửu, ngươi ở thượng giới càn rỡ, ta ngay ở hạ giới, diệt tuyệt của ngươi dòng dõi. La Càn Đạt hờn nói. Điện hạ, hai người kia chính là Sở Cửu Cửu đời sau, hiện nay nhân tộc thủ lĩnh, bởi vì phong ấn tiên thần chi binh nguyên nhân, bị hai người bọn họ công đến nơi này, suýt nữa liền phá hủy thiên duy chi môn mở ra. Hắc Đạc vội vã chỉ vào ngoài thành hai người nói. Rất tốt, trước hết diệt bọn hắn. La Càn Đạt hừ lạnh, bốn người các ngươi, ai đi chơi một chút nhi. Không biết bốn vị này xưng hô như thế nào. Hắc Đạc sấn chen lời nói. Nhớ kỹ, ta là đỏ như máu vương tử, yêu thích các loại sinh linh dòng máu, đặc biệt nhân tộc sử nữ máu, phi thường mỹ vị, ta thích nhất. Công tử áo đỏ khỏe miệng một mần, mang theo tà khí, tự giới thiệu mình. Hắc Phong vương tử, chớ cho ta. Hắc Y công tử tự giới thiệu mình thẳng thắn dứt khoát. Ngươi có thể gọi ta là Văn Hương vương tử, đương nhiên, ta cũng yêu thích huyết dịch, nhưng ta thích nhất là huyết phách tinh nguyên, linh vật tinh hoa. Áo xám công tử cười nhạt. Cốt Kiên vương tử. Vị cuối cùng công tử, thân thể đặc biệt cường tráng, âm thanh mang theo kim loại ma sát thời gian khẳng khàn, khiến người ta vừa nghe, liền khó có thể quên mất. Bái kiến bốn vị vương tử. Hắc Đạc trong lòng chấn động mạnh. Có thể được gọi là vương tử, ở Tu La huyết hải, cũng tất nhiên có lớn, sau người khẳng định có bá chủ tồn tại. Bằng không mấy cái dám tự xưng là vương tử. Điện hạ, giao cho ta đi. Đỏ như máu vương tử nói một tiếng, bản năng nhún người nhảy lên, bay đến trên không, hắn liền vì đó ngẩn ngơ, ta dĩ nhiên thật sự có thể phi hành. Ha ha ha, phàm trần cũng có phàm trần thật là tốt nơi, cấp độ quá thấp, áp chế liên ít, lấy ta tu vi như thế cũng có thể phi hành, thực sự là quá sung sướng. Cười to vài tiếng, liền thả người đi, sau lưng hắn, tùy tung 100 người chiến binh tiểu đội. Bọn họ mới bắt đầu phi hành có chút bất ổn, có thể đảo mắt liền nắm giữ bí quyết. Nhớ kỹ, đừng đùa chết rồi. La Càn Đạt bàn giao, vì vị trôi nổi, khỏe miệng lộ ra nụ cười, sẽ thấy thứ hỏi dò liên quan với thiên võ đại lục tình huống. Văn Hương vương tử đám người, cũng bắt đầu thử phi hành, chờ sau khi thành công, không không hưng phấn. Ta một quyền biết đánh nhau toái không, khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Hắc Phong vương tử nói, trải nghiệm loại này đánh vỡ tinh thần. Hủy diệt đất trời sức mạnh, đối với tương lai chúng ta trưởng thành, tuyệt đối mới có lợi. Cốt Kiên liếm môi một cái. Ngoài thành, Sở Thiên Ca một quyền đánh nổ phòng hộ đại trận, lại phát hiện Thiên Duy Chi Môn đã mở ra, bất đắc dĩ nói, chậm một bước. Thiên Lâm phàm trần, cũng không có gì đáng sợ chứ. Sở Dương cười nói, bởi vì ngươi không biết bọn họ mạnh mẽ. Sở Thiên Ca cười khổ, tiên giới, tồn tại là tiên linh khí, mà chúng ta chỗ ở phàm trần nhân gian, là nguyên linh khí. Một tia tiên linh khí ẩn chứa uy năng, có thể phá hủy 1.000 sợi nguyên linh khí sức mạnh. Đồng cấp trong lúc đó, tiên giới cùng phàm trần, mặc dù không đạt tới 1.000 lần chênh lệch, nhưng cũng có tuyệt đối nghiền ép sức mạnh. Tiên giới không đều là tiên nhân sao? Sở Dương hỏi. Sức mạnh cấp độ không giống, bạo phát uy năng tự nhiên cũng sẽ không cùng, cái này không khó lý giải. Như chân khí cùng chân nguyên, kém nhau một chữ, khác nhau một trời một vực. Phàm trần đều là tục nhân sao? Sở Thiên Ca giải thích, nghe nói, tiên giới chi dân dù cho không tu luyện, thành niên cũng có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới, hơi hơi tu luyện, liền có thể ngưng tụ nguyên thần cố gắng một chút, là có thể dễ dàng đột phá đến phản hư, tư chất chỉ cần không kém, thiên nhân trong tầm mắt, nhưng muốn thành tiên, nhưng có nhất định khó khăn. So với phàm trần, tiên giới cũng bất quá là sức mạnh cấp độ cao hơn thế giới thôi. Sở Dương hiểu. Chính là cái này ý tứ. Kỳ thực, tiên nhân cũng không có cái gì thật sợ hãi, chỉ là bọn hắn so với chúng ta đi đầu một bước thôi, đợi nó nhật, đưa bọn họ hết thảy đạp ở dưới chân. Sở Thiên Ca hào hùng vạn trượng. Có thể ngươi xem một chút. Sở Dương chỉ vào Thiên Duy Chi Môn, sắc mặt đã bắt đầu khó coi, hơn nữa càng ngày càng khó coi, vẻ mặt đưa đám tử đạo, ngươi có thể đưa bọn họ đạp ở dưới chân sao? Sở Thiên Ca trầm mặc, sắc mặt hắn cũng thay đổi, so với Sở Dương còn khó hơn xem, một lát sau sâu xa nói, một ta không sợ, 10 cái cũng không sợ, 100 miễn cưỡng ứng phó, nhưng này, này, đây chỉ là chiến binh hộ vệ thì có 20.000 thiên nhân ba tầng. Đệ lên trước kia nhân gian điểm mấu chốt phái sao? Vừa mưu tính ra cấm tiên phương pháp, có hy vọng, liền đến như thế vừa ra, là để chúng ta tuyệt vọng sao? Đáng chết, cái kia 2.000 gần đất xa trời ông lão, hiển nhiên là tiên nhân tự chém tu vi, trước đây cũng không biết cao đến rồi cảnh giới cỡ nào a. Ta làm sao có loại xung động muốn khóc? Sở Thiên Ca than thở. Ta cũng muốn khóc. Sở Dương thở dài, cục diện như thế, quá đả kích người. Nhân gian tổng cộng mới có bao nhiêu thiên nhân? Dĩ nhiên phái ra 20.000 chiến binh bảo vệ. Thiên nhân cũng có tuổi thọ sao? Hắn dò hỏi. Có, hơn nữa vô cùng nghiêm ngặt, cụ thể làm sao, liền không được biết rồi. Sở Thiên Ca chém xuống tâm tình tuyệt vọng, khôi phục bình tĩnh, hồi đáp. Không trách sẽ tự chém tu vi, nưu đoạt một đường sinh, có thể chí tôn hầm mộ không phải nguy hiểm không? Đáng ra phái ra nhiều như vậy thiên nhân bảo vệ. Sở Dương vô cùng không rõ. Thượng giới người hạ xuống, mục đích chính là vì chí tôn hầm mộ, căn bản không có gì tất yếu bảo vệ. Lại nói, nhân gian nơi, lại có bao nhiêu thiếu nguy hiểm. Chí tôn hầm mộ vô cùng nguy hiểm, có thể sống đi ra, vạn không tồn một. Phái ra nhiều như vậy chiến binh bảo vệ, chỉ có thể nói rõ bọn họ thân phận cao quý, là thân phận cao quý chính là con rơi. Sở Thiên Ca cười gằn. Thân phận cao quý, thành nhân giải quyết xong vẫn không có thành tiên, chỉ có thể nói rõ tư chất dưới đáy đáng thương, hoặc là nói áp chế tu vi. Tiến vào chí tôn hầm mộ sống đi ra tỷ lệ rất nhỏ, thân phận của hắn cao quý, vốn không nên hạ giới, nhưng một mực đến rồi, không phải là bị bức, chính là không đường có thể đi, chỉ có thể mạnh mẽ xông vào một lần, mà phái ra nhiều như vậy chiến binh, chỉ là vì hộ tống hắn đi cuối cùng đoạn đường. Sở Dương lập tức sáng tỏ Sở Thiên Ca ý tứ. 89/10. Sở Thiên Ca gật đầu. Vào lúc này, đỏ như máu vương tử đã từ trong thành bay ra, lơ lửng giữa không trung, đảo bôi xong, cằm tà 45 độ giơ lên, đất, là thần phục vẫn là chết vong. Sở Thiên Ca khỏe miệng co giật. Sở Dương bĩu môi, kha kha cười không ngừng, ngươi nghĩ vươn mình làm chủ sao? Ngươi nghĩ không hề bị người khác phỉ nhổ sao? Ngươi nghĩ không còn là phế vật sao? Ngươi nghĩ đem cười nhạo của ngươi những người kia hết thảy đạp ở dưới chân sao? Ngươi nghĩ đột kích ngược của ngươi những kia đối với ngươi bất tiết nhất cố huynh trưởng sao? Ngươi nghĩ nắm giữ vận mệnh của mình sao? Ngươi nghĩ cao cao tại thượng để những người khác người không với cao nổi sao? Đăng bởi. Chương 474, sau nương dưỡng. Sở Thiên Ca con mắt trừng, liền híp lại. Huyết Hồng Vương tử lộ ra ngượng bức vẻ. Tùy theo nổi giận, ngươi mới phải phế vật, mới bị người phỉ nhổ. Nhìn, thẹn quá thành giận không phải. Sở Dương nhún nhún vai, than buông tay. Ngươi muốn chết. Huyết Hồng Vương tử sắc mặt đều đỏ, trong cơ thể phun ra tiên quang, rung động hư không. Chấm đã chấm đã. Sở Dương vội vã xua tay, ngăn cản đối phương, tự tin cười nói, chúng ta phàm trần nhân gian, so với tiên giới chỉ là lực lượng chênh lệch, còn thủ đoạn, trí tuệ chờ chút không so với các ngươi kém. Như ta, từ hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, ngưng thần, hóa thần, chân thần, thông huyền, pháp tướng từng bước tu luyện, trong lúc kinh qua bao nhiêu chém giết, bao nhiêu tử vong tuyệt cảnh, bao nhiêu điên cuồng, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Vượt qua cảnh giới, so với tiên giới bá chủ, tiên đế chờ chút làm sao. Từng bước leo đỉnh cao, chúng ta ngạo tuyệt thiên thu, nhìn xuống thiên hạ, vạn ngàn cục diện, loại trường hợp, loại nào không có từng trải qua. Như ngươi, hiển nhiên ở của ngươi trong tộc không được hoan nghênh, bằng không cũng sẽ không hạ giới mà đến. Tuyệt đối không nên phủ nhận. Ta đây là cho ngươi cái cơ hội vùng lên. Sở Dương nhanh chóng nói rằng. Huyết Hồng Vương tử vẻ mặt dữ tợn, liên tiếp biến hóa, cuối cùng lạnh lùng cười, đê hèn phàm nhân, quả thật có mấy phần kiến thức, ngươi nói, phải như thế nào giúp ta quật khởi? Dễ làm. Sở Dương không chút nghỉ ngợi nói, ta thay ngươi mưu tính, cho ngươi trong thời gian ngắn ngủi. Xương bá nhân gian, làm sao? Có phải là muốn cho ta chém ngược điện hạ, diệt long tộc, tàn sát hỏa thần tộc, giết quỷ tộc? Huyết Hồng Vương tử nụ cười càng lạnh hơn. Ngươi đây không phải là sỉ nhục ta sao? Sở Dương sắc mặt đỏ lên, ta làm sao có thể ra loại này mưu tính? Ngươi trước mặt cần phải làm là kết giao lương hữu, thành lập quan hệ, ở bên ngoài, sẽ thành vì là trợ lực, mà không phải khắp nơi gây thù hằn. Ngược lại cũng có mấy phần ý tứ, nói tiếp. Huyết Hồng Vương tử như có điều suy nghĩ gật gù. Đây là, còn thứ hai. Sở Dương nhìn một chút Huyết Hồng Vương tử phía sau. Muốn nói lại thôi. Nói. Huyết Hồng Vương tử trừng mắt. Nam tử đứng ở bên trong đất trời, là nắm quyền, hay là sức mạnh, không có sức mạnh, căn bản khó có thể nắm giữ quyền to, vì lẽ đó sức mạnh trọng yếu nhất. Sở Dương không khách khí nói, ngươi tình huống trước mắt, vừa không có sức mạnh, cũng không có quyền lợi, nhiệm vụ thiết yếu, chính là tăng cao tu vi. Tiếp tục. Huyết Hồng Vương tử con mắt lượng, để Sở Dương tiếp tục nói. Các ngươi mang tới này 20.000 chiến binh, nên không phải là của các ngươi trung thành thủ hạ chứ. Ngữ khí chuyển. Sở Dương ý tứ hàm xúc khó hiểu nói. Huyết Hồng Vương tử lúc này âm trầm. Tu La tộc, muốn phải nhanh chóng tăng lên lực lượng phương pháp rất nhiều, như, luyện hóa thôn phệ cường giả. Sở Dương truyền âm nói, 20.000 lương tài, nếu là toàn bộ thôn phệ, tu vi của ngươi sẽ đạt tới mức độ nào? Không nói thành tiên, nhưng thiên nhân 9 tầng đã ở ngắm chứ. Tới lúc đó, ngươi lấy gốc gác, ra sức nhảy, thành tiên không khó. Sáng thành tiên, liền biển rộng mặc cá nhảy. Huyết Hồng Vương tử sắc mặt đột nhiên biến hóa. Không phải là của mình sức mạnh, trung quy không sẽ vì ngươi sử dụng, 20.000 chiến binh hộ tống, vì thật là sự an toàn của các ngươi sao? Kha kha, hẳn là hoàn toàn đem bọn ngươi ở lại hạ giới, đỡ phải mất mặt mới phải. Bây giờ hạ xuống phàm trần, không hề bị giám thị cùng ước hiếp, có thể tự chủ hành vi, nếu là còn không nhân cơ hội này tăng cao tu vi, vậy thì là chân tránh ngu xuẩn. Lẽ nào ngươi nghĩ tương lai thì lại được khinh thường cùng ước hiếp? Lẽ nào ngươi liền không muốn trở thành người trên người? Lẽ nào ngươi sinh bị khinh bỉ, thậm chí chẳng biết lúc nào bị người trưởng đập chết? Sở Dương liên tiếp chất vấn. Có thể đó là 20.000 chiến binh, phải như thế nào động bọn họ? Huyết Hồng Vương tử do dự truyền âm. Nay còn không đơn giản, các ngươi năm cái, có thể phân mà hóa chi, từng bước luyện hóa. Tỷ như đội phái ra đi, mỗi người giết chết, chính là đơn giản như vậy. Hay là, các ngươi còn có thể liên hợp hỏa thần tộc, quỷ tộc hạ giới tới những người kia, cộng đồng thao tác, lẫn nhau tặng người đầu. Chẳng phải là đơn giản. Sở Dương cười híp mắt nói. Quả thật có đạo lý. Huyết Hồng Vương tử gật đầu tán thành, nhưng sắc mặt lại thay đổi, cười lạnh nói, ngươi đã giỏi về bày mưu tính kế, vậy ta liền đem ngươi bắt được, hủy bỏ tu vi, chờ ở bên cạnh ta. Ngươi vong ân phụ nghĩa. Sở Dương nổi giận, sắc mặt đều đỏ. Đưa bọn họ bắt. Huyết Hồng Vương tử bĩu môi, ra lệnh. Hắn là thượng giới hạ xuống tiên nhân, mặc dù đối với phương thuyết có đạo lý. Nhưng như thế nào sẽ bị nắm mũi dẫn đi? Ít nhất cũng phải bắt giữ, xem là con chó thuyên ở bên người, thay hắn bày mưu tính kế, này mới là tốt nhất kết quả. Nhân loại à, quả thực cơ trí thông minh, giả dối nham hiểm, nếu là hắn thay ta mưu tính, tương lai nói không chừng còn thật có thể vươn mình. Huyết Hồng Vương tử không được nghĩ. Vâng, Vương tử. Tiểu đội trưởng tuân mệnh, xuất lĩnh bách chiến binh liền vào tới. Chuẩn bị. Sở Dương nhìn Sở Thiên ca mắt, trầm giọng nói. Yên tâm. Sở Thiên ca sáng tỏ Sở Dương ý tứ. Địa hỏa phong thủy, tứ tượng rào sát. Sở Dương trực tiếp thôi thúc cường đại ngũ hành thần thông, hóa thành kiếm trận, đem bách người tiểu đội bao phủ đi vào, hủy diệt hồng lưu phụt lên, nội bộ thành đoàn hỗn độn bao táp. Liền ngay cả Huyết Hồng Vương tử đều lung chụp vào trong. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang thanh. Trong nháy mắt, kiếm trận tan vỡ, hồng lưu tan hết. Lại nhìn bách người tiểu đội, cái đều không chết, nhưng cũng bị trọng thương, trên người tản ra lờ mờ hào quang màu đỏ. Huyết Hồng Vương tử nhưng bị thương nhẹ nhất, đây là Sở Dương cố ý gây ra. Lưu quang diệt thần ngón tay. Trong phút chốc, thừa dịp bách người tiểu đội trọng thương thời khắc, còn chưa kịp phản ứng thì, Sở Thiên ca ra tay rồi. Hắn hóa thành quang tuyến, thiểm trong lúc đó, ngón tay đã điểm vào mỗi người mi tâm trong lúc đó. Xì xì. Tiếng vang lanh lảnh, trực tiếp diệt nguyên thần. Tiểu đội trưởng nhưng phản ứng cấp tốc, miễn cưỡng chặn lại rồi Sở Thiên ca kích, liền hoảng hốt vội nói, Vương tử, mau lui lại. Soạn. Huyết Hồng Vương tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cấp tốc rút lui, rơi vào rồi trong thành. Phó chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Đùng. Sở Dương thở phào, trường đem tiểu đội trưởng đập thành nát tan, ngay sau đó liền nhanh chóng theo Sở Thiên Ca rút lui, hướng về thâm nguyên bầu trời đi, đồng thời quát lên, đừng cho là ta trở dễ ức hiếp, vừa nãy nếu là đúng ngươi hạ tử thủ, ngươi đã chết. Nhớ kỹ, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự, ngươi như muốn vươn mình, tương lai trở thành vô thượng tiên vương tiên đế, liền thông minh một chút. Chủng tộc gì mối thủ? Cái gì trước kia các loại ân oán? Cái gì chí tôn hâm mộ? Đều là hư vọng tồn tại, cũng không có tự thân sức mạnh trọng yếu. Tự lo lấy. Sở Dương dứt tiếng, đã ra khỏi Hàn Băng Nguyên. Không nghĩ tới ngươi còn có này mấy lần. Sở Thiên Ca nhìn phía dưới Hàn Băng Nguyên, biểu hiện nghiêm nghị, chỉ là, có thể thành công sao? Chớ nhìn bọn họ đều phó cao ngạo dáng vẻ, nhưng thông qua vừa nãy thăm dò, ta dám khẳng định, ở thượng giới, bọn họ tất nhiên không bị tiếp đãi, cũng tất nhiên đã phát điên vậy muốn tăng lên chính mình, muốn đem những kia xem thường người của hắn đạp ở dưới chân. Sở Dương cười nói, có hạt giống, sẽ mọc dễ nảy mầm, chỉ là ngày này không biết sớm muộn mà thôi. Chí ít hiện nay mà nói, lẽ ra có thể để cho bọn họ không nóng lòng công kích hoàn thành. Chỉ hy vọng như thế đi. Sở Thiên Ca không lạc quan. Nếu là bọn họ công kích đây, có thể ngăn trở sao? Sở Dương hỏi dò. Cái này mới phải hiện nay khẩn yếu nhất vấn đề. 20.000 thiên nhân 3 tầng chiến binh A, hay là từ tiên giới xuống nhân vật khủng bố, ở phàm trần nhân gian, mỗi cái đều có thể vượt cấp mà chiến, vô cùng đáng sợ. Vừa nay kích, dĩ nhiên không giết chết cái, liền có thể biết bọn họ mạnh mẽ. Chỉ muốn nghĩ, liền tê cả da đầu. Đặc biệt vừa nãy, nếu là đối phương 100 người xuất công kích trước, thần thông ra, hắn và Sở Thiên Ca tuyệt đối muốn chật vật lưu vong. Ai? Sở Thiên Ca thăm thẳm thán, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Còn có Long tộc, Hỏa thần tộc, Quỷ tộc. Sở Dương cũng ai thán. Hai người cấp tốc đi, đảo mắt về tới Hoàng Thành. Hàn Băng Nguyên bên trong, Tu La tiểu thế giới. Thật can dỡ nhân loại, ta đi diệt bọn hắn. Văn Hương xoay người, hóa thành đầu mấy trượng màu máu văn tử, cánh vỗ, cuốn lên chính là cô độc phòng, đối với mắt kép cực kỳ khủng bố. Chấm đã. Huyết Hồng Vương tử vội vã ngăn cản, hắn liếc mắt ra hiệu, tung món chuẩn tiên binh cấp bậc cung điện, lăng không lớn lên, trôi nổi bất động, mấy ca, tiên tiến đến lại nói. La Cản Đạt mấy người không rõ vì sao, nhưng cũng dồn dập đi vào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Văn Hương thứ cái hỏi dò, ta vẫn chờ đưa bọn họ nuốt, sau đó ở nhân gian tàn phá, ăn ngon uống say, thường khắp cả nhân gian mỹ vị. Ngươi liền chút tiền đồ này. Huyết Hồng Vương tử tiếng hừ lạnh. Mãi mãi của ngươi, lão tử không nổi tiếng uống say. Ngươi còn để lao tử làm sao bây giờ? Văn Hương nổi giận. Ta có cái cho ngươi vươn mình cơ hội, ngươi có muốn hay không? Cho ngươi trở thành cường giả, cho ngươi nắm giữ quyền to cơ hội, muốn hay là không muốn? Để xem thường của ngươi những người kia, hết thảy đạp ở dưới chân. Cho ngươi phụ vương, cũng không tiếp tục mắt lạnh đối lập. Để những kia chết tiệt thấp hèn hạ nhân, cũng không tiếp tục nắm khinh thường nhìn ngươi. Để những kia nữ nô, đều không thoát được hai tay của ngươi, mặc ngươi trả đạp. Làm cho cả Tu La huyết hải cũng không tiếp tục nói ngươi là phế vật vô dụng. Cơ hội như vậy, ngươi muốn hay là không muốn? Huyết Hồng Vương tử những câu bạo phát, để Văn Hương mới bắt đầu nổi giận, cuối cùng trầm mặc, cuối cùng lộ ra vẻ dữ tợn, thật sự có thể. Muốn là có thể, ta có thể trả bất cứ giá nào. Huyết Hồng Vương tử thở một hơi, nhìn về phía La Càn Đạt. Trên danh nghĩa, vị này mới thật sự là thủ lĩnh. Mặc dù bọn hắn quan hệ rất thân, nhưng vấn đề mấu chốt trên, không thể không trưng cầu vị này ý kiến. Có thể được không? La Càn Đạt không hỏi phương pháp gì, mà là hỏi dò có thể không thể làm đến. Ta đẩy tính qua, có ít nhất 8 phần 10 hy vọng. Huyết Hồng Vương tử vẻ mặt hỉ. La Càn Đạt nhắm hai mắt lại, hồi lâu, con mắt mở, lóe lên sợi khát máu phong mang, hắn như nói mớ vậy lẩm bẩm, ta là Tu La đại đế con trai, nếu nói điện hạ. Đại ca ta, sinh ra, liền có chân tiên tu vi. Lão nhị đến lão cửu, sinh ra thì có thiên tiên tu vi. Lão thập đến lão cửu thập cửu, thành niên đều có thể thành tiên. Bọn họ bất luận nam nữ, thành niên cũng có thể thành tiên A. Chỉ có ta, đại đế bách tử, hầu gái vì làm mẫu, sinh ra có điều tiên tiên, trở thành cái trò cười, khắp nơi khinh thường, lúc nào cũng châm trọc, liền ngay cả nô buộc hầu gái, cũng không nắm nhìn thẳng nhìn ta mắt. Ta mẹ đẻ, vẫn cứ bị ta cái kia đại ca cho trưởng đập chết, nói là ném hoàng tộc mắt. Vô luận như thế nào, cái kia đều là của ta mẹ đẻ A. Ta những kia ca ca các tỷ tỷ, khắp nơi chèn ép ta, không cho tiên đan. Đoạn tuyệt tiên linh đổ vật, thậm chí không cho ta an tâm tu luyện. Rất nhiều lúc, ta những tiểu ca đó ca tiểu tỷ tỷ, đều đối với ta quyền đấm cước đá, đem ta có yếu ớt hơi thở, nếu không sợ ta chết, bị ta cái kia nhận tâm phụ đế đột nhiên hỏi tới, không tốt bằng dao, ta đã bị bọn họ đánh chết. Lần này hạ xuống, chính là bị bọn họ bức bách. Nói cái gì chí tôn hâm mộ, có nghịch thiên cơ duyên. Kha kha, có thể các đời tới nay, lại có ai từng chiếm được? Không có. Lại có mấy người có thể an toàn? Vạn không tổn. Chí tôn hầm mộ A, chính là cái giết người ma quật, thật sự coi ta không biết. Đưa ta hạ xuống, còn biếu tặng 20.000 chiến binh, nói cái gì hộ ta an toàn. Chó má, đây là cho ta chôn cùng A. Ta ha có thể không biết. La Cản Đạt hai mắt đỏ có thể chảy ra máu, hắn câu chữ, mang theo kinh khủng oán khí, nói ra. Chúng ta, ai cũng không phải đây. Văn Hương Vương tử vẻ mặt dữ tợn. Thật có cơ hội. Hát Phong Vương tử cắn đứt ngón tay, nhai nhai nuốt xuống, dù cho thành công khả năng, tan xương nát thịt, cũng muốn đi sông sông. Lòng ta đã chết, sợ gì hợp lại. Cốt Kiên chỉ nói cú. Tốt lắm. Huyết Hồng Vương tử liếm liếm đỏ thắm môi, có chút hưng phấn. Đối với này mấy ca, biết gốc biết dễ, hầu như đều có tương tự chính là trải qua. Sau đó, hắn đem Sở Dương nói tới nói ra. Bốn người sau khi nghe xong, con mắt đều sáng. Ta xem đi. Văn Hương Vương tử đập bắp đùi. Nhất định có thể đi. Hắc Phong đưa ra dài ba thước đầu lưỡi, xoay chuyển vài vòng. Không được cũng phải đi. Cốt Kiên nói. Vậy thì ít mẹ hàn phiếu. La Cản Đạt giống như điên lang. Đăng bởi. Chương 475, Lao Tế Tiểu Bi Ai. Tu La tộc vắng lặng, không có đánh vào nhân tộc. La Cản Đạt năm vị, trong bóng tối mưu tính. Chuẩn bị bác, thời gian, bác hoang bình tĩnh. Sở Dương cùng Sở Thiên Ca hoàn thành. Hôm nay Hoàng Triều đã bị quân sự tiếp quản, mỗi tòa thành, bất luận, đều được nơi quân sự cứ điểm. Có thể Sở Dương lại biết, này còn thật không có nhiều tác dụng lớn nơi, chỉ là phòng ngừa hạng giá áo túi cơm thừa cơ loạn dân thôi. Đây là đơn thể sức mạnh nghịch thiên thế giới. Người có thể diệt quốc, người có thể diệt tộc. Trong Hoàng Cung, lúc trước chiến, rất nhiều sở hoàng, tất cả đều tổn hại lạc, bây giờ chỉ còn dư lại ta cái. Sở Thiên Ca nhìn Chí Tôn Long ỷ, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng hắn trong con ngươi nhưng chạy xuôi bi ai vẻ. Chết có ý nghĩa, tất nhiên bị hậu nhân ghi khắc. Sở Dương tâm tình trầm trọng. Hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Hậu nhân. Sở Thiên Ca lắc lắc đầu. Thương hải tăng điển, nhân thế tăng thương, chờ thêm cái 100.000 năm, lại có ai nhớ tới. Bọn họ sở cầu, cũng không phải là bởi vì cái này tên, mà là trách nhiệm. Đón lấy làm sao bây giờ? Sở Dương không có ở cái kia cái vấn đề trên xoắn xuýt, hắn trải qua sự tình so với Sở Thiên Ca còn muốn phức tạp. Càng rõ ràng điểm, thời gian có thể cọ rửa thiết, có thể quên lãng thiết. Khẩn yếu nhất ngược lại là trước mắt. Sở Thiên Ca trầm mặc. Tu La tộc 30.000 cường giả, hoàn toàn bỏ đi hắn nhớ nhung. Cái gì tia hy vọng sống? Tại đây dạng thực lực tuyệt đối trước mặt, trắng xám vô lực, hết thảy vô dụng. Tận lực thử xem đi, nếu là... Sở Thiên Ca dừng một chút, nếu là bại vong đến, ngươi nếu muốn tận thiết biện pháp, lưu lại tính mạng. Chờ tương lai, ở tiên giới, cho ta diệt vong Long tộc, Hỏa thần tộc, Tu La tộc cùng Quỷ tộc. Bốn tộc ghi nợ máu nhiều lắm, ta bất tử, bọn họ tất vong. Sở Dương cho cái nặng nề đồng ý. Ngày hôm đó bắt đầu, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở vương cung bên trong, nắm chặt mỗi phân mỗi giây tiến hành tu luyện, mỗi hôm khác, tu vi của hắn liền tăng lên bộ, sức mạnh tăng mạnh. Cho tới đánh vào Long tộc cùng Hỏa thần tộc, đã không có cần phải, như vậy chỉ sẽ nhanh hơn để cho bọn họ mở ra thiên duy chi môn. Thời gian, hắn cần chính là thời gian. Mắt thấy khoảng cách nguyệt kỳ hạn còn có 5 ngày, hắn mở mắt ra, đi tới hoàng cung phía trên. Ngươi cũng cảm ứng được. Sở Thiên Ca bình tĩnh nói. Cảm ứng được. Sở Dương cũng vô cùng bình tĩnh. Có thể hai người bọn họ trong lòng, đều vạn phần trầm trọng. Ngay ở vừa nãy, bọn họ đồng thời cảm ứng được, ở Long tộc, Hỏa thần tộc cùng Quỷ tộc nơi, giáng lâm xuống sức mạnh đáng sợ. Hiển nhiên, bọn họ chờ tới hôm nay mới mở ra thiên duy chi môn, để trong tiên giới tộc nhân giáng lâm. Chính là không biết sẽ có bao nhiêu. Sở Dương thăm thẳng thán. Chí tôn hầm mộ đã trở thành chân chính hầm mộ, thiên tài chân chính, sẽ không giáng lâm. Chúng nó chiếm lấy nơi này, cũng chỉ là hy vọng và thôi. Sở Thiên Ca nói, Tu La tộc La Càn Đạt trở thành con rơi, Quỷ tộc nham hiểm giả dối, không có cảm tình, tình huống nên không kém là bao nhiêu. Con Hỏa thần tộc cùng Long tộc, chỉ sợ sẽ không, bọn họ tộc nhân đến đây, cũng đều là vì tiến vào chí tôn hầm mộ. Long tộc kiệt ngạo, Hỏa thần tộc kiêu ngạo tự đại. Sở Thiên Ca than thở, bọn họ mới thật sự là đại địch a. Hy vọng chí tôn hầm mộ sớm một chút mở ra đi. Sở Dương cũng không có bất kỳ biện pháp tốt. Hy vọng đi. Nếu là sớm một chút mở ra, cũng có thể đi vào, dù cho chỉ có vạn phần chi tồn tại tỷ lệ, cũng tốt hơn bị tàn sát vận mệnh. Sở Thiên Ca âm thanh trầm thấp. Tiểu ca, còn chưa phải là đến lúc tuyệt vọng. Thanh âm giàn mua vang lên, bóng người đã xuất hiện trước mắt. Vị lao giả này, trên mặt khe ngang dọc, xem ra vô cùng giàn mua, nhưng mà tóc bạc trắng nhưng kia bất loạn, con mắt lấp lánh hữu thần, trái lại làm cho người ta loại lao nhi di kiên cảm giác. Tế Diệu đại nhân, ngài đã tới. Sở Thiên Ca liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Tế Diệu đại nhân. Sở Dương bừng tỉnh, cũng được lễ. Tiểu Cửu Cửu sau khi, là mấy tiểu ca ngươi thiên tư mạnh nhất, hầu như có thể đuổi trên tổ phụ của ngươi, trí tuệ, quyết đoán, nộ tính, thủ đoạn, cũng không kém, kém chỉ là phân khí vận thôi. Lao Tế Tiểu nói, nhìn về phía Sở Dương, để ta không nghĩ tới là, ngươi sau khi, đại sở hoàng tộc, lại xuất hiện cái nghịch thiên vậy thiên tài. Sở Dương đúng không? Quật khởi tốc độ, để ta đều bất ngờ, sức chiến đấu mạnh, e sợ không thấp hơn tiểu ca. Lao ra ngài quá khen. Sở Dương không được tự nhiên cười cợt. Ở đối phương con mắt bên dưới, hắn cảm giác mình thật giống như bị xem thấu giống như, hắn vội vã vận chuyển công pháp, thần hồ rung động, võ hồn vận chuyển, khiếu huyệt cộng hưởng, chu thiên tinh thể bao phủ, để loại cảm giác đó mới biến mất không còn tâm tích. Lợi hại, lợi hại. Lao Tế Tiểu con mắt mị, thở dài nói, nếu là thẳng tiếp tục trưởng thành tiểu của ngươi, hay là không thấp hơn tiểu Cửu Cửu, thậm chí có thể tiến thêm bộ. Ta làm sao có thể cùng thái tổ lão nhân ra người so với. Sở Dương liền vội vàng lắc đầu. Sở Thiên Ca lại nghe bất ngờ. Hắn từng trải qua Sở Dương thủ đoạn, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là không đến nỗi đạt đến chính mình mức độ này. Bây giờ nghe lão Tế Tiểu nói, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Sở Dương mắt, thầm nghĩ trong lòng, tên tiểu tử này, tất nhiên còn có thủ đoạn của nó. Lão Tế Tiểu ha ha cười, không cần phải nhiều lời nữa, mà chỉ nói, có phải là trời hàng tiên nhân lo lắng? Đúng đấy, có thể không lo lắng sao? Sở Thiên Ca cười khổ. Lão Tế Tiểu lấy tay chảo, đem đặt hoàng cung chỗ sâu nhân đạo vạn thế đồ nhiếp lại đây, đây là trong hoàng thất vẫn tồn tại duy món mạnh mẽ tiên khí. Đối với cái này tiên khí, dù cho Sở Thiên Ca cũng không có triệt để thăm dò nội tình. Lúc trước tiểu Cửu Cửu rời đi, cộng để lại ba loại thủ đoạn. Lão Tế Tiểu chậm rãi nói rằng, lại làm cho Sở Thiên Ca cùng Sở Dương con mắt lượng. Thứ, là cấm nguyên đại trận, lấy các đời nhân hoàng chi chấp nghiệm, lấy trăm vạn năm qua vạn dân chi hoàn khí cùng tín ngưỡng. Lấy ba cái nhân hoàng chi binh vì là uy hiếp, lấy hiện nay hoàng tộc máu mở ra, nếu không phải thành công, sẽ đem vùng đất này hoàn toàn hóa thành cho bụi, cái gì Đông Hoa Tông, Thiên Ma Tông, Tố Nữ Tông, Kim Quang Tự, hết thể sẽ không lưu lại, nhân tộc cũng sẽ tại đây này giới hoàn toàn diệt tuyệt. Nhân tộc A, vốn là vùng đất này chủ nhân, ngàn tỷ năm đến, canh tác không ngừng, cũng không ngừng mà hoàn thiện cùng lớn mạnh thiên đạo. Sáng hủy diệt, thiên đạo tất nhiên chịu đến không cách nào tưởng tượng trọng thương. Dù cho có chí tôn hầm mộ chấn áp cũng không được. Đây chính là dồn vào tử địa mà hậu sinh, nhìn như nguy hiểm, lại có 10 phần hy vọng thành công. Đây chính là tiểu Cửu Cửu thứ bộ mưu tính, cấm tiên. Cầm cố tiên nhân lực lượng, cầm cố tiên khí vai. Phàm chân tranh, so sánh lẫn nhau mà nói, có thêm chút cơ hội. Lao Tế Tiểu nói ra trận tướng, để Sở Thiên Ca cùng Sở Dương đều sợ hãi. Cấm nguyên đại trận uy năng cũng quá mức khủng bố, liền ngay cả bốn đại thánh địa đều khó mà chống lại. Cấm nguyên đại trận Thái tổ lão nhân ra người là làm thế nào chiếm được? Còn có ba cái hoàng đạo chi binh, lại tại sao sẽ ở đại sở hoàng triều thì cộng đồng xuất hiện? Chỉ là tòa đại trận thôi, thật có thể hủy diệt bốn đại thánh địa. Đây chính là có thể so với cấm địa tồn tại, cũng tất nhiên có cường đại tiên khí chấn áp. Sở Dương liên tiếp đặt câu hỏi. Chờ tương lai, ngươi có thể đi hỏi tiểu Cửu Cửu đi. Người chấp niệm A, mới phải đáng sợ nhất. Lao Tế Tiểu không có giải thích, trái lại không giải thích được nói câu, hắn nói tiếp. Loại thủ đoạn thứ hai, liền là nhân đạo vạn thế đồ, cái này cũng là món vô thượng tiên binh, ở trong này, có các đời nhân hoàng truyền thừa. Truyền thừa không phải công pháp, không phải thần thông, mà là bính kính nhiệt huyết chém giết dị tộc thiên nhân cường giả. Trăm vạn tài năm tháng A, nhân tộc sinh ra cỡ nào nhiều cái thế thiên tài, lại có bao nhiêu lần đánh vào cấm địa A, nhiều lần, thiêu thân lao đầu vào lửa, nhiều lần, giết bầu trời chảy máu, vạn linh gào khóc. Cũng là lần kia thứ, đem chém giết dị tộc thu vào trong này. Đưa bọn họ luyện thành chiến binh con rối. Đây chính là trăm vạn tại năm tháng, điểm điểm tích góp lại tới sức mạnh, dù cho trước kia nhân hoàng, sắp tới đem diệt vong thời gian, cũng không có đụng tới, bởi vì bọn họ biết, còn không phải lúc. Đến rồi bây giờ, rốt cục có tuyến ánh dạng đông. Dù cho đạo này ánh dạng đông bé nhỏ không đáng kể, cũng có thể buông tay bắt. Lao Tế Tiểu con mắt mông lung, tự thấy được trăm vạn tại năm tháng trước, thanh âm hắn vô cùng chậm chậm, môi nói tự, đều rất giống ở nhớ lại. Nặng nghe khí tức. Nhưng ép Sở Dương cùng Sở Thiên Ca không thở nổi. Trăm vạn tải năm tháng truyền thừa. Sở Thiên Ca rốt cục run rẩy. Đón lấy đi, này chiến, là ánh dạng đông. Lao Tế Tiểu ở nhân đạo vạn thế đồ trên nhẹ nhàng đập, đưa tới. Sở Thiên Ca tiếp nhận, hắn cảm giác hai tay vạn phần trầm trọng, tự tiếp theo trăm vạn tải năm tháng tới nay, nhân tộc vô số anh linh ký thác. Vai, đột nhiên chìm chìm. Ta, dùng hết khang máu. Sở Thiên Ca trầm thấp nói rằng. Bạch Vân thảm đạm, phong thanh nghẹn ngào. Lao ra ngài, đến tột cùng là ai? Sở Dương lần thứ hai hỏi dò. Trăm vạn tải năm tháng truyền thừa, hắn làm sao sẽ biết? Nhân đạo vạn thế đồ bí ẩn, liền ngay cả Sở Thiên Ca cũng không có làm rõ. Phải biết, Sở Thiên Ca tu vi bây giờ, hầu như đạt tới thiên nhân tuyệt đỉnh, đáng sợ đến mức nào? Bộ này đồ, cũng là thái tổ truyền lại dưới. Hắn chợt phát hiện, vị này lao tế tiểu quá mức thần bí, còn có Sở Cửu Cửu xưa di bố trí, thủ đoạn quá mức nghịch thiên rồi, khó có thể thuyết phục. Cái cấm nguyên đại trận, phàm trần tục thế căn bản khó có thể được. Dày đặc sương mù. Ta nha, chỉ là cái người vô dụng thôi. Lao tế tiểu thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Sở Dương trầm mặc chốc lát, lại hỏi, cho dù đem cấm địa diệt, đem những kia bay xuống tiên nhân diệt, có thể tiên giới những đại năng đó sẽ không biết. Thì không thể lần thứ hai mở ra thiên duy chi môn sao. Tiên phàm hai cách, há lại là muốn đánh ra liền mở ra. Lại nói, nơi này có chí tôn hầm mộ sức mạnh ảnh hưởng, bọn họ căn bản nhòm ngó không đến tình huống của nơi này. Diệt lần này, chí ít cho chúng ta thời gian 10 vạn năm tích lũy. Lao tế tự đáp. Cuối cùng, này thiết đều đến từ thượng giới lực lượng đánh cờ, trăm vạn tải cũng không có nghịch chuyển tình huống như thế, lại cái 10 vạn năm, thì có ích lợi gì? Sở Dương hừ lạnh nói, tiên giới nhân tộc những cái được gọi là đại năng, liền vô dụng như vậy sao? Đánh liên tục mở thiên duy chi môn đều không làm được. Lao tế tiểu trầm mặc. Sở Thiên Ca lông mày ngưng tụ thành cái mụn nhọn. 10 vạn năm sau khi, chẳng phải là lần thứ hai bị nô dịch. Sở Dương bi ai nói rằng. Sở Thiên Ca chiến, mặt không có chút máu. Đăng bởi. Chương 476, nhân đạo hoàng đỉnh diệt tiên trận. Thiên huyết vũ, quỷ khốc hảo. Thầy chất thành núi, máu tụ thành hải. Vạn dân hoặc trở thành đồ ăn, hoặc bị nuôi nhốt, hoặc bị tại chỗ giết chết, như run rế giống như vậy, ngoại trừ kêu rên, lại vô dụng nơi. Từng hình ảnh đáng sợ cảnh tượng xuất hiện ở Sở Dương cùng Sở Thiên Ca trước mắt. 10 vạn năm A, liền nhìn những người kia có thể hay không đạt đến đỉnh cao. Nhìn tiểu cửu cửu không thể nghịch thiên trưởng thành. Xem các ngươi có thể hay không kiên khiêng phần này trách nhiệm. Nếu là ngươi môn thật sự có thể trưởng thành, vạn thế thái bình, nếu không phải có thể. Nếu không phải có thể. Lão tế tiểu không hề nói tiếp. 10 vạn năm, đã đủ chưa? Sở Thiên Ca thất thần nói. Đầy đủ. Lão tế tiểu thở dài, chân chính đỉnh cao đại năng, người nào không phải tu luyện ước năm bên trên. Cái gì? Sở Thiên Ca hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Ước năm bên trên. Khái niệm này nghĩa là gì? Chúng ta có thể sao? Sở Thiên Ca cười khổ, thậm chí tuyệt vọng. Chư thiên vạn giới, thiên tài biết bao nhiêu, cuối cùng trưởng thành lại có mấy người. Vẫn là lấy ước năm làm đơn vị, hắn chưa bao giờ cho là mình thiên hạ độc nhất vô nhị, có thể so với được với mấy cái. Đi một bước xem một bước đi. Sở Dương sau khi hết khiếp sợ, cũng đã bình tĩnh, hắn phát hiện nếu nói tiên giới xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn hùng vĩ, đè xuống ý nghĩ, hắn trầm giọng nói, trước mắt bước đi này, liền không nhất định có thể vượt qua. Long tộc hạ xuống bao nhiêu? Hỏa thần tộc lại có bao nhiêu thiếu? Nhân đạo vạn thế đồ bên trong con rối chiến binh thật sự đủ chưa? Sở Dương cũng không lạc quan. Đối với tương lai, hắn cũng không sợ. Loại thứ ba. Lao tế tiểu nhìn về phía dưới chân hoàng thành, nếu không phải có thể chống đối, tòa này hoàng thành chính là nghĩa địa. Sở Thiên Ca ngẩn ngơ, liền cười khổ nói, nghĩa địa tốt, chết rồi dù sao cũng hơn bị nô dịch cường. Đã không cần nhiều lời. Không thể chống đối, vậy thì biến thành cho bụi đi. Đông Hải nơi sâu xa, bên trong cung điện. Ngàn năm trước có một vị phi thăng, nói thiên nhân cường giả đã gần trăm. Có thể làm sao mới có các ngươi những này? Đây là một vị béo ị hơn 10 tuổi bé trai, mang theo một chút ngây thơ, nghi hoặc không rõ. Tựa hồ, hắn là hạ giới mà đến Long tộc thủ lĩnh. Bị giết. Long thái thượng trưởng lão cười khổ một tiếng, đem đầu đuôi câu chuyện nhanh chóng giải thích một lần. Nhân tộc A, cũng thật là đáng sợ, nghe nói bọn họ phi thường yêu thích ăn long. Bé trai đánh giá thấp nói. Hắn một đôi con ngươi màu đỏ hiện ra màu máu, trong ngây thơ, mang theo đáng sợ uy thế. Được rồi. Ngoại trừ Ngao Bình ở ngoài, những người còn lại lui xuống trước đi. Một ông lão không nhịn được phất tay một cái. Tất cả thị giả, dồn dập rời đi. Nơi này ngoại trừ Long Thái Thượng trưởng lão Long Bình Chi ở ngoài, còn sót lại dòng dã 2.000 tuổi già sức yếu cường giả, bọn họ từng cái khí thế như vực sâu, đáng sợ vạn phần. Ngoài ra, còn có hai cái xem ra 11-12 tuổi thiếu niên. Cuối cùng cũng bắt đầu. Thiếu niên mặc áo bào đỏ lộ ra cười gằn. Đúng đấy, cuối cùng cũng bắt đầu. Áo xám thiếu niên cũng cười. Tam ca, lục ca, cái gì muốn bắt đầu? Các ngươi nụ cười thật là đáng sợ a. Bé trai không rõ. Được rồi, Hồng Lôi, ứng với thần bột, đừng dài dòng, cho hắn cái thoải mái đi. Mới vừa ông lão chán ghét nói. Huyền tổ ra ra, ngược lại cũng đi tới hạ giới, nơi này đều là người của chúng ta, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Hồng Lôi cười nói, không bằng để hắn làm cái rõ ràng quỷ. Được rồi. Mạch này con hoang, ta cũng muốn nhìn tận mắt chúng nó dây rùa chết hết. Huyền tổ ra ra lạnh rên một tiếng, ngồi xuống. Còn lại 2.000 ông lão, đều lộ ra buồn cười vẻ, bất trí một lời. Long Thái Thượng trưởng lão Ngao Bình mí mắt nhảy lên, nhưng túi đầu, lấy trí tuệ của hắn lại có thể nào không nhìn ra, hình ảnh trước mắt là nội đấu. Hơn 2.000 vị cường giả, chuẩn bị vây giết nhìn như thủ lĩnh mập bé trai. Chỉ là, hắn vô cùng không rõ. Nếu muốn giết, ở thượng giới không được sao, vì sao còn muốn hạ giới mới động thủ. Bé trai nhìn lướt qua chu vi, chính là run lên một cái, vẻ mặt đưa đám tử nói, chư vị ra ra, tam ca, lục ca, các ngươi. Hắn nói không được nữa. Huyết đồng, ngươi có biết, chúng ta Long tộc có 8 mạch. Hồng Lôi cao giọng nói. Không, hẳn là 9 mạch mới đúng. Tiểu bàn cậu bé Huyết đồng lắc đầu nói. Không, không, ngươi mạch này không tính, bởi vì ngươi mạch này là con hoang. Hồng Lôi hừ lạnh nói, ngũ trảo kim long vì là hoàng, hồng long, ngân long, bạch long còn có ứng long 4 mạch vì là hoàng tộc đáng tin người ủng hộ thanh long 1 mạch thiên phú mạnh mẽ, nhưng tâm thái ôn hòa, bảng quan hắc long 1 mạch kiêu căng khó thuần, luôn luôn ham muốn khiêu chiến hoàng tộc. Tôi không phải đổ vật. Ta hồng long một mạch, nhưng ra một con hoang, huyết thống biến dị, chiến lực cường đại, nhưng muốn phản lại đi, tự lập một mạch. Vì cái mục đích này, thậm chí không tiếc cùng phụ vương đại chiến, khiêu chiến long đế. Đại nghịch bất đạo, tội đáng muôn chết. Vì lẽ đó, hắn chết ở vực ngoại chiến trường. Hồng Lôi cười gằn. Không, không thể. Huyết đồng sắc mặt tái nhợt, nghĩ tới đáng sợ một màn, long đế cùng phụ thân ta 8 bái kết giao à, hắn còn thu ta làm nghĩa tử. Có cái gì không thể đây? Một dòng máu biến dị, đã nghĩ một bước lên trời, bất quá là một con hoang thôi. Ứng với thần bột châm chọc nói. Ta hồng long nhất mạch con hoang. Hồng Lôi xem thường, vì để ngừa bất ngờ, lần này long đế gác lại các loại nghi vấn, chỉ phái ta hồng long, ứng long nhất mạch tự chém tu vi tiền bối, còn phía ngoài 20.000 chiến binh, chính là cho của ngươi chôn cùng. 20.000 chiến binh làm chôn cùng à, cái chết của ngươi, cũng có cớ, tin tưởng thanh long cùng hắc long hai mạch sẽ không nháo đẳng, dù sao. Ngươi chỉ là một con hoang. Còn thừa lại những kia dựa vào bộ tộc ta cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, đều là đi trí tôn hầm mộ chịu chết. Huyết đồng, ngươi có thể hiểu. Hồng Lôi cuối cùng khuôn mặt trào phúng. Nói như vậy, phụ thân ta là bị long đế hại chết. Hắn để ta hạ xuống nếu nói mài rúa, cũng là vì giết ta. Huyết đồng ngơ ngác nói rằng. Ngươi còn không đốc. Hồng Lôi gật đầu nói. Tại sao? Huyết đồng đống nhiên thê thảm rít gào, phụ thân sau khi chết. Ta liền đem Long Đế trở thành cha của ta, tại sao à? Con hoang vọng tưởng nghịch tiên, khiêu chiến hoàng uy, đây chính là ứng hữu kết cục. Hồng Lôi hừ lạnh. Nói cũng nói, mau nhanh đưa hắn giải quyết đi, sau đó đem đại sở tiêu diệt. Hắc, nho nhỏ nhân tộc Hoàng Triều, dám giết ta hạ giới Long tộc chi dân, tội đáng muôn chết. Ứng với thần bột nói rằng. Được. Hồng Lôi gật đầu, dò ra tay đến, hóa thành màu đỏ long chảo, chụp tới huyết đồng cổ của. Á á á. Huyết đồng gào thét. Hắn nhìn quét một chút mọi người, nhìn bọn họ lạnh lùng khuôn mặt, biểu tình dữ tợn, lập ra lời thề, ta nếu bất tử, tất đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Long tộc. Chó má Long tộc. Ta muốn vì phụ thân báo thù. Ta cuối cùng một đời, cũng phải đem bọn ngươi mai táng. Đem bọn ngươi mai táng A. Huyết đồng thê thảm bi thiết. Hắn giơ bàn tay lên, nhanh như chớp giật, đem Hồng Lôi Long chảo mạnh mẽ chặt đứt, làm cho đối phương phát ra kêu thảm thiết. Bá. Không chút do dự. Hắn hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Muốn đi. Huyền tổ ra ra lạnh rên một tiếng, hắn một trưởng vỗ lại đi. Cùng lúc đó, lại dòng dã 30 vị lão giả ra tay. Bọn họ đều là tiên nhân chân chính, dù cho tự chém tu vi, cũng cực đoan đáng sợ. Vừa ra tay, liền đánh vỡ không gian, vặn vẹo pháp lý, đem huyết đồng tất cả đường lui toàn bộ đóng kín. Huyết đồng lộ ra vẻ tuyệt vọng, ánh mắt hắn càng ngày càng hồng, cuối cùng đã biến thành nồng nặc màu máu, phun ra hai tia sáng mang. Trực tiếp đem phía trước không gian xuyên thủng, hắn đâm đầu thẳng vào tiến vào. Công kích theo sát mà đến, đem hư không đánh xuyên qua. Thật là đáng sợ sức mạnh huyết thống. Huyền tổ ra ra thán phục. Đáng sợ nữa, cũng là một con hoang. Hồng Lôi đạo, lần này, rốt cục tuyệt hậu mắc, tại nơi dạng dưới sự công kích, phá toái không gian, đánh nát pháp lý, không nói công kích, chính là hư không loạn lưu cuốn một cái, hắn cũng tuyệt đối không sống nổi. Dù cho thập tử vô sinh. Huyền tổ ra ra đạo. Cũng phải tận lực toàn bộ thiên hạ, để ngừa vặn nhất. Huyền tổ ra ra, giao cho ta. Hồng Lôi Long Chảo đã giải ra đi ra, hắn vô ngực nói. Tốt lắm, các ngươi hai đứa liền xuất lĩnh 20.000 chiến binh, đem đại sở cho ta diệt. Còn có cái kia nếu nói bốn đại thánh địa, hết thể cho ta diệt, nếu là có cơ hội, liền ngay cả cái khác tam tộc, cũng cho ta săn bằng. Huyền Tổ ra ra nói, nhắm hai mắt lại, chúng ta lão gia hỏa này, liền làm chuẩn bị cuối cùng, chí tôn hầm mộ a, dù cho có mở mịt một tia hy vọng, chúng ta cũng muốn đi xông vào một lần, lấy trạng thái tốt nhất đi vào. Hắn phất phất tay. Các vị tổ ra ra yên tâm đi. Hồng Lôi vô bộ ngực bảo đảm. Hắn và ứng với thần bột đi ra cung điện, liền xuất lĩnh 20.000 chiến binh, mênh mông quần quận, hướng về Đông Hải biên giới mà tới. Mặt khác chuẩn bị tiến vào chí tôn hầm mộ 5.000 tuấn kiệt thiên tài, đi theo sau. Hỏa thần tộc. Một vị tóc thiêu đốt hỏa diễm người thanh niên trẻ ngồi ở ban đầu hỏa thần hoàng vị trí. Hắn gõ tay vịt, nghi hoặc không rõ, Long tộc, Tu La tộc còn có quỷ tộc, vì sao đều phải phái 20.000 chiến binh? Điện hạ, động trước nhất làm là Tu La tộc, sai phái ra 20.000 chiến binh, có phải là vì cái kia tên rác rưởi đế tử chôn cùng? Còn Long tộc cùng quỷ tộc, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng là vì để ngừa bất ngờ, chúng ta cũng là như thế này. Một ông lão không người nói rằng, ở bên trong cung điện, như vậy ông lão còn có gần 2.000 vị. Ở cung điện ở ngoài, còn có 20.000 chiến binh, cùng với mấy ngàn phản hư niên kỷ khinh cường giả. Bọn họ đều có một điểm giống nhau, trong cơ thể dũng động đáng sợ lửa lực lượng lượng. Hòa Vân Điện Hạ, có muốn hay không trước tiên đem nhân tộc tiêu diệt? Một ông lão đề nghị. Không đổi. Hòa Vân Điện Hạ lắc đầu, bọn họ sẽ hành động, chúng ta trước tiên nhìn một chút, người nơi này tộc, lại có cái gì không giống. Lửa Phong tiền bối, ở chí tôn hầm mộ bên trong, thật có thể được cơ duyên lớn. Hắn nhìn lão giả trước mắt hỏi. Chí tôn hầm mộ A. Lửa Phong thở dài, nhìn chung qua lại, tiến vào hầm mộ sinh linh không ít, phải nói rất nhiều đi. Liền lấy một thứ số lượng tính toán, có thể đi ra ngoài, e sợ vẫn chưa tới 10.000. Nay 10.000 bên trong, cũng chỉ là số ít thu được lẻ tẻ truyền thừa, lại có một phần, chiếm được một ít tiên linh đồ vật, có thể tăng lên tuổi thọ, có đột phá cảnh giới, còn có phần lớn, nhưng tổn thương đạo cơ, sau khi, không lâu liền chết. Cơ duyên quá khó khăn thu được. Có thể khó hơn nữa, cũng là một tia hy vọng a. Như chúng ta, quyến luyến thế gian mỹ hảo, còn muốn tham sống sợ chết, thì không cần không xông vào một lần. Thất bại, liền mai táng bên trong, cùng chí tôn làm bạn, cũng là một loại vinh hạnh. Nếu như có thể thành công, vậy thì không thể tốt hơn. Lửa Phong chậm rãi nói rằng, chư vị tiền bối, đến thời điểm ta bồi các ngươi trước đi xem một chút, bằng thiên tư của ta ngộ tính, phải có mấy phần hy vọng thu được truyền thừa. Hòa Vân Điện Hạ trầm ngâm nói, không thể, tuyệt đối không thể. Lửa Phong liền vội vàng lắc đầu, Điện Hạ có tốt nhất truyền thừa, có tốt nhất tài nguyên tu luyện, có tốt nhất giáo dục, đây mới thật sự là cơ duyên A. Cho tới chi tôn hầm mộ, cho dù được một ít, đối với Điện Hạ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trái lại muốn gánh chịu thất bại nguy hiểm. Tệ lớn hơn lợi, thiết không thể lỗ mãng. Điện Hạ lần này hạ xuống, chỉ phải cố gắng cảm thụ phàm trần trạng thái, còn có thiên địa pháp lý vận hành tình huống liền có thể, cũng coi như một phần lắng đọng. Chí tôn hầm mộ, vạn không có thể vào. Còn lại ông lão cũng rồn rập khuyên can. Hòa Vân Điện Hạ nhún vai một cái. Đại sở Hoàng Cung. Đến rồi. Sở Thiên Ca mở hai mắt ra, bay lên trời, phóng tầm mắt tới Đông Hải. Có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sở Dương theo sát phía sau, do hỏi. Đã sáng tỏ, có thể một trận chiến. Vậy còn chờ gì? Chiến trường, tuyệt đối không thể thả ở trên đất bằng. Vậy thì đi thôi. Được. Hai người cấp tốc rời đi. Trong Hoàng Cung, Lão Tế tiểu thở dài, khi hắn phía dưới, ngồi xếp bằng từng vị tóc trắng xóa, đọc sách đến bạc đầu ông lão, ở đỉnh đầu bọn họ trên, là mênh mông như hải dương vậy hạo nhiên chính khí. Các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Lão Tế tiểu hỏi dò. Chịu chết mà thôi. Chúng vị lão giả cười nhạt một tiếng, không chút nào để ở trong lòng. Cho dù cuối cùng không địch lại, cũng phải lôi kéo bọn họ chôn cùng. Lão Tế tiểu lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Đảo mắt, Sở Dương hai người đã đi tới Đông Hải biên giới. Ào ào ào. Sở Thiên Ca lấy ra nhân đạo vạn thế đồ, lăng không triển khai, từ bên trong dẫn ra từng vị bị đen kịt khôi giáp toàn bộ bao phủ lại con rối chiến binh. Bọn họ bị khôi giáp bao phủ vô cùng kín, dù cho liền hai mắt cũng không có lộ ra. Lại có 10.000 số lượng. Sở Dương lộ có ngoại ý muốn vẻ. 10.000 con rối, chính là 10.000 thiên nhân cường giả, con số vô cùng to lớn. Có thể còn chưa đủ a. Sở Thiên Ca đem nhân đạo vạn thế đồ hướng về không trung ném một cái, phá vào không gian, biến mất không còn tăm tích. Vậy chỉ có thể liều mạng. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị. Chỉ có thể liều mạng. Sở Thiên Ca nói rằng, nước biển lan lộn, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, mênh mông cuồn cuộn, hướng về cạnh biển bao phủ tới. Như là như vậy sóng lớn, vượt qua núi cao, rơi xuống nội lục, chính là đáng sợ vạn phần tai nạn. Dòng dã 20.000 chiến binh, một phần là Á Long Trúc, một phần là Long tộc lệ thuộc chủng tộc. Sở Dương đã tìm rõ, mặt sau còn tùy tùng mấy ngàn phản hư cảnh giới thanh niên, hẳn là chuẩn bị tiến vào chí tôn hầm mộ thiên tài, tùy tùng mà đến xem một hồi náo nhiệt. Sở Thiên Ca gật đầu, biểu thị sáng tỏ. Hắn thần niệm tản mắt ra, sắp nhập vào 10.000 chiến binh trong cơ thể. Ong ong ong. Dòng dã bay lên 5.000, phân hóa thành rưỡi cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ ngàn người, tổ hợp thành quỷ dị đội hình, lưu quang lóe lên, 5 cái đội ngũ biến mất không còn tăm tích, nhưng xuất hiện 5 thanh đại đỉnh. Đại đỉnh chìm chìm nổi nổi, miệng đỉnh thôn phệ mênh ngông. Soạt. Lưu quang lóe lên, 5 thanh đại đỉnh trốn vào hư không. Hồng Lôi cùng ứng với thần bột đã xuất lĩnh chiến binh đến rồi phụ cận, mặt sau theo mấy ngàn chuẩn bị tiến vào chí tôn hầm mộ tuấn kiệt, muốn nhìn một hồi nhiệt huyết đại chiến. Nhân tộc, Sở Dương cùng Sở Thiên Ca. Các ngươi liền chuẩn bị dùng những này không có sinh cơ con rối đến nên chiến. Hồng Lôi cười khẩy nói, còn có trốn vào hư không cái kia 5 thanh đại đỉnh, là bố trí đại trận sao. Không biết tiên phàm khác biệt, không biết run dế cùng thần long sai biệt, đáng thương. Cũng tự cao tự đại, run dế ham cây. Chúng ta chính là đứng ở chỗ này bất động, các ngươi lại có thể bị thương chúng ta mấy phần tóc gáy. Có điều, có thể lấy ra nhiều như vậy con rối, cũng thật là để ta bất ngờ. Được rồi, những con rối này mặc dù không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với hiện nay ta mà nói, cũng là tốt trò chơi. Hai người các ngươi, thần phục ta, đem con rối dâng, ta đặc xá tội chết của các ngươi. Hồng Lôi vênh mặt hất hàm sai khiến, vô cùng cuồng ngạo. Này có phải là hai kẻ ngu si? Sở Thiên Ca quay đầu. Cổ quái hỏi dò. Hai kẻ ngu si hắn ca. Sở Dương cười nói. Có ý gì? Đại kẻ ngu si thôi. Ha ha ha, cũng đúng, chính là lớn kẻ ngu si, thật sự cho rằng từ thượng giới xuống bò sát, toàn bộ thế giới liền muốn quay chung quanh hắn xoay chuyển. Tự cho là ngu xuẩn. Sở Thiên Ca cười mắng. Ta dám cắt nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Liên đầu góc của hắn, một bên là thủy, một bên là diện, vì lắc lư, là được một đoàn tương hổ, nếu không phải chết. Vẫn đúng là không có thiên lý. Nói có lý, hắn lập tức lại phải chết. Sở Thiên Ca chuyện đương nhiên gật đầu. Các ngươi muốn chết. Hồng Lôi nổi giận, đê hèn tiện dân, hạ giới bẩn thỉu ngu xuẩn vật, ta sẽ để các ngươi biết, vĩ đại đích thực long lửa giận là đáng sợ đến mức nào. Ta muốn để cho các ngươi quỳ ở trước mặt ta, thành hoàng thành khủng run dậy cầu ta. Ngu xuẩn. Sở Thiên Ca thật cười một tiếng, sầm mặt lại, quát lên, đỉnh chấn hư không. Nam thanh đại đỉnh xuất hiện, bao phủ phạm vi 100.000 dặm. Chấn áp trật tự, phong tỏa hư không. Nho nhỏ khuỷu tay, há có thể chấn tiên. Hồng Lôi không để ý chút nào, lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn là chân long, hắn là từ tiên giới hạ phàm mà đến, hắn là cao cao tại thượng vương tử, hắn là thân phận cao quý chú nhất định phải trở thành chân đạp vạn ngàn sinh linh cường giả. Phàm chấn nhân gian run rế, TV tồn tại, thổi khẩu khí là có thể đưa bọn họ diệt. Hắn thật sự không thèm để ý. Cái gì đại trận? Thần thông nào? Ở tiên pháp trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Đây không phải là tự đại, đây là tự tin, đến từ trong xương tự tin. Nhân đạo hoàng đỉnh diệt tiên trận, bạo. Sở Thiên Ca toát ra một vệt bi ai vẻ, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, năm thanh ngàn trượng đại đỉnh hướng về trung gian hợp lại, liền ấy náy nổ tung, sức mạnh hướng về trung gian hội tụ, đem phạm vi 100.000 dặm toàn bộ nhân chìm. Đây là bọn hắn lực lượng chính xác nhất cách dùng, cũng là khốc liệt nhất kết cục. Nhắm hai mắt lại, mặc dù là con rối, nhưng mà đại diện cho hy vọng. Có thể cục diện trước mắt, hắn không thể không dùng một nửa. Thôi diễn rất nhiều lần, đây là tối có lời cách dùng. Nhân đạo hoàng đỉnh diệt tiên trận, là nhân đạo vạn thế đồ bên trong xuất hiện trận pháp, dùng để điều khiển con rối. Sở Thiên Ca trầm giọng nói. Tự mình hủy diệt, tự bạo đại trận, đây mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Sở Dương mím môi một cái. Phía trước phạm vi 100.000 dặm, toàn bộ thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy tuân ra, đem hết thể đều lôi kéo nát tan. Thiên địa pháp lý, chuẩn tiên chi binh. Toàn bộ nung nấu thành bụi. Dù cho Sở Dương tâm linh niệm lực vừa dò xét qua đi, cũng bị đập vỡ vụn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang thanh, hồng lưu bao phủ. Mênh mông thiên địa, tất cả đều thất thanh. Quan sát trận chiến này vô số cường giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hỏa thần tộc Hỏa Vân Điện hạ lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn vốn cũng không muốn trước tiên ra tay với nhân tộc, bây giờ thấy cảnh này, trái lại có cái khác dự định. Quỷ tộc nhất thời vắng lặng. Hàn Băng Nguyên bên trong, nhân tộc vẫn còn có loại thủ đoạn này. La Càn Đạt liếm liếm đôi môi khô khốc. May là, chúng ta không có xuất thủ trước, bằng không cho chúng ta tới đây một hồi. Huyết Hồng Vương tử run lên một cái. Chúng ta hay là trước để cao tu vi của bản thân đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đạt đến thiên nhân 9 tầng. La Càn Đạt nói rằng, ta đây liền len lén đi quỷ tộc, cùng bọn họ thương nghị, sau đó đem những kia giám thị chúng ta đáng ghét ra hỏa, hết thảy tiêu diệt. Huyết Hồng Vương tử đề nghị. Còn lại mấy vị, dồn dập gật đầu. Đông Hải nơi sâu xa, truyền đến tức giận rít gào. Nhân tộc, nên bị diệt. Ầm ầm ầm. 2000 ông lão, thôi thúc tiên uy, cấp tốc mà tới. Trong nháy mắt, liền dừng ở hủy diệt Hồng Lưu ở ngoài, bọn họ từng cái sắc mặt vạn phần khó coi. Cuối cùng, sức mạnh hủy diệt chậm rãi lắng lại. Lại nhìn chỗ cũ, đâu còn có Hồng Lôi đám người cái bóng, toàn bộ biến thành cho bụi, một chút không tồn. Các ngươi hết thể đáng chết. Huyền Tổ ra ra Hồng khoảng không hai mắt đỏ lên, hắn bóng người lóe lên, trực tiếp hiện ra nguyên hình, là một con ngàn trượng lớn lên hồng long. Tu vi ở phản hư đỉnh cao, có thể khí tức trong người cường hành, để Sở Thiên Ca đều sợ hãi, tự chém tu vi tiên nhân, mặc dù tu vi không ở, có thể cảnh giới nhưng tồn, một khi bạo phát, khó có thể chống đối a. Lần này là chân chính nhân vật đáng sợ. Dù cho tự chém tu vi, đó cũng là tiên nhân a. Hắn ý nghĩ đồng thời, còn thừa lại 5000 con rối hóa thành 5 thanh ngàn trượng đại đỉnh, chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào mênh ngông, lóe lên trong lúc đó, liền muốn trốn vào hư không, chuẩn bị triển khai mới vừa thủ đoạn. Ra tay. Hồng khoảng không nộ quát một tiếng. Trong đó 9981 vị lão giả, từ lâu tạo thành chiến trận, bọn họ khí tức câu thông, sức mạnh hội tụ, thần thông dung hợp, đánh ra một tia sáng trắng, rơi vào một cái bên trong chiếc đỉnh lớn. Sức mạnh va chạm, không gian phá toái. Ầm. Hơn 1000 con rối biến thành đại đỉnh bị một đòn mà bay, cấp tốc bành trướng, suýt chút nữa bị đánh tán. Mặt khác 4 chiếc đại đỉnh cũng bị đánh bay. Mạnh như vậy. Sở Dương con mắt máy động. Phiền toái. Sở Thiên Ca nắm chặt hai nắm đấm. Đang bởi. Chương 477, tinh thần thân thể đại bạo phát. Từ thượng giới xuống hồng không hoàn toàn bạo điên. Hắn là lần này Long tộc đích thực chính thủ lĩnh, ở tiên giới, hắn sống dòng dã mấy triệu năm, như không phải là bởi vì không cách nào đột phá, trong tuyệt vọng, mới hạ giới mà đến. Đi tới Chí Tôn hầm mộ tìm kiếm cơ duyên, lấy thân phận của hắn làm sao sẽ hạ giới phàm trần. Có thể chưa kịp Chí Tôn hầm mộ mở ra. Hồng Lôi chết rồi. Ứng với thần bột chết rồi. 5000 dựa vào chủng tộc thiên tài Tuấn Kiệt chết rồi. 20000 chiến binh chết rồi. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, thật sự không thể nào tiếp thu được. Thiên Duy Chi môn 10 vạn năm mở ra một lần. Dùng các loại thủ đoạn, mới một lần hạ xuống nhiều như vậy, sau khi liền hai giới cách xa nhau, liền tin tức đều không thể truyền trả lại. Chờ Chí Tôn hầm mộ thì, thượng giới Long tộc phát hiện lần này hạ giới không có một, sẽ nghĩ như thế nào? Chờ tương lai Long tộc hậu nhân phi thăng, nói rõ tình huống, hắn cái này thủ lĩnh dù cho tổn hại rơi vào Chí Tôn hầm mộ bên trong, hắn hậu nhân cũng trốn tránh không được bị liên lụy trách nhiệm. Hồng không hận, thật sự hận. Giết cho ta, giết, giết, đưa bọn họ toàn bộ tàn sát hết diệt tuyệt, không giữ lại ai. Còn có toàn bộ đại sở Hoàng Triều, cho ta hoàn toàn mai táng, ta muốn này một giới nhân tộc, toàn bộ hóa thành cho bụi. Hồng không dương thiên giết đảo. Vậy thì giết cho ta. Sở Thiên Ca lộ ra quyết tuyệt vẻ, phát hiện 5 tòa đại đỉnh khó có thể bố trí thành đại trận, dập tắt nhất phương, hắn liền điều khiển chúng nó nối liền một thể, hướng về hồng không đâm đến. Tiên quang bay ra, thành một cái hồng lưu, lại bị 5 tòa đại đỉnh va chạm mà nát, đại đỉnh nghiền ép lên đi, trực tiếp đụng chết 18 vị tự chém tu vi tiên nhân. Lại một đạo tiên quang hồng lưu hạ xuống, đem 3 tòa đại đỉnh đổ nát, tán ra. Bạo đi. Sở Thiên Ca nhắm hai mắt lại. Nếu không phải có thể tạo thành đại trận, con rối nhìn như mạnh mẽ, mà ở tự chém tu vi tiên nhân trước mặt, lại giống như món đồ chơi. Thanh âm hắn hạ xuống. Từng cái con rối thiêu đốt sức mạnh hạt nhân, ấy nấy nổ tung. Một tiếp theo một, tạo thành phản ứng dây chuyền, liền ngay cả sau cùng 2 tòa đại đỉnh, cũng đột nhiên đi tới long tộc dày đặc nhất chỗ, bạo phát ra sáng chói nhất đốm lửa. Cuồn cuộn hồng lưu. Đem nước biển trực tiếp bốc hơi lên ngàn trượng, toàn bộ Đông Hải, đều phải bị lật tung. Nhớ kỹ, sự không thể làm, lập tức đi xa. Sở Thiên Ca nghiêm túc bàn giao. Ta rõ ràng. Sở Dương hé miệng. Cục diện trước mắt, chính là không thể làm gì mà thôi. Chờ bụi mù tiêu tan, còn thừa lại 5000 con rối, hoàn toàn tan thành mây khói. Hồng không nhìn còn lại có điều hơn 100 long tộc cường giả, sắc mặt hắn đỏ, tử, đen, cuối cùng tái rồi. Lần này dòng giã hạ xuống 3 vạn A, cũng không đến một ngày, hầu như chết hết. Ha ha ha. Hắn bi phẫn cười lớn, ta xem thường hạ giới, xem thường TV run rế A. Có thể, chỉ sợ chúng ta chỉ còn dư lại 100 người, cũng có thể đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Lao đầu môn, giết đi. Hắn ngàn trượng thân rồng, chảy xuôi máu tươi, hướng về Sở Dương hai người vọt tới. Còn thừa lại 100 vị cường giả, cũng cũng dồn dập hóa thành cự long, mỗi người ngàn trượng, nhưng đều là hồng long cùng ứng long hai mạch, to lớn long con ngươi thiêu đốt cửu hận hỏa diễm. Nên chúng ta. Sở Dương hét dài một tiếng, đón nhận hồng không, hắn đỉnh đầu lao ra bốn đạo thần quang, đem hồng không vây quanh đi vào, trong nháy mắt thôi thúc, bốn đạo thần quang xoay một cái, hủy diệt hồng lưu bạo phát, đem hồng không nhấn chìm. Ầm. Đại trận vỡ tan, hồng không ngã xuống, hắn toàn bộ bị chém ra tám tiết, nhưng hắn vẫn không có tử vong, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có suy sụp bao nhiêu. Ta tuy rằng tự chém tu vi, chân long chi thể bị áp chế, có thể huyết mạch của ta vẫn như cũ mạnh mẽ, ngươi lại sao có thể giết ta? Hồng không rít gào, hắn gãy vỡ thân thể nhanh chóng liên tiếp đồng thời. Hắn một móng vuốt đem Sở Dương đập bay ra ngoài, máu tung trời cao. Mạnh như vậy. Sở Dương phun ra một búng máu tử, tâm chìm đáy vực. Lúc này mới chỉ là một A. Tự chém tu vi, áp chế tiên thể, có thể ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tương đương với bị tiên linh khí cực hạn rèn luyện quy chân cường giả tối đỉnh, bản nguyên vẫn như cũ hùng hậu vạn phần, thêm vào thần thông của ngươi, vẫn như cũ có thể đem thiên nhân 9 tầng cường giả đánh giết chứ. Nhưng, ngươi cũng không phải là không có nhược điểm. Ngươi duy nhất nhược điểm, sẽ là của ngươi tiên hồn. Tiên hồn bị áp chế, thì tương đương với quy chân cảnh giới nguyên thần. Cho dù là tiên linh khí rèn luyện, cũng không sửa đổi được điểm này. Đây chính là ta cơ hội. Thiên ý chi đao, chém. Sở Dương tâm linh lực lượng chuốt xuống ra, mịt mờ, đi vào hồng không trong óc, hóa thành thiên đao, chém xuống. A, hồng không kêu thảm thiết, thê thảm dị thường. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ tâm linh lực lượng. Như thế vi bất túc đạo tâm linh lực lượng, dĩ nhiên chém bị thương ta tiên hồn, làm sao có khả năng. Ta tiên hồn bị áp chế, đó cũng là tiên hồn A. Hồng không thống khổ kêu rên. Lại chém. Sở Dương liều mạng. Xì xì. Hồng không tiên hồn, bị chém ra dòng dã 2/3, để hắn trên không trung lan lộn, thất khiếu phun máu. Giết. Sở Dương trong nháy mắt đi tới hồng không trước người, dò ra bàn tay chộp tới chán, hắn năm ngón tay, cắt phun ra một đạo ngũ hành ánh sáng, đan dệt dung hợp, biến thành một thể. Hồng không tiên thể bị áp chế suy yếu, nhưng là có thể so với chuẩn tiên binh chi khí, có thể ở Sở Dương thủ trưởng bên dưới, nhưng dễ dàng phá tan, bắt được tiên hồn. Thôn thiên công, vận chuyển. Bàn tay nắm chặt, liền phát ra đáng sợ sức hút. Có thể vào lúc này, ba đạo lưu quang cũng đến rồi phụ cận. Sở Dương khiếu huyệt rung động, thần quang phụt lên, tạo thành tinh thần pháp thể, nhanh chóng xoay tròn, đem ba đạo thần quang ngăn trở, nhưng cũng run rẩy, suýt chút nữa pha toái. Ầm ầm ầm. Quần quần hồng lưu từ tiên hồn bên trong tràn vào trong cơ thể, bổ sung tiêu hao, mở ra thần hồ, Sở Dương tâm thần vận chuyển hết tốc lực. Hắn nhìn nhào tới ba cái hồng long, lại đảo qua xa xa chính đang chém giết Sở Thiên Ca, phát hiện đối phương đã bị thương, giận dữ hét, bỏ sát môn, cho ta đến đây đi. Tinh thần ánh sáng đột nhiên quyết tán, đem ba con nhào tới hồng long bao phủ đi vào, đồng thời còn có hơn 20 chạy tới đích thực long, cũng cuốn vào. Trung quanh hắn, hóa thành tinh không. Đây là tinh thần đại trận. Lấy khiếu huyệt vì là trận, ở ngoài hiện ra thành lĩnh vực. Đây chính là một nhỏ tinh không, trong đó có 5 viên ngôi sao to lớn, mặt trên tỏa trấn tinh thần, chính là võ hồn thứ yếu là 24 ngôi sao lớn, ẩn chứa sức mạnh bằng bạc, còn lại đều là tiểu tinh, kém không phải một chút. 24 ngôi sao lớn, là lần trước mở ra thần hồ. Vận chuyển đi. Sở Dương liều lĩnh. Hắn tham chiếu bạch xà chuyện trung thiên đế phương pháp, hơn nữa cải tiến, sau đó lại tìm hiểu thiên địa vận chuyển tuyệt diệu, uy năng càng mạnh hơn. Hơn nữa bị hắn hoàn toàn khống chế. Võ hồn vận chuyển tinh thần, đem ba con hồng long tiêu diệt. Có thể nơi này sức mạnh cũng trong nháy mắt tiêu hao 9/10, tinh thần lờ mờ, võ hồn khí tức suy nhược. Ba con hồng long, dù sao cũng là tự chém tu vi tiên nhân. Nếu không phải là có đáng sợ như vậy trung cực thần thông, muốn chém giết ba con hồng long, e sợ rất khó. Sở Dương ngay lập tức đem trong đan điền pháp lực điều động lại đây, bổ sung tiêu hao, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Ầm ầm ầm. Sở Dương vận chuyển công pháp, các cái ngôi sao lập tức phát ra hấp lực cường đại, cướp đoạt ba con đã tổn lạc hồng long. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng thôn vệ hồng không sức mạnh, lại từ côn bằng xào huyệt bên trong điều ra tinh khí. Hô hấp trong lúc đó, hắn tiêu hao đã bổ sung hoàn chỉnh. Mặt khác 26 vị chân long, vì sau khi ngẩn ngơ, liền bắt đầu bạo phát. Cho tàn át. Trong đó một con ứng long, hai cánh hợp lại, liền đem một viên ngôi sao nhỏ đánh nổ. Sở Dương một khiếu huyệt, ấy nay nổ tung. Máu tươi dâng trào. Hắn nơi nào cố đến tán gẫu những này, nhanh chóng vận chuyển thần thông. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, liền có hơn 30 ngôi sao vỡ vụn, trong đó còn có một hành tinh khổng lồ. A. Khiếu huyệt nổ tung, đau đớn kịch liệt, để Sở Dương đau kêu thành tiếng. Võ hồn vận chuyển, nguyên thần thúc đẩy, tâm thần trấn áp. Tất cả sức mạnh vào đúng lúc này đều trào vào đi vào. Nguyên thần pháp lực, võ hồn chân nguyên, tâm thần tâm niệm, trong nháy mắt, tàn phá đại trận cực kỳ gánh nặng vậy vận chuyển, đem ba con hồng long thi thể trong khoảnh khắc luyện hóa thành cho bụi, liền ngay cả hồng không cũng kêu thảm một tiếng, biến thành cho bụi. Tinh thần đại trận đột nhiên bành trướng, sức mạnh cuồng bạo, phải đem đại trận căng nứt. Lại bỗng nhiên co rụt lại, tạo thành vượt qua hết thể cắn giết lực lượng. Một con ứng long, hắn hai cánh ngay đầu tiên liền phấn bể xương máu, không chờ phòng ngự, từng đạo cắn giết lực lượng giáng lâm, đưa hắn toàn bộ lôi kéo thành ngàn vạn mảnh vỡ. Ầm ầm ầm. Nay một đám tự chém tu vi tiên long, cũng bạo phát, thần thông tuân ra, chém mất tinh không. Toàn bộ tinh không thế giới, loạn tung tung phèo. Cuối cùng, đại trận nổ tung, miễn cưỡng co rút lại trong cơ thể. Sở Dương vừa lên tiếng, phun ra một đạo bách trượng xa huyết hà. Lại nhìn trên người hắn, khắp nơi loang loang lổ lổ, thê thảm cực kỳ, khí tức cũng suy nhược cực hạn. Có thể 26 vị chân long cũng bị hắn chém giết, hoặc trần thi phía trước, hoặc đã thành xương máu, thêm vào ban đầu ba con hồng long còn có hồng không, hắn dòng giã diệt 40 con chân long. Chết tiệt bỏ sát, trận chiến này, ta đem bọn ngươi hết mức diệt tuyệt, không giữ lại ai. Sở Dương phun ra máu tươi, nhưng không ngăn được hắn Dương Thiên rít gào. Thôi thúc còn thừa lại sức mạnh, thôn thiên công lần thứ 2 bạo phát, cướp đoạt chân long tinh khí, liều lĩnh hậu quả khôi phục tu vi. Đăng bởi. Chương 478, khói trắng một sợi bức tranh trung hồn. Sở Thiên ca 6000 trượng pháp thân, suýt chút nữa bị đánh bạo. Trên người phụt lên máu tươi còn như thác nước, hoành chảy xuống, nhưng hắn vẫn như cũ chặn lại rồi còn thừa lại cường giả, không để cho bọn họ tiến lên trước một bước, đến Sở Dương nộ quát một tiếng thì. Hắn thân thể loáng một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Giao cho ta. Sở Dương khí tức mãnh liệt kéo lên, đạp bước tiến lên, thần quang phụt lên, tiêu ngạo hào hào, ở ngoài vòng quanh hắn một vòng sắc rồng nhanh chóng khô quát, bàng bạc như thủy triều sức mạnh rót vào trong cơ thể, chạy vào từng cái khiếu huyệt thần nguyên bên trong. Mở cho ta, mở, mở. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng lại điên cuồng hét lên. Sức mạnh cuồng bạo, đem từng cái khiếu huyệt thần nguyên mạnh mẽ mở ra thành thần hồ. Không lo được phản vệ, không lo được lưu lại ám thương, thậm chí không lo được khiếu huyệt toàn bộ đổ nát. Liều lĩnh mạnh mẽ tăng cao tu vi. Hư nhược khí tức đã nhảy lên tới đỉnh cao. Đỉnh cao bên trên, tiếp tục không ngừng mà tăng lên. Sức mạnh cuồng bạo vặn vẹo không gian, rung động pháp lý, đem quy tắc đều chấn áp thần phục. Hắn đi tới Sở Thiên ca bên người thì, sắc rồng đã bị toàn bộ luyện hóa. Long tộc cường giả tự chém tu vi, lại bị thiên địa pháp lý suy yếu, dù cho một thân tiên cốt, ẩn chứa sức mạnh trên thực tế cũng có nhất định mức độ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là siêu cấp lớn đủ, hầu như khó có thể chịu đựng. Có thể còn chưa đủ a? Thật sự không đủ a? Đã không có đường lui, chỉ có thể nắm mệnh khứ bính. Không tiến lên tiến vào, sẽ chết. Côn bằng sao huyệt. Cho ta toàn bộ luyện hóa. Sở Dương hoàn toàn bạo điên.